Chương 1265, dị thú đột kích, 7000 chữ lại trường, chương 1265, dị thú đột kích, 7000 chữ lại trường, xuyên thuộc thị khoảng cách 068 hào di tích cổ văn minh căn cứ còn có không ít lộ trình. Mọi người thông qua xuyên thuộc thị bên ngoài căn cứ, tiến hành mấy lần nhảy bọn, chạm vạng tối mới có thể đến nơi đó. Như vậy lớn một tràng chiến dịch, cũng dẫn động không ít thế lực vây xem. Theo lý thuyết như thế lớn chiến dịch, đều cần báo cáo, sau đó được đến phê chuẩn, lấy toàn bộ xuyên thuộc thị lực lượng đi tiêu diệt. Nhưng Lăng Phong bọn hắn không có làm như thế, bọn hắn chỉ là chiến đoàn nội bộ chiến đấu, tương đương với từng người quân đoàn chiến đấu, không cần báo cáo. Bình thường mà nói, dạng này quân đoàn hành động đều là đối phó một cấp thú triều, cấp 2 thú triều, không có ai đi đối phó được vinh dự nhân loại cấm khu dị thú căn cứ. Lăng Phong bọn hắn đây là xưa nay chưa từng có, phía sau cũng khó có người đến. Rất nhiều thế lực, bao gồm xuyên thuộc thị bên ngoài căn cứ quân đoàn bọn họ, đều tại nhìn Lăng Phong bọn hắn trò cười. Mã Vinh Đào tâm tình có chút thấp vọng, hắn kỳ thật trong bóng tối đưa mắt nhìn Lăng Phong bọn hắn rời đi. Nhưng hắn không nắm chắc được Lăng Phong bọn hắn còn có hay không mệnh sẽ trở về. Thật liền mang theo điểm này người xuất phát. Mã Vinh Đào rất là khó hiểu, cái này Lăng Phong, đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Cục trưởng, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Một cái thủ hạ hỏi, chúng ta chỉ cần không ra 068 di tích cổ văn minh căn cứ, cũng không quan hệ. Mã Vinh Đào xoắn suýt đến cực điểm. Nguyên lão viện những người kia đi thời điểm, duy nhất mệnh lệnh chính là để hắn nhìn kỹ Lăng Phong. Bây giờ Lăng Phong tùy tiện chạy ra ngoài thành, nếu là mất đi, hoặc là chết rồi, hắn khó thoát xử phạt. Nguyên lão viện khả năng sẽ giận lây sang hắn. Đi thì đi. Mã Vinh Đào nói, tranh thủ thời gian chào hỏi nhân viên, chúng ta cải trang trang phục, ngụy trang thành tầm thường chiến đấu tiểu đội đi xem một chút. Ghi nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận. Mã Vinh Đào tính toán không thèm đếm xỉa. Một là hiếu kỳ, hai là cũng muốn cam đoan Lăng Phong sẽ không chạy trốn. Không phải vậy cái này tội hắn càng đảm đương không nổi. Lăng Phong đám người bọn họ sau khi xuất phát, Mã Vinh Đào cùng hắn tâm phúc đều cải trang một phen, cũng đi theo chiến đoàn rời đi xuyên thuộc thị. Lúc chạm vào tối, mọi người thông qua mấy lần căn cứ chiến cơ bật, thành công đến 068 hào di tích cổ văn minh. Dọc theo con đường này, có không ít mắt không mở dị thú tập kích bọn hắn đội ngũ, nhưng bọn hắn trong đó không có người đem cái này để ở trong lòng. Bọn hắn chỉ coi là những này dị thú đuôi mù mà thôi. Thế nhưng một chút lão thành nhân viên đều đã biết, chiến đấu từ cái thứ nhất dị thú bị hấp dẫn đến một khắc này đã bắt đầu. Xem ra chúng ta chiến đoàn dài, thể chất cũng không có yếu bớt ta. Lúc này, ta muốn giết mười mấy cái lăng không cảnh định phong dị thú. Chỉ cần góp đủ, ta liền đi đột phá trật tự cảnh. Mục tiêu đừng thấp như vậy, chỉ cần giết hai cái trật tự cảnh dị thú, chúng ta đều có thể phát tài. Đột phá trật tự cảnh tài nguyên, khẳng định đủ rồi. Ha ha, cũng thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ mà Lăng Phong nhìn xem phía dưới báo cáo tới một chút chiến lợi phẩm, nhíu mày. Thí, danh sách trước 70 dị thú, ta chỉ thôn vệ bộ phận, cũng liền mang ý nghĩa, ta chỉ có thể hấp dẫn đặc biệt chủng loại dị thú tới. Cái này từ điện xâm lâm bên trong, có bao nhiêu ta không có nuốt vệ dị thú. Trải qua tư liệu phân tích, đại khái tại 7 chủng tả hữu. Thí đạo, ta tính toán qua, cái này 7 loại dị thú tỷ lệ đại khái tại 19 tả hữu, cho nên các ngươi chỉ cần có thể giết sạch cái khác dị thú, cái này từ điện xâm lâm dị thú số lượng liền có thể bỏ đi 4/5. Minh bạch. Lăng Phong hít sâu một hơi. Đây là bọn hắn chiến đoàn đến xuyên thuộc sau đó trận chiến đầu tiên, tuyệt đối phải đánh đến xinh đẹp. Lăng Phong trên thân áp lực không nhỏ. Lăng Phong đã đến 068 hào di tích cổ văn minh căn cứ, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Từ Tâm Nhiệm tới nói, ngươi cũng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Được. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Dựa theo Từ Tâm Nhiệm an bài, ngày mai mới là màn kịch quan trọng. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị dàn xếp, ở tại nơi này trong căn cứ thời điểm, căn cứ màu cam báo động bỗng nhiên vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo. Có thú triều xuất hiện, mục tiêu bình xét cấp bậc, nhị đẳng thú triều. Thú triều. Tối nay, nghe đến cảnh cáo tất cả mọi người bối rối. Bất quá cấp 2 thú triều, dị thú số lượng cùng chất lượng đều không cao. Nơi này tồn tại hơn 500 tên trật tự cảnh cường giả, bọn hắn cũng không sợ cái này chỉ là cấp 2 thú triều. Thế nhưng Lăng Phong lại giải một cái tâm nhãn. Cấp 2 thú triều, không phải là ta hấp dẫn đến a? Lăng Phong sững sờ, có thể là ta còn không có đi ra. Không biết, thí đạo, có lẽ là trùng hợp. Nếu thật là ngươi hấp dẫn đến, có lẽ không có khả năng chỉ có cấp 2 thú triều tiêu chuẩn, tối thiểu cũng là một cấp thú triều. Liên tại thí vừa dứt lời một khắc này, căn cứ báo động nhan sắc đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Màu cam báo động thành màu đỏ báo động. Cảnh cáo, cảnh cáo. Căn cứ phụ cận xuất hiện dị thú số lượng ngay tại tăng gọn, sửa đổi mục tiêu thú triều bình xét cấp bậc, một cấp thú triều. Lăng Phong trợn tròn mắt. Thí, một cấp thú triều. Sẽ không thật là ngươi hấp dẫn đến a? Thí giờ phút này cũng không dám xác định. Lăng Phong ban đầu hấp dẬn năng lực không có mạnh như vậy, bây giờ vừa tới 068 hào di tích cổ văn minh liền xuất hiện một cấp thú triều, rất khó nói không phải Lăng Phong hấp dẫn đến. Đừng quản nhiều như vậy, chiến đấu tại ra khỏi thành một khắc này liền bắt đầu. Lăng Phong nói, đi, đi chiếu cố những tên kia. Lăng Phong lúc này đằng không mà lên, mà đi theo hắn đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cường giả, số lượng còn có rất nhiều. Tất cả mọi người hiện lên ở căn cứ trên không, nhìn xem cái kia hoàng hôn phía dưới, hướng về căn cứ vọt tới đại lượng khói bụi. Khói bụi bên trong là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ bởi dị thú, một cấp thú triều. Ông trời ơi, vừa tới liền gặp phải khủng bố như vậy đồ vật. Bất kể như thế nào, trước vượt qua lần này thú triều lại nói, chuẩn bị chiến đấu. Trên thân mọi người, chiến thứ nhất một cái tiếp theo một cái hiện lên. Có thể lúc này, Từ Tâm Nhiệm xuất hiện, phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người trước đừng đi ra ngoài. Từ đoàn trưởng, đây là làm cái gì? Những dị thú kia đã tới. Đúng vậy à, hiện tại không đi ra, chờ những dị thú kia giết tới căn cứ phụ cận, căn cứ cũng có thể luân hãm. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Từ Tâm Nhiễm nhìn hướng Lăng Phong. Lăng Phong thở dài một hơi. "Chư vị, chờ ta sau khi ra ngoài, các ngươi lại đi ra." Lăng Phong nói, "Thời gian không nhiều, một chút giải thích với các ngươi. Chiến đoàn lão thành nhân viên, tất cả đi theo ta." Lăng Phong đằng không mà lên, chào hỏi mấy cái trật tự cảnh, theo hắn mà đi. Chiến đoàn bây giờ hiện thánh cảnh chỉ có Từ Tâm Nhiễm cùng Lăng Phong hai người, mà Từ Văn Bân còn tại Giang Nam thị không trở về. Những người khác đại bộ phận đều là trật tự cảnh, tự nhiên nghe theo hai người điều khiển. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến chiến đấu lại nhanh như vậy bắt đầu. Hắn cấp tốc bay ra căn cứ, nhìn hướng bảy dị thú. Quả nhiên, những này dị thú hai mắt đều nổi lên hồng quang. Là ta dẫn tới. Lăng Phong cắn răng, xem ra đột phá trật tự cảnh sau đó, cái này thể chất cũng đã nhận được tăng cường, thế mà nhanh như vậy liền dẫn động thú triều. Phía trước tại trên chiến đấu cơ, tất cả bị hấp dẫn đến dị thú đều là Từ Văn Bân bọn hắn xử lý. Nhưng bây giờ, Từ Văn Bân không tại, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Lăng Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, tay phải một chiều, phía sau tiểu thế giới vòng sáng mở ra. Chiến đoàn dài muốn xuất thủ. Không nghĩ tới chiến đoàn dài hiên ngang lẫm liệt như vậy, tính toán một người trước hết giết xuyên thú triều. Hắn lá gan quá lớn. Liên hướng phần này dũng khí, ta bội phục. Mọi người nghị luận ầm ĩ có thể lúc này, Lăng Phong lại là hít sâu một hơi, cấp tốc quay đầu hướng về một phương hướng khác lao đi. A, tất cả mọi người bối rối. Lăng Phong đây là chạy. Ngoa tạo, chiến đoàn chạy cự ly dài. Không thể a. Hắn khi như thế nhiều người mà chạy. Hèn nhát, đồ hèn nhát. Ta tại sao lại bị mơ heo làm tâm trí mê muội, đi theo loại này ra hỏa đi ra. Chết tiệt a, làm sao bây giờ? Không ít thành viên mới đều nhìn trợn tròn mắt, nghị luận ầm ĩ liền trong đám người đi theo Lăng Phong đến Mã Vinh đảo đám người giờ phút này đều bối rối. Không phải, chúng ta thật xa đi theo hắn đến, tưởng rằng hắn có thể chiến đấu, hiện tại. Hắn chạy. Này sao lại thế này? Mã Vinh đảo cùng thủ hạ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lăng Phong phía trước cứng rắn tư đổ viêm thời điểm, cố khí thế kia bọn hắn đều là nhìn thấy. Phong mang vô song. Nhưng bây giờ nhìn thấy một cấp thú triều trực tiếp bay đầu liền chạy. Đây không phải là điển hình gia đình bạo ngược sao? Cục trưởng, người này đến cùng có hay không có hiện thánh cảnh thực lực? Ta đã sinh ra hoài nghi. Thủ hạ nhìn lên bầu trời bên trong lao đi Lăng Phong, cảm thấy kinh dị đến cực điểm. Mã Vinh Đào trong lúc nhất thời nói không ra. Tâm tình của hắn cùng những cái kia chiến đoàn thành viên mới đều rất phức tạp. Trong đám người, chỉ có một ít lao thành nhân viên trên mặt lộ ra nụ cười. Chư vị, nhặt tiền thời điểm đến. Tất cả đi theo ta, chúng ta lần này trước cầm một cấp thú triều thăm dò sâu cạn. Thắng một cái khởi đầu tốt đẹp trở về. Không ít trật tự cảnh vùng cánh tay hô lên, lão thành viên môn cấp tốc đằng không, hướng về ngoài thành mà đi. Mà không ít thành viên mới đều mập bức. Chiến đoàn dài đều chạy, bọn hắn đi lên. Đây không phải là chịu chết sao? Có thể lão thành viên môn không quan tâm những chuyện đó, một đám người dựa theo Từ Tâm Nhiễm chỉ huy, cấp tốc từ từng cái phương hướng xuyên thẳng tiến vào thú triều nội bộ. Chiến đấu lấy mọi người không tưởng tượng được phương thức phát sinh. Mã Vinh Đào đã không dám nhìn tiếp. Đời ta liền chưa từng thấy như thế hỗn loạn phương thức chiến đấu. Hắn tức giận nói, cái này Lăng Phong là tại giết người. Hắn muốn hại chết những này tin tưởng hắn chiến sĩ. Cục trưởng, chúng ta không đúng tay sao? Thủ hạ hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn đi chịu chết? Mã Vinh Đào trong lòng rất xoắn xuýt. Hắn hiện tại là che giấu tung tích đi theo bọn họ đến, nếu là ra mặt ngăn cản, bại lộ thân phận không nói, còn có thể sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Nhưng không ngăn cản, những người này chết rồi, hắn tất nhiên cũng sẽ bị hỏi tội. Mà thôi. Mã Vinh Đào hít sâu một hơi, cấp tốc đằng không mà lên. Có thể hắn vừa muốn kêu đi ra, Từ Tâm Nhiễm sau lưng tiểu thế giới hư ảnh hiện lên, hỏa diễm tiểu thế giới quang mang cấp tốc bao phủ ngoài thành chiến trường. Mà tất cả lao ra trật tự cảnh, Lăng Không cảnh đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Tâm Nhiễm tại cuồng phong bên trong mà đến, một cây hỏa diễm trường thương ầm vang rơi xuống. Đại lượng trật tự cảnh dị thú đều bị một thương này chỗ xung kích, thậm chí liền thú triều đều bị chặn ngang cắt đứt. Mã Vinh Đào đám người sửng sốt mấy giây. Nào có người vọt thẳng tiến thú triều khu vực hạch tâm, cho dù là hiện thánh cảnh cũng không dám. Từ Tâm Nhiễm mặc dù thực lực cường đại, nhưng cái này đấu pháp là thật để người cảm thấy không nghĩ ra. Mà như vậy vài giây đồng hồ thời gian, Từ Tâm Nhiễm sau lưng trật tự bọn họ dẫn đầu chạy tới. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, đi theo Từ Tâm Nhiễm cùng một chỗ xông vào thú triều khu vực hạch tâm. Xong, xong a. Mã Vinh Đào hô hấp dồn dập, vô cùng đau đớn. Hắn chưa kịp ngăn cản đám người này chịu chết. Cái này tốt, còn chưa tới Tử Điện Xâm Lâm, đám người này liền phải chết tại đây. Hắn thực sự là không nghĩ minh bạch, Từ Tâm Nhiệm thân là Ma Đô quân khu tiền nhiệm quân đoàn trưởng, làm sao sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Còn có cái kia Lăng Phong, quả thực chính là một chuyện cười. Phía trước cường thế như vậy, bây giờ nhìn thấy thú triều liền chạy. Mã Vinh Đào cảm thấy chính mình nhìn lầm. Không riêng gì hắn nhìn lầm, Triệu Bác Hải cũng nhìn lầm. Tiểu tử kia, đây là muốn hại chết mọi người a. Mã Vinh Đào tức hỗn hện, đang lúc hắn tính toán dẫn đầu căn cứ những người còn lại nhân viên tiến hành có thứ tự thời điểm chiến đấu, Từ Tâm Nhiễm hỏa diễm trường thương bỗng nhiên từ thú triều bên trong giết ra. Hỏa diễm nhuộm đỏ trời chiều. Tại cái này hỏa diễm phía dưới, trời chiều đều thành bối cảnh. Giờ phút này, hỏa cùng mặt trời hòa làm một thể, ánh sáng nóng bỏng núi nhọn bị bỏng vân hải, thậm chí đánh xuyên những cái kia phi hành dị thú phương trận. Cũng chưa ăn cơm sao? Giết cho ta. Từ Tâm Nhiễm âm thanh vang vọng chiến trường. Nhất hô bách đứng. Tất cả lão thành nhân viên đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, bỏ qua tất cả phòng ngự, hung hãn không sợ chết, chủ đánh tiến công. Cho dù là nhất chủ phòng ngự thổ hệ giới giả bọn họ, giờ phút này cũng là tay cầm lợi khí, điên cuồng tiến công thú triều. Điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Mã Vinh Đào che lại mặt, không đành lòng nhìn một màn này. Một chút thành viên mới lơ lửng ở căn cứ trên không, xa xa nhìn xem những người kia tiến công thú triều, trong lúc nhất thời đều đã tê dần. Đây chính là Lăng Phong chiến đoàn phương thức chiến đấu sao? Sở Nguyên Long lắc đầu nói, ai, loạn, quá loạn. Dạng này đấu pháp, bọn hắn có thể còn sống sót một nửa, đều là bất khí. Lục Cửu Xuyên cau mày, không nói một lời. Hắn giống như mã binh đảo, cho rằng Lăng Phong tốt xấu có chút bản lĩnh, có thể Lăng Phong hiện tại cũng chạy mất dạng. Còn lại Từ Tâm Nhiễm mang người tại cái này chém giết. Đây coi là chuyện gì sao? Lão Lục, chúng ta vẫn là dựa theo chính mình đấu pháp đến. Ngươi nhanh chóng thông chi một chút đi, để đoàn người không muốn rời xa căn cứ. Hiện tại cũng cùng ta phòng thủ tường thành, kiên quyết không thể để những này chết tiệt dị thú tiến vào trong căn cứ. Sợ rằng đã không kịp. Lục Cửu Xuyên mở miệng nói. Hắn chỉ chiến trường phương hướng. Sở Nguyên Long lúc này mới phát hiện, những dị thú kia triều đã lấy cực nhanh tốc độ đến căn cứ phụ cận. Từ Tâm Nhiễm bọn hắn xung kích căn bản không có ngăn cản thú triều bước chân, ngược lại để những này dị thú càng nhanh hơn tiếp cận căn cứ. Mà thôi, mở ra vòng phòng hộ a, hy vọng có thể dùng vòng phòng hộ chỉ hoãn một hai. Lục Cửu Xuyên coi như tỉnh táo, hắn lập tức thông báo căn cứ quân đoàn trưởng. Đây là một vị tuổi đã hơn 50 tứ tinh trật tự cảnh, hắn lập tức làm ra quyết định, căn cứ vòng phòng hộ trực tiếp mở ra. Thú triều xung kích đã đến. Tất cả mọi người đứng tại trên tường thành, trận địa sẵn sàng. Bọn hắn hiện tại đã không quản được ngoài thành người, chỉ có thể trước bảo vệ chính mình. Liên tại phi hành bầy dị thú sắp xung kích đến vòng phòng hộ một khắc này, Mã Vinh Đạo, Lục Cửu Xuyên đám người đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ngay mắt, tất cả phi hành dị thú đều vòng qua căn cứ, hướng về càng xa xôi mà đi. Mọi người thấy đỉnh đầu bay qua dị thú, đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Mã Vinh Đạo bỏ vũ khí xuống, sửng sốt một chút, như thế nào đều chạy? Bay chạy, trên đất còn có đây này. Không muốn phất lở. Đúng đúng, trên đất còn có, tất cả mọi người chớ khinh thường. Ánh mắt của mọi người từ trên trời chuyển đến trên đất. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy thú triều bên trong xuất hiện không ít chiến đấu nguyên tố tia sáng, còn có lĩnh vực quang huy, đó là trật tự cảnh bọn họ chiến đấu tình cảnh. Mà bọn hắn tựa hồ cũng bị thú triều cuốn theo, khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần. Mọi người sắc mặt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Chết tiệt, có bọn họ thú triều bên trong, chúng ta thậm chí đều không thể vận dụng vũ khí laser. Chờ gần thêm chút nữa, trực tiếp khoảng cách gần hành kích dị thú, càng thêm tinh chuẩn. Sẽ không nộ thương bọn hắn, cũng chỉ có thể dạng này. Căn cứ quân đoàn phương diện, rất nhiều người đều có chút tức giận, Lăng Phong cùng hắn chiến đoàn quả thực là đến làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà vẹn vẹn mấy mắt, bầy dị thú nháy mắt đến căn cứ vị trí, trực tiếp trùng kích tại căn cứ trên tường thành. To lớn xung kích để mọi người thân thể đều cảm thấy chấn động. Đến rồi, mọi người tiến hành công kích, tuyệt đối không thể để những vật này tiến vào căn cứ. Quân đoàn trưởng hô to một tiếng. Lục Cửu Xuyên, Sở Nguyên Long, còn có những cái kia xuyên thuộc đại gia tộc tử đệ đều nghiêm túc đối đãi, một trận chiến này rất khó đánh, nhưng bọn hắn cũng muốn đánh xuống. Đều do Lăng Phong, nếu không phải hắn, làm sao lại có loại này sự tình? Hiện tại còn nói cái này, cái kia Lăng Phong cũng không biết chạy đi đâu. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đối địch. Nếu như bị dị thú tiến vào căn cứ, chúng ta đều phải để lại tại đây. Mọi người đã không để ý tới Lăng Phong cùng hắn chiến đoàn thành viên, đã bắt đầu vận dụng vũ khí laser hoành kích tường thành bên ngoài dị thú. Vũ khí laser rất tinh chuẩn trúng đích không ít dị thú. Nhưng để bọn hắn cảm thấy quỷ dị chính là, những này dị thú bị đánh trúng thân thể, thế mà còn mắt đỏ kiên trì đứng dậy, tiếp tục xung kích tường thành. Loại này không muốn mạng đấu pháp, liền xem như thân kinh bách chiến lão binh đều bị sợ choáng váng mắt. Làm sao sẽ dạng này? Những này dị thú nổi điên. Nhanh, vòng phòng hộ muốn không chịu nổi, mau đem những này dị thú đánh xuống. Mọi người mở rộng điên cuồng tấn công. Mà ngay tại chiến đấu bên trong Từ Tâm Nhiễm tựa hồ cảm nhận được căn cứ nơi này chiến đấu, nàng sửng sốt một chút. Lăng Phong, ngươi chạy sai phương hướng. Nàng lập tức nói, hiện tại ngươi cùng dị thú, căn cứ thành một đầu chi nhánh, đám này đồ vật bắt đầu xung kích căn cứ. Đã trốn xa Lăng Phong sửng sốt một chút. Thì lúc này mở ra Lăng Phong bản đồ tin tức. Xác thực, Từ Tâm Nhiễm nói không sai, ngươi, bầy dị thú, căn cứ là một đường thẳng bên trên. Thí đạo, ngươi tranh thủ thời gian chuyển cái góc độ, không phải vậy những vật kia đều hướng về căn cứ đi. Trong căn cứ người đâu? Chết sao? Bọn hắn đang làm gì? Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm. Hắn là cố ý làm như vậy, chính là vì để những này trong căn cứ người cũng tham gia chiến đấu. Không nghĩ tới căn cứ thế mà sắp bị vỡ tung. Đều tại phòng ngự đâu, tựa hồ không dám cùng thú triều cứng đối cứng. Phế bật. Lăng Phong mắng, sau lưng ta có 2-3 ngàn chỉ phi hành dị thú truy ta, ta đều không sợ, bọn hắn sợ cái gì? Ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chuyển hướng. Thí đạo, ngươi có thể lấy căn cứ làm trung tâm, bán kính 5 km phạm vi bên trong vòng quanh, như vậy bọn hắn cũng tốt hạ thủ. Lăng Phong hùng hùng hổ hổ thay đổi góc độ. Thế nhưng đã không kịp. Căn cứ vòng phòng hộ tại cái này bầy dị thú không muốn sống tiến công phía dưới, nháy mắt tan rã. Tất cả mọi người chưa từng thấy điên cuồng như vậy dị thú. Xong. Nhìn thấy vòng phòng hộ bị phá hư sau đó, không ít người đều lòng sinh nhát gan. Đám này điên cuồng dị thú sợ là sẽ phải đem bọn họ tàn sát hầu như không còn. Sở Nguyên Long cắn răng, sau lưng của hắn tiểu thế giới quang hoàn mở ra. Theo chân chúng nó liều mạng. Lục Cửu Xuyên cũng là ánh mắt bánh liệt, sau lưng một đầu bạch hổ xuất hiện, hướng về bầy dị thú cắn xé mà đi. Nếu trốn không xong, vậy liền chiến đấu. Tinh dịch nghiên cứu sở thuộc, hôm nay đường là chính chúng ta tuyển chọn, không thể trách ai được. Sở Nguyên Long nói, mọi người, cùng ta giết. Sau lưng của hắn, một đầu khổng lồ thanh long lao ra, một ngụm liền cắn một đầu thiết dực cổ sư, đem xé rách mang lên bầu trời. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp liều mạng chiến đấu. Giờ khắc này, trong lòng mọi người hận thấu Lăng Phong, lại biến thành cục diện này, đều là Lăng Phong làm hại. Chưa chiến trước tiến lui, người này căn bản không xứng trở thành giới giả. Bọn hắn nói không sai, cái này Lăng Phong nhất định là Vĩnh Hằng Thánh Giáo phái tới nội ứng. Ta hôm nay nếu là có thể sống sót, nhất định muốn tìm hắn tính sổ sách. Mọi người cực độ không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn có thể làm đến, chỉ có điên cuồng chiến đấu. Theo chiến đấu tiếp tục, phía trước xông vào chiến trường chiến đoàn lao thành viên môn cũng đã giết trở về. Các ngươi ngược lại là thêm chút sức a, còn phòng ngự làm cái gì? Toàn bộ tiến công. Lao thành viên môn cũng sẽ không bận tâm nhiều như thế, có một cái giết một cái, chỉ cần là chính mình giết đều là bọn hắn chiến lợi phẩm. Những người khác nhìn xem những người này giống như chiến thần tầm thường hành động, tại choáng váng đồng thời, cũng cảm giác được một điểm chỗ không đúng. Không đúng, những này dị thú, làm sao không biết công kích người? Nói vậy, ta vừa rồi một cái sơ sẩy, liền bị hút bay. Bọn họ tựa hồ sẽ chỉ hướng về một phương hướng mà đi, ngươi xem bọn hắn từ căn cứ đại môn sau khi đi vào, căn bản không có hướng những phương hướng khác phân tán, mà là một đường thẳng xung kích. Không đúng, bọn hắn bắt đầu quẹo cua. Các loại, như thế nào những này dị thú còn cùng một chỗ quẹo cua? Sở Nguyên Long đám người giờ phút này cũng kịp phản ứng. Những này dị thú, không thích hợp. Sở Nguyên Long nói, bọn họ mặc dù thoạt nhìn điên cuồng, nhưng sẽ không chủ động công kích người. Thậm chí liền thế giới thú đều không công kích. Chẳng lẽ, đây chính là Lăng Phong chiến đoàn bí mật? Lục Cửu Xuyên một bên chiến đấu, một bên nghĩ ngợi, có thể là bọn hắn là thế nào làm đến? Đừng để ý tới bọn hắn làm sao làm được, ngươi thấy không, Long Tiên Lâm cái kia đại nhi tử phía trước liền theo từ tâm nhiễm đi ra, ta trơ mắt nhìn xem hắn dùng hắn những cái kia hình rồng thế giới thú giết không ít dị thú. Ngươi nói Long Phục. Lục Cửu Xuyên cũng tại trong đám người tìm kiếm lấy Long Phục thân ảnh. Mãi đến hắn nhìn thấy một cái chiến thứ nhất màu trắng thanh niên ngồi một đầu ba màu phi long tại bầy dị thú bên trong không ngừng thu gặt lấy dị thú sinh mệnh. Mà mỗi lần đánh giết dị thú, Long Phục đều đem thi thể trước thu lại, chỉ để lại dị thú đầu mặc ở đuôi rồng bên trên. Bây giờ cái kia kêu làm Thiên Lâm phi long cái đuôi bên trên đã treo không dưới 20 cái dị thú đầu, thậm chí còn có trật tự cảnh dị thú. Lục Cửu Xuyên hơi kinh ngạc, thật sự là hắn. Hắn cái này thế giới thú thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy giết nhiều như thế dị thú. Lão Lục, tựa hồ không phải hắn lợi hại, hình như cái này dị thú thật sự có vấn đề. Sở Nguyên Long mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng hắn không đốc. Bây giờ cục diện này, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra thú triều cùng bọn hắn lý giải có rõ ràng khác nhau. Chương 1266, chiến đoàn bí mật, 7000 chữ đại trường. Chương 1266, chiến đoàn bí mật, 7000 chữ đại trường. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sở Nguyên Long đám người đều cảm thấy vô cùng kỳ dị. Bọn hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này kỳ hoa sự tình. Đột nhiên, một cây trường thương bài trừ hỏa diễm, từ bên kia sắc bén mà đến. Khí tức nóng bỏng, trực tiếp đem những nhà nghiên cứu này bọn họ đều bừng tỉnh. Sở giáo sư, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Từ Tâm Nhiễm ánh mắt lạnh lẽo, phía sau hỏa diễm bao phủ, giống như một vị nữ chiến thần đồng dạng giáng lâm. Còn không nhìn ra được sao? Có Lăng Phong tại, những này dị thú cũng sẽ không hoàn thủ. Từ Tâm Nhiễm quát, toàn lực xuất thủ là được. Cái này một cấp thú triều bất quá chỉ là món ăn khai vị, bị đánh đến chật vật như vậy, các ngươi tinh dịch nghiên cứu sở các nghiên cứu viên chẳng lẽ đều không có tính tình sao? Bị Từ Tâm Nhiễm kiểu nói này, Sở Nguyên Long đám người giờ mới hiểu được tới. Lăng Phong dùng thủ đoạn nghịch thiên, vậy mà thay đổi những này dị thú thần trí. Khó trách những này dị thú đều là mắt đỏ. Lục Cửu Xuyên hít sâu một hơi, cấp tốc mang theo các nghiên cứu viên xuất thủ. Đại lượng thế giới thú xông vào đàn thú bên trong, bắt đầu chính diện giao phong. Nhưng rất đáng tiếc là, theo Lăng Phong thay đổi phương hướng, những này dị thú cũng đi theo Lăng Phong hướng về những phương hướng khác chạy đi. Dị thú từ đại môn xông vào, nhưng từ cửa nam phương hướng lao ra. Còn có không ít người đều bị mơ mơ màng màng, một màn này quả thực đổi mới bọn hắn tăng quan. Mã Vinh Đào càng là rủi rủi con mắt, hắn không thể tin được cái này thú triều sẽ cùng người là điều khiển như thế, không công kích bọn hắn, mà là hướng về một phương hướng khác mà đi. Lúc này, Lăng Phong cũng đi vòng trở về. Hắn nhìn thấy căn cứ bộ này thê thảm dáng dấp, đều sắp tức giận ngất. Đây chính là hắn sau này muốn chinh phục từ điện xâm lâm trước tròi canh, thế mà cùng ngày đến buổi tối liền bị thú triều xuống nát. Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Lăng Phong âm thanh như sấm nổ rơi xuống, cũng còn thất thần làm cái gì? Ta một người hấp dẫn nhiều như thế dị thú cửu hận, chẳng lẽ còn muốn để ta một người đem những này dị thú giết sạch hay sao? Điều động, toàn lực xuất thủ. Lăng Phong âm thanh cảnh tỉnh không ít người. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, những này dị thú căn bản không phải hướng về bọn hắn mà đến, mà là hướng về Lăng Phong mà đi. Lăng Phong chạy trốn nơi đâu, những này dị thú liền hướng chạy đi đâu. Mà Từ Tâm Nhiễm đám người đã từ đầu tới đuôi giết một trận, đáng tiếc dị thú số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách đưa bọn họ hoàn toàn đánh giết. Huống chi, bởi vì e sợ chiến, không ít người vừa bắt đầu không có tính toán ra khỏi thành, mà là đóng giữ căn cứ. Cái này mới cho thú triều phá hư căn cứ cơ hội. Mã Vinh Đảo cũng cuối cùng phát hiện thú triều dị thường. Cái này Lăng Phong, đến cùng thông qua thủ đoạn gì, thế mà có thể ảnh hưởng thú triều. Mã Vinh Đảo một bên chém chết một đầu dị thú, một bên hướng thủ hạ nói, hắn nói rất đúng, không muốn phòng ngự, toàn lực xuất thủ. Những này dị thú căn bản sẽ không phản kháng. Theo càng ngày càng nhiều người phát hiện vấn đề, bọn hắn cũng bắt đầu hưng phấn lên. Loại này đồ sát cục, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mà lao thành viên môn đều đã giết mệt mỏi, thậm chí có ít người vũ khí đều đã vung bất động. Nhưng bọn hắn vẫn là tại tiến hành công kích, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Bọn hắn tại cả nước các nơi chờ đợi Lăng Phong lâu như vậy, trận này chiến dịch nhất định muốn đánh tốt. Đồng thời, đánh ra thanh danh. Cho nên tất cả mọi người sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, cũng phải để những này dị thú toàn bộ lưu tại cái này. Mà theo mọi người giết chóc, phần lớn lục địa dị thú đều đã bị đánh giết, chỉ có một phần rất nhỏ trật tự cảnh dị thú đào thoát truy sát, hướng về ngoài thành mà đi. Đi giết phi hành dị thú. Từ Tâm Nhiễm nhất hô bách tướng, mang theo hơn 100 người chạy thẳng tới Lăng Phong mà đi. Mà giờ khắc này Lăng Phong đã bay mệt mỏi hết sức. Hắn dưới sự bất đắc dĩ triệu hồi ra Phong Giao Long tiến hành bảo mệnh. Những này phi hành dị thú bên trong còn có trật tự cảnh tồn tại, tốc độ mặc dù không bằng Phong Giao Long, nhưng ở điên cuồng phía dưới, gắt gao cắn Lăng Phong không thả. Lăng Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể một bên đảo vòng, một bên tiến hành đánh trả. Đáng tiếc, những dị thú kia thi thể ta hiện tại không có cách nào thu hồi. Không có việc gì, chờ chút để người nhặt lên, chỉ là có thể chỉ có 4 thành có thể phân. Mới 4 thành, quá ít. Ta lưu cái dấu hiệu, ta giết dị thú đều phải về ta. Lăng Phong hiện tại cực độ thiếu tiền, cho dù là lăng không cảnh dị thú, chân mối lại tiểu cũng là thịt. Tuyệt không thể lãng phí. Liên tại Lăng Phong liều mạng thời điểm chạy trốn, Từ Tâm Nhiệm âm thanh từ Lăng Phong thông tin kênh vang lên. Lăng Phong, chúng ta tới giúp ngươi. Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Từ Tâm Nhiễm sẽ xuất hiện, nói rõ căn cứ bên kia dị thú đã thanh lý đến không sai biệt lắm. Còn lại những này phi hành dị thú là sau cùng xương cứng. Trong đám người, một đạo mãnh liệt kim sắc lưỡi đao lướt qua, Sở Phong Ngọc một mặt sắc khí, vọt thẳng tiến phi hành bầy dị thú. Mà Lăng Duyên thì là tốc độ càng nhanh, thân ảnh trực tiếp trốn vào hắc ám, cũng ngáy mắt xông vào bầy dị thú bên trong. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều trật tự cảnh xông vào trong đó, cùng phi hành dị thú mở rộng chém giết. Trật tự cảnh bọn họ hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, lựa chọn đồ sát hình thức tiến công. Một trang rầm rộ chưa bao giờ có trên không đồ sát, như vậy kéo ra màn che. Trên bầu trời lấp lánh lên đại lượng công kích tia sáng, đó là trật tự cảnh bọn họ thiêu đốt lĩnh vực lực lượng. Mã binh đào đám người giải quyết đi trước mắt dị thú, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từ Tâm Nhiễm một cây hỏa diễm trường thương xuyên thấu thu chiều, ở trên bầu trời bốc cháy lên mãnh liệt hoa hỏa. Nàng mỗi một lần ra thương đều sẽ có mấy cái phi hành dị thú rơi xuống, các dị thú đốt chùi thi thể như mưa rơi đồng dạng không ngừng rơi xuống, lộ ra được trận này đổ sát mãnh liệt trình độ. Mà những người khác công kích cũng đặc biệt ngoan lệ, những người này đều là đi theo Lăng Phong trải qua nhiều lần chiến dịch lão binh, căn bản sẽ không nhân từ nương tay, làm sao có thể giết địch làm sao tới. Giết chóc hiệu suất không ngừng tăng lên, rất nhanh mấy ngàn con phi hành dị thú bị mọi người tại trong thời gian ngắn ăn xong lão sạch. Lăng Phong tốc độ cũng thả chậm xuống, hắn thậm chí còn quay đầu tập sát truy kích đến phi hành dị thú. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này phi hành dị thú bên trong, thế mà còn có mấy đầu cao giai trật tự cảnh. Điều này nói rõ từ điện xâm lâm thế lực sát thực đến một cái trình độ rất đáng sợ, liền khu vực bên ngoài đều tồn tại loại này cao giai trật tự cảnh dị thú. Mà mặt đất dị thú bên trong, hắn cũng nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng, tại sát trời triệt để tối xuống một khắc này, chiến đấu kết thúc. Hoàng hôn quang mang bị đường chân trời bao trùm, mọi người mặc dù bề ngoài, nhưng kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, lại là tinh thần phấn chấn. Hơn mấy tháng không có ăn mặt, không có chiến đoàn dáng dấp thời gian bên trong, ta chỉ có thể đi đón một chút đáng thương treo thưởng sinh hoạt. Chiến đoàn dài một trở về, cái này khởi đầu tốt đẹp liền đỉnh ta một năm treo thưởng. Ta có thể phân đến 15 con lăng không cảnh dị thú. Ha ha, ngày trước muốn giết nhiều như thế, trong tiểu đội sợ rằng phải chết mấy cái huynh đệ mới được. Ai nói không phải đây? Đi theo chiến đoàn dài, chiến đấu lại an toàn, được đến lại nhiều. Đừng nóng đội, đây chỉ là món ăn khai vị, không có nghe chiến đoàn dài nói sao? Chúng ta lần này mục đích cuối cùng nhất là bình định toàn bộ tử điện xâm lâm. Nếu có thể được đến một bộ phận hiện thánh cảnh dị thú tài liệu, vậy liền phát đạt. Nghĩ ăn dám đâu ngươi, những quái vật kia khẳng định đến giao cho chiến đoàn dài bọn hắn. Mọi người vẻ mặt tươi cười, một bên dọn dẹp chiến trường, một bên tán gẫu nói nhảm. Bọn hắn căn bản không có đại chiến sau đó cái chủng loại kia thất lạc cùng bi thương cảm giác. Lần chiến đấu này, ngoại trừ vẫn như cũ có mấy cái xui xẻo bị dị thú hút bay bên ngoài, lão thành nhân viên nơi này không có bao nhiêu người thụ thương. Chỉ có một cái đặc biệt xui xẻo ra hỏa bị giết mắt đỏ đồng đội chém một đao, trải qua chiến đoàn bác sĩ chẩn bệnh thuộc về cấp 2 vết thương nhẹ, vết thương mặc dù thoạt nhìn đẫm máu, nhưng đối với lăng không cảnh mà nói ngày thứ 2 liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng căn cứ cùng thành viên mới bên này, tử thương liền có chút khoa trương. Hy sinh vẫn cũng có, nhưng trọng thương mấy cái, vết thương nhẹ nhân số càng là vượt qua trăm vị. Mã Binh Đào nhìn xem trợ thủ của mình được đưa lên cáng cứu thương, hắn đến bây giờ đều có chút hoảng hốt. Chiến đấu, thế mà cứ như vậy thắng. Một cấp thú triều cũng bị Lăng Phong mang người giải quyết. Ngày trước cần hơn phân nửa thành thị giải quyết thú triều, Lăng Phong dựa vào một cái chiến đoàn nhân số liền dễ như trở bàn tay giải quyết. Đồng thời, không có người hy sinh. Cái này quá không hợp tối thường, thậm chí vượt xa khỏi Mã Binh Đào tăng quan. Hắn không thể tin được thế mà lại còn có loại này chiến đấu. Cái kia Lăng Phong đến cùng làm cái gì, có thể hấp dẫn nhiều như thế dị thú cứu hận? Chẳng lẽ là hắn nghiên cứu ra thứ gì hay sao? Đối mặt một cấp thú triều, thế mà không ai tử vong. Mã Binh Đào miệng đắng lưỡi khô, xa xa nhìn xem bị đám người vây quanh Lăng Phong, hắn trong lúc nhất thời đầu đánh nút chết, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ không hiểu, còn có những cái kia chiến đoàn thành viên mới bọn họ. Sở Mê Long, Lục Cửu Xuyên đám người càng là không thể tưởng tượng. Xem như tinh dịch nghiên cứu sở đỉnh cấp nhà nghiên cứu, bọn hắn biết có hấp dẫn dị thú cừu hận biện pháp, nhưng giống Lăng Phong dạng này có thể chủ đạo một tràng thú triều, gần như không có. Lăng Phong đến tột cùng là như thế nào làm được? Đây là hai người giờ phút này trong lòng lớn nhất nỗi băn khoăn. Xem như nhà nghiên cứu, bọn hắn tự nhiên cũng nghiên cứu qua loại này hấp dẫn dị thú cừu hận nghiên cứu hạng mục, nhưng kết quả cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt. Đủ loại sóng âm, vô tuyến điện hoặc là đặc thù laser, đều không thể để như vậy quy mô bảy dị thú thân thể mất lý trí. Lăng Phong lại có thể làm đến. Cái này để hai người không riêng gì bội phục Lăng Phong, trong lòng càng nhiều một tia cảm giác bị thất bại. Trường Giang sóng sau đẩy Tiền Lãng chết tại trên bờ cát. Sở trưởng tuyển chọn hắn, quả nhiên là có đạo lý. Sở Nguyên Long không khỏi thổ thức, phía trước còn hoài nghi hắn, ta hiện tại là thật tin. Không riêng tin, hoàn toàn phục. cái này Lăng Phong thủ đoạn, xác thực có năm đó Giang Tinh sở trưởng cái kia vị. Tựa hồ hai người đều là giới nghiên cứu song tu. Lục Cửu Xuyên lẩm bẩm nói, nhưng Lăng Phong cho ta cảm giác càng giống là hai vị sở trưởng cùng một chỗ hành động mục đích. Lần trước để ta cảm thấy như vậy ngoài ý muốn, vẫn là vị kia truyền kỳ tướng quân. Bọn hắn tựa hồ cũng họ Lăng. Lăng gia, thật sự là gia thiên tài a. Hai người đều nhớ lại năm đó quá khứ, nơi xa Lăng Phong thân ảnh tựa hồ cùng bọn hắn trong ấn tượng rất nhiều thiên tài thân ảnh bắt đầu trùng hợp. Giang Dịch cũng tốt, Giang Tinh cũng được, vẫn là thời đại kia thiên tài tướng quân, hoặc là tứ đại quân đoàn đoàn trưởng. Có thể được gọi là thiên tài, tóm lại là có chỗ ngoài dự liệu hành động. Lăng Phong bây giờ làm tất cả, chính là như vậy. Mà thiên tài, thường thường không bị lý giải. Chỉ có đến tất cả đều chân tướng rõ ràng, mọi người mới sẽ biết thiên tài hành động phía sau chân chính mục đích. Trước đây Lăng Phong là như thế đối đãi Giang Dịch, bây giờ hắn đứng tại trước đây Giang Dịch vị trí bên trên, cũng bị mọi người như vậy đối đãi. Nhưng giờ phút này Lăng Phong cũng không hề để ý ánh mắt của mọi người, hắn quan tâm chỉ có những dị thú kia. Hoặc là nói, dị thú tài liệu đổi lấy tiền. Mọi người thanh lý xong chiến trường sau đó, đem chiến lợi phẩm thống nhất mang về. Thì rất nhanh đối tất cả mọi người chiến lợi phẩm tiến hành kiểm tra đo lường. Lăng Phong, rất đáng tiếc, xác thực không có mới dị thú thi thể. Thí thở dài nói, bất quá tin tức tốt là, lần này thu hoạch không ít, ngươi cơ hồ đem phụ cận 50 km bên trong tất cả dị thú đều giết khoảng không. Nhiều như thế dị thú giá trị cộng lại, đã vượt qua 6 vạn cao cấp cống hiến trị. Mới 6 vạn. Lăng Phong nhíu mày, ta phân 4 thành, cũng liền 2 vạn 4. Không phải vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Thí trừng mắt liếc hắn một cái hiển thánh cảnh xuất thủ một lần, cho dù đánh giết những cái kia cao giai trật tự cảnh dị thú, cũng liền kiếm cái 1000 đến chừng 3000 cao cấp cống hiến trị. Mà những này cao cấp cống hiến trị, đủ để cho một chút trật tự cảnh kiếm cả một đời. Một trang tiểu chiến dịch ngươi liền có thể cầm 2 vạn 4, thu nhập của ngươi đã có thể so với một cái hiển thánh cảnh tiểu đội. Lăng Phong nhíu môi, mặc dù xác thực không ít, nhưng đối với tiền của hắn lỗ hổng đến nói, liền 1 phần 10 cũng chưa tới. Hắn nếu là muốn đem tất cả dị thú đều thôn vệ toàn bộ, đi dung hợp sơn mạch hư ảnh cùng tiểu thế giới, vậy thì nhất định phải chặn đánh giết càng nhiều dị thú mới được. Xem ra, không riêng gì muốn đem tử điện xâm lâm tiêu diệt, hơn nữa còn đến gặm xuống mặt khác xương cứng. Xuyên thuộc thị xung quanh có không ít dị thú khu tụ tập, nơi đó đều là nhân loại không cách nào tiến vào địa phương. Tử điện xâm lâm chỉ là một cái bắt đầu, nếu là thuận lợi, Lăng Phong không ngại đem mặt khác mấy nơi đều cho gặm xuống tới. Không có cách nào, ngươi cần thiết dị thú tài liệu là đến từ toàn cầu các nơi, rất nhiều dị thú các ngươi thiên quốc cũng không có. Cho nên muốn nhờ người đi mua, giá cả liền cao. Thí đạo, cho nên ta đề nghị, ngươi trước tiên có thể nuốt một chút thiên lam quốc có, đồng thời cùng một thuộc tính dị thú thi thể. Như vậy, có thể để ngươi nhiều hấp dẫn một chút dị thú tới, tiến hành chính hướng tuần hoàn. Có đề cử sao? Có, trước thôn vệ hệ hỏa. Thí vung tay lên, Lăng Phong xuất hiện trước mặt một cái màn hình, danh sách 31, liệt hỏa phi ưng. Danh sách 50, dạ hỏa linh hải hoa. Danh sách 55, xích linh hỏa hồ. Cái này ba cái, là tương đối dễ dàng thu vào tay, hơn nữa từ điện xâm lâm bên trong cũng có bọn họ xuất hiện vết tích, bất quá tại phía tây một điểm, ngươi như ngớt, không chừng còn có thể hấp dẫn đến những này dị thú cửu hận. Lăng Phong nhìn xem trước mặt nhiều ra đến mấy tấm hình ảnh, nhíu mày. Những này có thể thu vào tay, phải dựa vào Đông Hải Thương hội đi tìm. Trong đó, liên hỏa phi ưng cánh, gia hỏa linh hải hoa nụ hoa, xích linh hỏa hồ gia lông có thể tại xuyên thuộc thị mua được, cái khác phải đi những thành thị khác tìm kiếm. Thí đạo, dựa theo ngươi bây giờ thôn vệ tiến độ, muốn thôn vệ cái này ba loại, có lẽ cần hoàn chỉnh thi thể mới được, hoặc là đại lượng cùng một bộ vị tài liệu cũng được, nhất định phải thu hoạch đến đủ số lượng dị thú gen mới có thể mở ra mới tiểu thế giới. Lăng Phong gật đầu. Thí hiện tại đối hắn hiểu rõ đã rất sâu sắc. Loại này cao cấp dị thú, Lăng Phong cần thôn vệ đầy đủ chất lượng mới được. Nếu như là thể tích lớn dị thú, cái kia có lẽ chỉ cần một nửa. Có thể thí liệt ra đến ba loại hỏa hệ dị thú, đều không phải đại thể loại hình. Ý vị này Lăng Phong cần đại lượng dị thú tài liệu mới được. Trong đó liệt hỏa phi ưng là một loại hai cánh mở rộng phía sau dài 2 mét, lông vũ sẽ nhóm lửa ngọn lửa, tốc độ cực nhanh diều hâu loại dị thú. Đây là ba loại dị thú bên trong hình thể lớn nhất. Thực lực của nó rất mạnh, thành niên kỳ đủ để đạt tới cao giai trật tự cảnh chiến lực, thậm chí có chút có khả năng đánh với hiển thánh cảnh một trận. Bất quá đại đa số liệt hỏa phi ưng đều là không chiến khó dây dưa nhân vật, thực lực cũng tại cao giai trật tự cảnh đến đỉnh phong trật tự cảnh không giống nhau. Mà danh sách 50 dạng hỏa linh hải hoa là một loại tại ban đêm sẽ xuất hiện thực vật hệ dị thú. Loại này thực vật hệ dị thú sẽ sinh ra đại lượng như quỷ hỏa hỏa diễm, phóng thích ra thể khí sẽ để cho người sinh ra ảo giác, cùng mặt khác hỏa hệ dị thú có rất lớn khác nhau. Nghe đồn là ngươi ở ngoài thành thời điểm chiến đấu, một khi tiến vào đêm tối, bên cạnh xuất hiện đom đóm thời điểm nên chú ý đó là dạng hỏa linh hải hoa để mắt tới ngươi. Mà cuối cùng một loại danh sách 55 xích linh hỏa hồ, là một loại hỏa hệ hồ hình dị thú. Hình thể không lớn, nhưng cũng so một chút cấp thấp dị thú phải lớn một chút, đại khái chỉ có thiểm điện báo săn lớn nhỏ. Bọn họ bình thường đều là đơn độc hành động, nhưng có thể đứng hàng 55 vị, tự nhiên cũng là nguy hiểm. Loại này hồ ly có thể miệng phun nhiệt độ cao hỏa diễm, đồng thời có 6 cái đuôi, truyền thuyết bọn họ có 7 đầu mệnh. Xích linh hỏa hồ chỉ số IQ cực cao, có khả năng mô phỏng theo nhân loại phát ra tiếng, mê hoặc chiến sĩ loài người. Cho nên có ghi chép đến nay, rất nhiều nhân loại giới giả, nhà nghiên cứu đều chết tại loại này hồ ly trong tay. Nguy hiểm, đại biểu giá trị cao. Cái này cũng mang ý nghĩa Lăng Phong cần hoa càng lớn đại giới đi đưa bọn họ thu thập, thôn vệ. Thậm chí không vẹn vẹn chỉ cần một đầu, cần mấy đầu mới có thể đi sinh ra một cái mới tiểu thế giới. Lăng Phong nhíu mày hỏi, đám đồ chơi này cộng lại muốn bao nhiêu tiền? Một cái mua cánh, nụ hoa, da lông, căn bản không cần bao nhiêu tiền, quý nhất cũng liền mấy trăm cao cấp cống hiến trị. Thí đạo, nhưng không chịu nổi ngươi cần số lượng nhiều, ta dự đoán ngươi cần cao cấp cống hiến trị tại 1 vạn năm đến chừng 2 vạn. Còn tốt, còn có lợi nhuận. Lăng Phong thở dài một hơi, chỉ cần có thể tại 2 vạn cao cấp cống hiến trị bên trong giải quyết, vậy hắn lần này chiến đấu liền có ý nghĩa. Bất quá ngươi đến ủy thác Sở Phong Tâm đi tìm, dù sao Đông Hải Thương hội tại Thiên Lam quốc bên trong là số 1 số 2. Thí đạo, ngươi cùng nàng quan hệ, ngươi cũng biết, nàng không nhất định có thể đồng ý. Lăng Phong tê cả da đầu. Hắn nhìn xung quanh một lần, không có phát hiện Sở Phong Tâm thân ảnh. Cái kia bà điên bọn họ phía trước còn nhìn thấy, không biết chạy đi đâu. Liền làm hắn do dự muốn hay không tìm Sở Phong Tâm thương lượng thời điểm, một phần văn kiện đưa tới Lăng Phong trong tay. Lăng Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên. Lại là đã đổi xong y phục, mặc vào một thân cận chiến đấu phục Sở Phong Tâm. Sở Phong Tâm trên thân mùi nước hoa cũng chậm rãi xâm nhập Lăng Phong khứu giác. Hắn rất kinh ngạc, hắn vừa vặn rõ ràng nhìn thấy cái này bà điên bọn họ đi theo chiến đoàn cùng đi ra chém giết, liền một chốc lát này, liền tắm xong đổi một bộ quần áo xuất hiện ở trước mặt mình. Nói người nào bà điên bọn họ đâu? Sở Phong Tâm một mặt lạnh lùng nhìn về Lăng Phong. Nói ngươi. Lăng Phong nói, như thế nào, không cho phép ta nói. Lấy oán trả ơn. Sở Phong Tâm chừng Lăng Phong một cái, sau đó hứng hờ nói, à, đây là chiến đoàn lần này chiến lợi phẩm danh sách. Dựa theo ước định, ngươi phân 4 thành, những người khác 5 thành, chiến đoàn phân đến 1 thành. Ta đã cho ngươi chỉnh lý tốt, đều ở đây. Sở Phong Tâm nhìn hướng Lăng Phong. Trong ánh mắt viết đầy nhanh khen ta ý vị. Lăng Phong túi đầu nhìn thoáng qua danh sách. Cái này danh sách cùng thí cho gần như giống nhau như lúc, hơn nữa không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng so thí nhiều đồng dạng chính là, Sở Phong Tâm còn tại phía trên tiêu chú Đông Hải Thương hội giá thu mua cách, cái này so thí đoán chừng đi ra còn nhiều hơn một chút. Thậm chí, càng thêm chính xác. Ngươi muốn làm gì? Lăng Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi còn mang theo kiểm tra nhân viên tới? Không phải vậy đâu. Sở Phong Tâm giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lăng Phong, các ngươi mỗi ngày đều sẽ sinh ra nhiều như thế dị thú thi thể, nếu là trễ xử lý, rất nhiều dị thú thi thể đều sẽ hư thối biến chất, bán không lên giá cả. Cho nên ta mang theo một cái chuyên nghiệp đoàn đội tới, chỉ cần dị thú thi thể mỗi lần bị thu thập, liền sẽ tiến vào chúng ta lâm thời thiết lập xử lý khu vực. Sở Phong Tâm chỉ căn cứ bên kia. Nhìn thấy bên kia bước lên bạch khí địa phương không có. Nơi đó chính là chúng ta Đông Hải Thương hội hỏi căn cứ thuê xuống khu vực, tất cả dị thú thi thể đều sẽ tại cái kia trải qua đơn giản xử lý, phát hướng xuyên thuộc thị. Sở Phong Tâm nói, ngươi a, chỉ cần mang người chiến đấu liền tốt, ta muốn cân nhắc liền nhiều. Lăng Phong trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn kỳ thật không biết nói cái gì cho phải, bởi vì cái này cùng hắn trong ấn tượng Sở Phong Tâm không quá phù hợp. Ngươi còn có thể giúp ta. Nhìn ngươi nói, từ ngươi rời đi Giang Nam thị một khắc này bắt đầu, ta lúc nào không giúp ngươi. Sở Phong Tâm hừ lạnh nói, đừng đem ta nghĩ hư hỏng như vậy, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta không có việc gì chỉnh ngươi làm cái gì. Lăng Phong hơi kinh ngạc, Sở Phong Tâm chẳng lẽ còn cải tà quy chính. Với bạn, ta có nhiều thứ muốn để ngươi giúp ta tìm xem. Lăng Phong vung tay lên, đem thí cho hắn dị thú hình ảnh phát cho Sở Phong Tâm, liền cái này 3 loại dị thú, ngươi xem một chút có thể hay không cho ta tìm tới. Sở Phong Tâm nhìn. Cái này hình chiếu bên trong xuất hiện, chính là danh sách 31 liệt hỏa phi ứng, danh sách 50 dạ hỏa linh hải hoa, danh sách 55 xích linh hỏa hồ. Tất cả đều là hệ hỏa. Sở Phong Tâm nhíu mày, ngươi bây giờ muốn những này làm cái gì? Ngươi đừng quản ta làm cái gì, dù ta lần này chiến lợi phẩm trả tiền, ngươi cứ việc đi thu liền được, càng nhanh càng tốt. Khẩn cấp nhưng là muốn thu nhiều phí. Sở Phong Tâm thản nhiên nói, ngươi bây giờ thiếu tiền, ngươi còn chơi một màn này. Không có việc gì, thêm tiền liền thêm tiền. Lăng Phong nói, có thể bao nhanh liền bao nhanh, cái này sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng tình hình chiến đấu. Sở Phong Tâm có chút do dự, nàng nhìn chằm chằm trước mắt 3 loại hệ hỏa dị thú, như có điều suy nghĩ. Biết, ta sẽ cho ngươi đi tìm, tận lực cho ngươi khẩn cấp. Nàng nói, chỉ là, ta giúp ngươi nhiều như thế, ngươi nên nói cái gì? Không cần cảm ơn. Lăng Phong cười hì hì nói, ta biết ngươi nghĩ cảm ơn ta, dù sao ta cho các ngươi thương hội giới thiệu nhiều như thế suy nghĩ, nhưng chúng ta đều như thế quen, ngươi không cần thiết chuyên môn cảm ơn ta. Thật, ta không phải loại kia nhất định muốn ngươi cảm ơn người. Ngươi? Sở Phong Tâm sững sờ, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Rõ ràng là nàng giúp Lăng Phong đại ân, Lăng Phong ngược lại là muốn để nàng đi nói cảm ơn. Cái này Lăng Phong, thật sự là không muốn mặt. Chương 1267, chiến dịch kết thúc, 7000 chữ đại trường, chương 1267, chiến dịch kết thúc, 7000 chữ đại trường, tạm biệt Sở Phong Tâm, Lăng Phong lúc này chạy. Hắn hỏi Từ Tâm Nhiễm muốn một cái yên lặng phòng huấn luyện, tính toán tiếp tục tu hành linh kiếm thuật. Chỉ cần hắn có khả năng trước thời hạn dung hợp ám dạ tiểu thế giới, vậy hắn thực lực sẽ có được trên phạm vi lớn tăng lên. Nhưng cái này cần Lăng Phong không ngừng lợi dụng linh kiếm thuật hướng dẫn hắc ám lực lượng đi ăn mòn sơn mạch hư ảnh. Đây là một cái dài đằng đằng quá trình. Bây giờ Lăng Phong chỉ có thể giành giật từng giây tiến hành dung hợp. Mà liền tại Lăng Phong mở ra bế quan thời điểm, căn cứ giải quyết một cấp thú triều thông tin đã truyền khắp toàn bộ xuyên thuộc thị. Rất nhiều hiện trường quay chụp chiến đấu hình ảnh đều ngay lập tức bị chuyển đến các đại thế lực trong tay. Cục an ninh nơi này, Mã Vinh Đào mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là thu thập một chút thông tin hướng trong cục truyền. Hắn không có lựa chọn bại lộ thân phận, chỉ là yên tâm tiềm phục tại trong đám người. Hắn muốn nhìn xem Lăng Phong còn có thể có cái gì để người ngoài ý liệu cử động. Nhưng cùng Mã Vinh Đào không giống chính là, những cái kia không có tận mắt nhìn thấy thế lực lớn biết được tin tức này sau đó, gần như đều vỡ tổ. Một cấp thú triều có thể là sẽ chết không ít người, có thể Lăng Phong bọn hắn lại dễ như trở bàn tay gánh vác xung kích, đồng thời toàn diện thú triều. Phần này hành động vĩ đại, để các đại thế lực đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lăng Phong bọn hắn nơi này động tĩnh vốn là xuyên thuộc thị hấp dẫn thông tin, mà đêm đó liền giải quyết một cấp thú triều xâm lấn, trực tiếp soát bạo xuyên thuộc thị các đại tin tức trang đầu trang đầu. Chuyện này đưa tới nhiệt nghị. Liên tinh dịch nghiên cứu sở tọa trấn Tần Thiếu Viêm tại nhận được tin tức về sau, cũng là sửng sốt một hồi lâu. Sơ Bình, ngươi nói cái này Lăng Phong đến cùng là thế nào làm đến? Tần Thiếu Viêm nhìn trước mắt tư liệu, có chút buồn bực, một cấp thú triều, lúc trước chúng ta những lao gia hỏa này đều phải chết tổn thương thảm trọng mới có thể chịu được. Bọn hắn lần này đối mặt một cấp thú triều, không riêng không người chết, hơn nữa còn toàn diệt đối phương. Đại giới chỉ là căn cứ thiết kế phòng ngự bị hướng phá hỏng một chút. Đối với một lần thú triều mà nói, cơ sở bị phá hư đều là việc nhỏ, bởi vì nếu không được phá hỏng một lần nữa tạo. Nhưng người nếu là chết rồi, đó chính là chết rồi, không có cách nào phục sinh. Cho nên một tràng chiến dịch có thành công hay không, muốn nhìn nhân viên tử thương. Lăng Phong cái này vừa tới 068 hào di tích cổ văn minh căn cứ, liền giao ra một phần tiếp cận hoàn mỹ bài thi. Thậm chí thế lực khắp nơi đều đoán không được Lăng Phong là thế nào làm được. Bao gồm Tần Thiếu Viêm. Đứa nhỏ này ban đầu ở Giang Nam thị thời điểm, ta liền vô cùng xem trọng hắn. Triệu Sâm Bình cười khổ nói, bản thân Giang Dịch đều muốn để hắn tiến chúng ta Giang Nam nghiên cứu học viện, đứa nhỏ này cũng có tiến vào chúng ta nghiên cứu học viện chí hướng. Đáng tiếc hắn gặp một cái bởi vì bảo vệ hắn mà hy sinh giới giả tiền bối, cho nên hắn về sau lựa chọn giới giả học viện. Ta về sau thậm chí đích thân tiến đến đào người, nhưng bị sư phụ hắn Phong Thiên lôi mắng trở về, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể để Trần Nguyên đi thu hắn làm đồ đệ, dạy bảo hắn một chút nhà nghiên cứu cơ sở. Cũng chính là nói, đứa nhỏ này từ vừa mới bắt đầu liền có thiên phú rất cao. Giới giả phương diện hẳn là không có, không phải vậy hắn cũng sẽ không học tập kém như vậy trung học, mà không phải cùng muội muội hắn đồng dạng thi đỗ chúng ta Giang Nam thị số 1 số 2 trung học. Triệu Sâm Bình nói, bất quá đứa nhỏ này văn hóa khóa cơ bản đều là mắt điểm, ta về sau mới biết được học viện chúng ta có một chút lão sư vốn là đã nhìn kỹ hắn, chỉ là về sau hắn giới giả phương diện tu hành đột nhiên tăng mạnh. Cái này mới không có lại nâng lên chuyện này. Hắn giới giả phương diện đột nhiên tăng mạnh. Là từ lúc nào bắt đầu? 3 năm đi, tựa hồ là tại Giang Dịch giả chết phía sau đột nhiên tăng lên. Trùng hợp như vậy sao? Tần Thiếu Viêm trầm ngâm nửa ngày. Lăng Phong lần này lãnh đạo chiến dịch đánh đến cực kỳ xinh đẹp, Tần Thiếu Viêm cũng rốt cuộc minh bạch, Giang Dịch vì sao lại lựa chọn Lăng Phong tới làm cái này đại diện sở trưởng. 3 năm, từ chẳng phải là cái gì học đồ, trở thành giới giả, hỗn độn cảnh, lăng không cảnh, trật tự cảnh, thậm chí hiện tại hiện thánh cảnh. Tần Thiếu Viêm không những cảm khái, tiểu tử này có lẽ so Giang sở trưởng dự liệu bên trong còn muốn tưởng. Chỉ là, hắn đến tột cùng là thế nào làm đến chàng chiến dịch này không tử vong. Thân là nhà nghiên cứu, Tần Thiếu Viêm cũng rất khó hiểu. Sở Nguyên Long cùng Lục Cửu Xuyên truyền về trong báo cáo chỉ cho thấy Lăng Phong là dựa vào chính mình kéo dị thú cừu hận mới làm đến, nhưng cụ thể chi tiết cũng không có biết, không biết là hai người bọn họ thật không hiểu rõ vẫn là cố ý không có biết. Tần Thiếu Viêm giờ phút này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chàng chiến dịch này quá trình. Đứa nhỏ này tựa hồ còn có một loại đặc biệt thể chất. Triệu Sâm Bình giải thích nói, chỉ cần hắn ở đâu, chỗ đó dị thú liền sẽ điên cuồng công kích hắn, cho nên hắn phía trước dựa vào thể chế này, lại mượn nhờ từ tâm nhiễm tay, kéo một chi nhân số không nhiều chiến đoàn. Nhưng về sau theo chiến đoàn phát triển, hắn hấp thu xuyên thuộc thị rất nhiều thiên tài hỗ trợ, những thiên tài kia trở thành lăng không cảnh sau đó gần như đều đi theo hắn chạy. Chiến đoàn quy mô cũng phát triển đến bây giờ tình trạng. Một loại hấp dẫn dị thú thể chất đặc thù. Tần Thiếu Viêm càng thêm bối rối. Hắn cùng Sở Nguyên Long bọn hắn cũng đã làm nghiên cứu phương diện này, nhưng cuối cùng đồng dạng vô tật mà chấm dứt. Lăng Phong lại là trời sinh. Chẳng lẽ cùng cái kia Chu An Lâm cũng là thể chất đặc biệt mới có thể để cho thành quả nghiên cứu. Tần Thiếu Viêm suy nghĩ nửa ngày. Chu An Lâm thể chất đặc thù, để Giang Dịch nhiều thuộc tính nghiên cứu thành công. Mà loại này nhiều thuộc tính thể chất, trên thân người khác nhất định sẽ thất bại. Chu An Lâm là duy nhất thành công cái kia. Chẳng lẽ nói, bây giờ Lăng Phong cũng là trường hợp này hay sao? Mà ngoại trừ Tần Thiếu Viêm bên ngoài, xuyên thuộc nội thành rất nhiều đại thế lực cũng tại ngay lập tức phái ra nhân viên đi tới 068 hào di tích cổ văn minh, thứ nhất là đi hỗ trợ, thứ hai cũng là đi tiếp xúc một cái Lăng Phong. Những người này bởi vì lúc trước Nguyên lão viện hành động cho nên đều tính toán đứng ngoài cuộc, không dám cùng Lăng Phong đi quá gần. Nhưng hôm nay một cấp thú triều sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy tiếp xúc Lăng Phong cũng không phải là chuyện gì xấu. Nguyên lão viện dù sao tại Thiên Lam quốc Bắc Bộ, mà bọn hắn nơi này là xuyên thủ, tay cho dù có thể đưa qua đến, nhưng cũng sẽ không quá mức. Lúc đầu rất nhiều người đều tính toán nhìn Lăng Phong bọn hắn trò cười, dù sao nghĩ tiêu diệt Tử Điện Sâm Lâm, dựa vào Lăng Phong cái này hơn 1000 người chiến đoàn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng chính là trận đầu này chiến dịch, để không ít người đều cảm thấy Lăng Phong nói ra khoác lác, tựa hồ cũng có khả năng thực hiện. Thậm chí tin tức này còn một đường truyền đến Giang Nam thị. Giang Nam thị, Thiên Lâm tinh quán phía dưới cùng. Nơi này là nhân gian võ khố lối vào. Nguyên bản Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy đại môn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bị phá hư phế tích. Tầng thứ nhất đại sảnh hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài, thậm chí bên trong phần lớn lưu phương thể đều đã không cánh mà bay. Từ Văn Bân lúc đầu cau mày kiểm tra những thứ kia, nhưng rất nhanh hắn nhận đến một tin tức, chính là xuyên thuộc thị bên kia truyền đến tin tức. Nhìn thấy nội dung bên trong, Từ Văn Bân không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Xem ra Lăng Phong cùng Tâm Nhiễm bọn hắn đã bắt đầu hành động. Từ Văn Bân nói, vậy ta cũng không thể dừng lại thêm tại Giang Nam thị, phải tại bọn hắn quyết chiến Tử Điện Sâm Lâm phía trước đuổi đi về. Từ Văn Bân đáp ứng Từ Tâm Nhiễm, sẽ đuổi đi về tham gia cùng Tử Điện Lôi Sư chiến đấu. Mà bây giờ Lăng Phong bọn hắn hành động chính là chậm rãi đao cùng cắt thịt, quét sạch sẽ Tử Điện Sâm Lâm bên ngoài tụ tập dị thú. Đến lúc đó, dọn sạch phía ngoài đại lượng dị thú sau đó, nếu muốn đối phó Tử Điện Lôi Sư, cũng không phải không có khả năng. Đánh có thể đối phó Tử Điện Lôi Sư, chỉ dựa vào Lăng Phong cùng Từ Tâm Nhiễm có thể còn chưa đủ. Từ điện lôi sư dù sao cũng là tới gần trước 10 danh sách cao cấp dị thú, ba vị hiển thánh cảnh liên thủ mới có thể đem chế phục. Cho nên Lăng Phong bên kia còn cần Từ Văn Bân lực lượng. Không nghĩ tới nơi này bị phá hư thành cái dạng này. Long Thiên Lâm lúc này mở miệng nói, nhìn dấu hiệu, cái kia Bạch Lệ hẳn là dùng một loại rất lợi hại vũ khí laser. Cái này vũ khí laser có khả năng oanh mở tầng thứ nhất đại môn, xác thực có chút đồ vật. Từ Văn Bân thu hồi máy truyền tin nói, đúng, Lăng Phong bọn hắn nói bở rủ sở, có cái gì động tĩnh sao? Cái kia bở rủ sở từ khi tới Giang Nam thị sau đó, vẫn không có hành động, đều tại dưỡng thương. Long Thiên Lâm nói, tình huống tựa hồ cùng Lăng Phong bọn hắn đoán không giống, cái này bở rủ sở thoạt nhìn không có vấn đề. Thoạt nhìn không có nhất vấn đề, vừa vặn có thể có vấn đề. Từ Văn Bân nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới cái kia Bạch Lệ tiến Giang Nam thị biện pháp, đồng thời biết hắn mạnh mẽ xông tới nhân gian võ khố mục đích. Hắn tựa hồ là nghĩ trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. Long Thiên Lâm tra xét nhập khẩu bị phá hư vết tích, nhưng hắn không thành công, tầng thứ 2 phòng ngự cấp bậc quá cao, hắn mang tới vũ khí laser không đủ để đánh mở tầng thứ 2. Từ Văn Bân ngắm nhìn một phía, nhìn trước mắt phế tích, hắn nhíu mày. Long Tương Quân, tầng thứ 3, đến cùng có cái gì? Long Thiên Lâm do dự một hồi, ý vị thâm trường nói, hy vọng. Hy vọng? Từ Văn Bân không hiểu, cái gì hy vọng? Nếu là thành công, nhân loại đem thu phục cái này tốt đẹp non sông, cho nên tầng thứ 3 cất giữ chính là nhân loại phản công hy vọng. Long Thiên Lâm cũng không có nói cụ thể sự vật, chỉ là lập lờ nước đôi nói hy vọng một từ. Từ Văn Bân biết, Long Thiên Lâm đây không phải là tại làm đố chữ người, mà là hắn không thể nói. Đã như vậy, Từ Văn Bân cũng không tại hỏi thăm. Nếu Bạch Lệ không thành công đi bảo, như vậy hắn hẳn là sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Giang Nam thị vẫn là muốn dựa vào ngươi tọa trấn. Ngóc đầu trở lại. Long Thiên Lâm cười, vậy hắn liền muốn trước chạy ra A Nguyệt truy sát mới được. Từ Văn Bân không nói gì, hắn đến Giang Nam thị thời điểm, sự tình đã phát sinh. Hắn cũng không có nhìn thấy Cố Nguyệt, nhưng nghe nói Bạch Lệ chạy trốn thời điểm, Cố Nguyệt đã đi truy sát. Vị Thiên Nguyệt tướng quân 20 năm trước liền nắm giữ thực lực cường đại, nếu không cũng sẽ không trở thành tứ đại đoàn trưởng một trong. Bây giờ nàng trùng sinh trở về, thực lực thâm bất khả chắc. Cũng không biết Bạch Lệ có hay không vận khí chạy ra lòng bàn tay của nàng. Hiện trường lẽ ra nên tồn tại đại lượng dị thú tiêu bản, đáng tiếc đều bị Bạch Lệ cuốn đi. Long Thiên Lâm nhìn xem nơi hẻo lánh còn sót lại một chút dị thú tiêu bản, thở dài nói, "Từ giáo sư, ngươi lần này về suy thủ, thuận tiện đem những này dị thú tiêu bản đưa cho Lăng Phong đi. Lưu Phương thể chính ngươi giữ lại cũng được, cho hắn cũng được, chính ngươi làm chủ. Những này đều cho chúng ta sư đồ. Nơi này dị thú tiêu bản thân là A Thiên muốn khiến nhân loại các thiên tài giữ lại bảo tàng, không nghĩ tới lần này bị bắt gọn." Long Thiên Lâm thở dài, bây giờ đem còn lại cho Lăng Phong, cũng coi là nhận A Thiên ý chí. Với bạn, Lăng Phong cần những này dị thú tài liệu không phải sao? Nói thật, tiểu tử kia thực lực là càng ngày càng đáng sợ, rất có năm đó A Thiên phong phạm. Từ Văn Bân nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng, chính mình đây là dính Lăng Phong ánh sáng. Những này dị thú tiêu bản đều là thường thắng tướng quân thu thập, bây giờ Lăng Phong hữu dụng, cầm đi là được. Dù sao cũng là cha của hắn đồ vật. Long Thiên Lâm cũng coi là cho Lăng Thiên làm chủ. Tổng cộng chỉ còn lại có 8 cái dị thú tiêu bản hoàn hảo, cái khác đều đã không cánh mà bay. Từ Văn Bân thở dài, nếu có thể toàn bộ lấy đi, đối Lăng Phong thực lực tăng lên hẳn là sẽ rất rõ ràng. Hắn có tăng lên, A Thiên liền rất an ủi. Long tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, đứa bé kia phụ thân bây giờ, hắn bây giờ phân thân thiếu phương pháp, trong ngắn hạn có lẽ sẽ không hiện thân. Long Thiên Lâm thở dài, đây là hắn lựa chọn đường, cũng là hắn yên lặng hơn 20 năm chuộc tội hành trình. Ta không khuyên nổi hắn, không có người có thể khuyên đến động đến hắn. Ngươi chỉ cần đem Lăng Phong bồi dưỡng thành tài, chính là hắn kỳ vọng. Từ Văn Bân không nói chuyện, hắn cũng đoán được Lăng Thường Thắng Mai danh nhận tích giả chết hơn 20 năm, toan tính nhất định lớn. Kế hoạch này thậm chí không phải hắn dạng này nhị tinh hiển thánh cảnh có khả năng tham dự. Từ Văn Bân thở dài một hơi, thu hồi 8 cái lưu phương thể. Những này lưu phương thể bên trong dị thú tiêu bản là tương đối lớn loại kia, cái này có lẽ cũng là Bạch Lệ không có ngay lập tức thu đi nguyên nhân. Mà lúc này đây, bốn phía dòng điện lập loè quang mang đống nhiên dập tắt. Long Thiên Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng trở về. Từ Văn Bân quay đầu nhìn, hắc ám không biết lúc nào bao phủ hai người bọn họ. Từ Văn Bân đã là nhị tinh hiển thánh cảnh, thực lực bất phàm, có thể đối mặt bất thình lình hắc ám, thế mà cũng không có mảy may phát giác. Hắn nhìn về phía sâu trong bóng tối, một người mặc màu đỏ sẫm chiến thứ nhất hiểu điệu nữ tử từ phế tích lối vào bên trong chậm rãi đi tới. Nàng bung tay lên, huyết sắc ánh trăng tại sau lưng nàng hiện lên, chiếu sáng tầng thứ nhất này tất cả địa phương. Chiến thứ nhất mặt nạ mở ra, lộ ra khuôn mặt chính là một cái cùng Lăng Duyên giống nhau đến mấy phần trung niên mỹ phụ. Nguyệt tướng quân. Từ Văn Bân cung kính mở miệng nói. Từ giáo sư không cần phải khách khí, nhà ta tiểu phong chịu ngươi chiếu cố. Cố Nguyệt vươn tay, màu đỏ ánh trăng hóa thành hoa hỏa, để cái này u ám tầng thứ nhất phế tích càng thêm sáng tỏ. Chỗ nào, Lăng Phong đứa nhỏ này cũng là ta dạy qua thiên tài xuất sắc nhất. Từ Văn Bân cười khổ nói, ta có thể dạy hắn, rất có hạn. Đứa nhỏ này tính tình có chút nhạy thoát, lẽ ra nên do hai phu thê ta tiến hành dạy dỗ. Nhưng bây giờ hai phu thê ta trên thân có sứ mệnh không có hoàn thành, chỉ có thể dựa vào ngươi đi dạy bảo hắn. Cố Nguyệt thở dài nói, phụ thân hắn đã không cách nào chạy đến, qua ít ngày nữa, ta có thể cũng không có biện pháp lưu tại Thiên Lăng Quốc. Từ Văn Bân trong lòng đập mạnh. Ý vị này, vây khốn vị kia truyền kỳ tướng quân địa phương, không tại Thiên Lăng Quốc. Nếu không phải Thiên Lăng Quốc, cái kia lại sẽ là nơi nào? Không phải là. Từ Văn Bân nghĩ đến một cái có thể, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Mà lúc này đây, Long Thiên Lâm hỏi, A Nguyệt, cái kia Bạch Lệ ngươi giải quyết hết sao? Không có. Cố Nguyệt lắc đầu, thời khắc mấu chốt có người xuất thủ, đem người cứu đi. Người nào? Long Thiên Lâm cùng Từ Văn Vân đều cảm thấy khó hiểu. Lam Tinh bên trên có khả năng cùng Nguyệt tướng quân cấu nguyệt địch nổi, không có bao nhiêu cái. Đám này nhị tinh hiện thánh cảnh, căn bản không có chỗ xếp hạng. Chính Từ Văn Vân đều biết rõ, hắn ở trước mắt Nguyệt tướng quân trước mặt, chỉ sợ cũng sống không qua mấy chiêu. Cấu Nguyệt bây giờ khí tức uy áp, vừa xa hắn tưởng tượng. Một cái quang minh hệ cao thủ, thực lực cũng đã đạt tới tứ tinh hiện thánh cảnh tình trạng. Cấu Nguyệt nói, ta có lẽ có thể đoán được hắn là ai, chỉ là không xác định. Tứ tinh hiện thánh cảnh quang minh hệ cao thủ. Long Thiên Lâm trợn mắt nói, chẳng lẽ là Tây Âu vị kia? Không xác định, trên toàn thế giới có loại này thực lực, xác thực chỉ có vị kia giáo hoàng. Có thể là, hắn ngày hôm qua mới xuất hiện tại Tây Âu Bắc Bộ cho một chút kỵ sĩ lên ngôi, có lẽ sẽ không xuất hiện tại Thiên Lam quốc phía đông. Vượt qua toàn bộ Âu Á đại lục, cơ hồ là vượt qua gần phân nửa Lam Tinh. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là hiện thánh cảnh, đều không thể tại trong một ngày đến. Liền xem như Tây Âu vị kia trí cường giả, vị kia Tây Âu thánh điện giáo hoàng, cũng không có biện pháp làm đến tất cả những thứ này. Có thể là, không phải hắn lời nói, tứ tinh hiện thánh cảnh quang minh hệ cường giả, trên cơ bản không có. Chúng ta vốn cho rằng là Bợ Rụ Sở làm, nhưng Bợ Rụ Sở cũng rất an phận, căn bản không có xuất thủ, thậm chí liền tính dưỡng khu vực đều không có đi ra. Long Thiên Lâm nói, nhưng như vậy liền kỳ quái, Lam Tinh lên cái gì thời điểm nhiều một cái tứ tinh hiện thánh cảnh quang minh hệ cao thủ. Phía trước vốn cho rằng là vị kia giáo hoàng ra tay, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là. Cấu Nguyệt nói, chuyện này A Thiên còn không biết, Thiên Lam quốc bên này, sợ rằng rất nhanh sẽ có đại sự phát sinh. Hai người trầm mặc. Long Thiên Lâm nắm chặt nắm đấm. Lúc trước trong tứ đại quân đoàn, cũng chỉ có thực lực của hắn có thể truy đuổi Lam Thiên. Bây giờ hắn bị kẹt tại trật tự cảnh biên giới, không cách nào đột phá hiện thánh cảnh, loại này bận rộn hắn không giúp được. Hắn cảm thấy mình rất rất rưỡi. A Long, ta lần này trở về, cũng cho ngươi mang đến một vài thứ. Cấu Nguyệt phất tay, trước mặt nàng xuất hiện ba cái màu sắc khác nhau máy móc khối lập phương. Cái này ba cái máy móc khối lập phương bên trong phân biệt chứa đựng cổ văn minh ba loại thuộc tính khác nhau nghiên cứu pháp môn. Cấu Nguyệt thở dài nói, ngươi lựa chọn một cái, lấy ngươi thiên phú tất nhiên có thể trở thành hiện thánh cảnh. Hơn nữa, tăng thêm ngươi tích lũy nhiều năm như vậy, rất có thể sẽ trực tiếp đột phá thành nhị tinh hiện thánh. Long Thiên Lâm không có đi đón. Hắn nhìn hướng Cấu Nguyệt, trong lòng tràn đầy dãy rủa. Ta ba loại lĩnh vực bây giờ hóa thành một thể, nếu là chia cách, đại biểu cho. Đúng, đại biểu cho ngươi muốn động dùng cái khác lực lượng nguyên tố, sẽ khó rất nhiều. Cấu Nguyệt nói, có lỗi với A Long, có thể là chúng ta cần hiện thánh cảnh. Long Thiên Lâm nghe nói như thế sau đó, thở dài một hơi. Hắn không có lại do dự, mà là tiếp nhận ba cái khối lập phương. Mà thôi, nếu đây là hắn ý nghĩ, ta đột phá là được. Long Thiên Lâm nói, có lẽ, ta là chiều này phía trước tiếp tục đi tới. Ta vây ở cái này quá lâu, quá lâu. Ba loại nguyên tố tiểu thế giới giao cho Long Thiên Lâm trật tự cảnh lực lượng vô địch, nhưng cũng thành Long Thiên Lâm bị vây ở trật tự cảnh giằng buộc. Hắn không bỏ xuống được đi qua thiên tài chính mình. Cái này cũng thi chính hắn cho chính mình đeo lên công xiềng, không người có thể cứu, chỉ có tự cứu. Bây giờ cái này ba cái khối lập phương, có lẽ chính là cứu rồi thời cơ. Đây là chúng ta có thể làm sở hữu. Cố Nguyệt nói, những ngày tiếp theo, còn hy vọng ngươi có thể thủ hộ Giang Nam thị. Giang Nam thị bên cạnh chủng tộc di tích, ngươi phải cẩn thận. Long Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Hắn phía trước kém chút bị vây chết ở trong đó. Nếu không phải Lăng Thường Thắng chui vào trong đó cứu hắn, hắn đã sớm mất mạng. Mà cái kia chủng tộc di tích bên trong tồn tại chủng tộc Mẫu Hoàng là sống. Không có người biết nó lúc nào ngủ say, cũng không có người biết nó đã tỉnh lại lúc nào. Từ giáo sư, nhà ta hai cái kia hài tử, liền dựa vào ngươi chiếu cố. Cố Nguyệt nói, phu thê chúng ta thiếu ngươi ân tình, nhất định sẽ trả. Nguyệt tướng quân nói quá lời, tất cả mọi người là vì bồi dưỡng văn bối, vì Thiên Lam quốc cùng nhân loại liên minh. Không cần phân đến rõ ràng như vậy. Thứ này ngươi có thể giúp chúng ta chuyển giao cho Tiểu Phong. Cố Nguyệt ném ra một cái hắc sắc hình lập phương, cùng Long Thiên Lâm ba cái kia có chút tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau. Đây là. Từ Văn Vân tiếp nhận hình lập phương, nhíu mày. Lấy nhãn lực của hắn, thế mà nhìn không thấu vật này cấu tạo. Lúc đầu chúng ta là muốn chờ sự tình xong xuôi sau đó, để lại cho đứa nhỏ này. Không nghĩ tới hắn đột phá đến nhanh như vậy, thứ này có lẽ có thể giúp hắn một cái. Cố Nguyệt nói, ta cũng vô pháp tại Thiên Lam quốc ngốc quá lâu, Á Thiên nơi đó còn cần ta hỗ trợ. Hai vị, ta liền đi trước một bước. Mọi việc xin nhờ. Tốt. Hai người đưa mắt nhìn Cố Nguyệt rời đi. Từ Văn Bân tâm tình bành trướng, đây cũng là hắn thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Nguyệt tướng quân, cũng chính miệng biết được Lăng Phong là hai vị tướng quân huyết mạch, trong lòng hắn rất là an tâm. Long tướng quân, vậy ta cũng phải lên đường, trở lại xuyên thủ. Lăng Phong bên kia còn cần ta hỗ trợ. Từ Văn Bân cùng Long Thiên Lâm nói chuyện với nhau một hồi sau đó, cũng rời đi nhân gian võ khố. Chỉ có Long Thiên Lâm nhìn xem lòng bàn tay ba cái máy móc khối lập phương, hắn yên lặng thở dài một hơi. Tam sắc quang mang lấp lánh tại lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, ba màu lĩnh vực xoay chậm chậm tản ra, kéo theo phế tích cục gạch dâng lên, bắt đầu tại Long Thiên Lâm ý chí phía dưới phục hồi như cũ. Long Thiên Lâm lẩm bẩm lên tiếng, có lẽ ta là nên đi về trước. Mà cùng lúc đó, Lăng Phong tu luyện xong linh kiếm thuật, từ căn cứ phòng bế quan bên trong đi ra. Độ dung hợp mới nhiều 0.2 đây rốt cuộc muốn luyện bao lâu mới có thể chân chính dung hợp a? Đã rất nhanh, dựa theo ban đầu tốc độ tu luyện, ngươi trừ phi thôn phệ đại lượng hắc ám hệ dị thú tài liệu, nếu không căn bản không có khả năng có loại này tiến bộ. Thí đạo, trừ phi có người có thể giúp ngươi dung hợp ám dạ tiểu thế giới, nếu không ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Loại này sự tình, làm sao rút? Trừ phi tìm tới một cái hắc ám khí tức rất nồng nặc khu vực, sau đó điều động linh kiếm thuật chi uy, mới có thể biên độ lớn tăng lên hắc ám độ dung hợp. Lam Tinh bên trên có lẽ không tồn tại loại này địa phương. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể trước rời đi phòng bế quan. Lúc này, chiến đoàn các thành viên đã đem tất cả chiến lợi phẩm đều xử lý tốt. Một chút thụ thương thành viên cũng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Rất nhiều người đều bắt đầu chờ mong lần tiếp theo chiến dịch. Thí, lần tiếp theo chiến dịch chỗ cần đến ở đâu? Dựa theo từ tâm nhiễm quy hoạch, lần tiếp theo chiến dịch tại khoảng cách căn cứ 50 km bên ngoài một chỗ khe núi bên trong, nơi đó địa thế có chút hiểm trở, cho nên ta đề nghị đem chiến trường chủ yếu đặt ở trên không. Thí đạo, quy mô đại khái cũng tại một cấp thú triều bộ dạng, các ngươi muốn giết tới từ điện xâm lâm nội bộ, còn phải tiến hành 5-6 lần một cấp thú triều vây quét mới được. Nhiều như thế, 2 ngày một lần, chừng 10 ngày bộ dạng. Nếu như tất cả thuận lợi, ngày thứ 15 liền có thể tiến vào cuối cùng quyết chiến. Được thôi. Lăng Phong cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn hiện tại thiếu tiền đây? Chỉ có thể chậm như vậy chậm đồ sát đi qua, suy yếu từ điện xâm lâm lực lượng. Chương 1268, thôn vệ, mới thiên phú. 7000 chữ lại trường, chương 1268, thôn vệ, mới thiên phú. 7000 chữ lại trường, thí cho Lăng Phong kế hoạch nguyên bộ bản đồ. Từ điện xâm lâm lần thứ 2 cỡ lớn chiến dịch, Lăng Phong cần xem như duy nhất tiên phong hướng tây một bên thâm nhập 70 km bộ dạng, tiến hành một lần rất vãi. Mà từ tâm nhiễm mang người mai phục tại 50 km chỗ tiến hành tiếp ứng. Lần này chiến trường không tại căn cứ, cho nên căn cứ bên này phòng ngự có thể ít một chút. Theo lần thứ nhất chiến dịch thành công, chiến đoàn ở căn cứ bên trong nhận lấy cực lớn hoan nghênh. Rất nhiều người hối hận phát điên, sớm biết đi theo Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ đồ sát dị thú, như vậy bọn hắn có thể lập tức kiếm được nửa năm thu bảo. Chỉ tiếc lúc trước Lăng Phong chiến đoàn hành động, đem bọn hắn đều sợ choáng váng. Không ít trong căn cứ tiểu đội đều hy vọng gia nhập Lăng Phong chiến đoàn cùng một chỗ săn giết dị thú. Từ tâm nhiệm ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bộ phận này người biên là lâm thời đội biên, phụ trách thanh lý một chút lẻ tẻ dị thú. Mà xem như lâm thời đội biên, bọn hắn chỉ có thể phân đến 4 thành, trong đó 5 thành về Lăng Phong, 1 thành về chiến đoàn. Cho dù là 4 thành, những người này cũng nguyện ý bọn hắn từng trải qua Lăng Phong bọn hắn phương thức chiến đấu sau đó, tâm trí hướng về. Dù sao có thể để cho toàn bộ chiến đoàn tại một cấp thú triều bên trong không người tử vong, Lăng Phong loại này năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Có thể đoán được, chỉ cần Lăng Phong tại, chiến đấu độ khó đều sẽ hạ xuống mấy cái đẳng cấp. Nhưng Lăng Phong chưa nói là, đồ sát những này dị thú, nhất định phải hắn thôn vệ mới được. Hắn nếu là không có nuốt vệ, không cách nào hấp dẫn cửu hận, liền cần bình thường giao thủ. Đây cũng là từ tâm nhiễm đang lo lắng sự tình. Bởi vì một khi quen thuộc dạng này đồ sát cục, bình thường chiến đấu liền sẽ không quá thích ứng. Nếu để cho các chiến sĩ quên bình thường chém giết bao nhiêu mãnh liệt, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Nhưng từ tâm nhiễm trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt, lần này từ điện xâm lâm chiến đấu chính là tốt nhất nghiệm chứng. Nàng tin tưởng vững chắc, tất cả tử vong đều có thể dựa vào chiến tranh sắp xếp đi tránh cho. Ngày thứ 3, chiến đoàn tiến hành chỉnh đốn sau đó, bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Lăng Phong vẫn như cũ hấp dẫn đại lượng dị thú tới, chiến đoàn không ngừng chém giết, chiến đấu từ buổi sáng duy trì liên tục đến mặt trời lặn. Mãi đến cuối cùng một đầu dị thú ngã xuống, chiến đoàn mới chính thức tuyên bố thu binh. Lần này chiến dịch cùng lần trước, nhưng dị thú số lượng rõ ràng nhiều hơn không ít. Chiến đoàn bên này không có tính toán trở về, mà là tại chỗ tiến hành dị thú thi thể xử lý. 068 hào di tích cổ văn minh căn cứ xem như hậu cần trạm tiếp tế, không bị mất tiếp tế vật tư tới, Sở Phong Tâm cũng là trực tiếp để người mở ra chiến cơ tới mang đi những này dị thú thi thể. Đồng thời, nàng cho Lăng Phong mang đến Lăng Phong cần cái kia ba đầu hỏa diễm dị thú đại lượng tài liệu. Giã ngoại không có tốt khu tu luyện vực, Lăng Phong chỉ có thể tìm tới một cái huyệt động sau đó chui vào, cuối cùng xin nhờ từ tâm nhiễm phong bế huyệt động cửa vào. Lăng Phong, lần chiến đấu này, chiến đoàn tổng cộng thu hoạch được 7.2 vạn cao cấp cống hiến trị, ngươi có thể được đến 3 vạn không đến cao cấp cống hiến trị. Vẫn là quá ít, cách chúng ta mục tiêu còn kém quá nhiều. Có thể, liền mấy ngày thời gian, ngươi kiếm so với người ta hiện thánh cảnh đều nhiều. Làm người nên biết đủ. Lăng Phong nhíu môi, hắn đối cái tốc độ này vẫn còn có chút không hài lòng. Nhưng thí đã rất hài lòng, bởi vì dựa theo dạng này tính toán, Lăng Phong trong vòng 3 tháng tất nhiên có thể góp đủ cần thiết dị thú tài liệu. Tính toán, còn nhiều thời gian. Trước thôn phệ Sở Phong Tâm cho chúng ta những thứ này. Lăng Phong vung tay lên, đem Sở Phong Tâm cho hắn dị thú tài liệu toàn bộ bày ra trên mặt đất. Những này dị thú tài liệu không có một phần là hoàn chỉnh, tất cả đều là đại lượng tài liệu chắp vá lên tài liệu đắp. Danh sách 31, Liệt Hỏa Phi Ưng. Danh sách 50, Dạ Hỏa Linh Hải Hoa. Danh sách 55, Xích Linh Hỏa Hồ. Thí kiểm kê nói, Liệt Hỏa Phi Ưng tài liệu đại khái tương đương với 3 đầu nửa Liệt Hỏa Phi Ưng. Dạ Hỏa Linh Hải Hoa nụ hoa có 28 cái, tương đương với 7 dây leo Dạ Hỏa Linh Hải Hoa 4 cây. Mà Xích Linh Hỏa Hồ ra lông, huyết nục những này thì là nhiều một ít, có tương đương với 7 con bộ dạng. Danh sách càng hướng phía sau, được đến càng dễ dàng. Lăng Phong nói, Xích Linh Hỏa Hồ nhiều một ít, cũng bình thường. Liên theo nó bắt đầu thôn phệ đi. Lăng Phong lúc này khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Hắn bây giờ nhục thân thực lực còn rất yếu, chỉ có nhất tinh hiển thánh cảnh bộ dạng, nhưng thông qua sơn mạch hư ảnh trấn áp nhân loại hiển thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh, có thể đem thực lực của đối phương áp chế một cái cấp bậc. Cho nên hắn mới có thể cùng Tư Đồ Viêm bất phân thắng bại. Nhưng Lăng Phong cũng phát hiện, hắn mặc dù có thể trấn áp Tư Đồ Viêm tiểu thế giới hư ảnh, nhưng muốn trọng thương hắn, vô cùng tốn sức. Thậm chí có thể nói, hiện giai đoạn Lăng Phong căn bản làm không được. Nhục thân cường độ không đủ, ta hiện tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chỉ có trật tự cảnh nhục thân lực lượng. Tại cảnh giới phân chia bên trên, Lăng Phong bây giờ chỉ dung hợp một cái tiểu thế giới, chỉ có thể coi là trật tự cảnh sơ kỳ. Cứng rắn muốn phân lời nói, đại khái tại nhất tinh trật tự cảnh trung kỳ bộ dạng. Mà Lăng Phong nhục thân thực lực lại so sánh tứ tinh trật tự cảnh, nếu là lại tăng thêm thánh khiết lĩnh vực gia trì, Lăng Phong nhục thân lực lượng có thể miễn cưỡng đạt tới nhất tinh hiện thánh cảnh tình trạng. sơn mạch hư ảnh tạo thành trấn áp, lại thêm chiến sủng bí thuật cùng cường đại võ kỹ, Lăng Phong bây giờ cùng Tư Đồ Viêm giao thủ, cũng có thể đánh đến có đến có về. Đáng tiếc, đây là nhân loại hiện thánh cảnh, cũng không phải là dị thú hiện thánh cảnh. Từ điện xâm lâm cái kia mấy đầu hiện thánh cảnh dị thú, cũng không có cái gì tiểu thế giới hư ảnh có thể để cho ta trấn áp. Sơn mạch hư ảnh tác dụng, 10 phần có hạn. Lăng Phong nói, phải nghĩ biện pháp lại dung hợp một cái tiểu thế giới, tăng lên thực lực của ta, mới có thể có nắm chắc hơn. Lăng Phong biết nhược điểm của mình ở đâu, hắn không có đặc biệt cường lực công kích hình thức. Không quản là phong lôi chủ y thuật, vẫn là linh kiếm thuật, đều có chút theo không kịp hắn chiến đấu. Lăng Phong, có lẽ ngươi có thể học tập thần bí nhân kia chiêu thức. Thì vung tay lên, Lăng Phong xuất hiện trước mặt phía trước tại 006 hào di tích cổ văn minh trên không xuất hiện chiến đấu hình ảnh. Cái kia thần bí ngân giáp người chính là vận dụng một loại đặc thù hắc ám kiếm trận, làm cho đến đẳng tổ ý thức ra chỉ Lăng Phong đều chật vật chạy trốn. Cái kia thần bí tinh thần cảnh đỉnh phong, thực lực có lẽ tại các ngươi Lam Tinh tất cả cường giả bên trên, chỉ là về sau liền chưa từng nghe qua hắn sự tình. Thì do dự nói, ta đi ra sau đó, liền kiểm tra khắp cả toàn võng, tìm không được bất luận cái gì tư liệu. Chỉ biết là hắn phía trước đột nhiên xuất hiện tại 033 hào di tích cổ văn minh bên ngoài, cưỡng ép đem 033 hào di tích cổ văn minh hóa thành một thanh màu bạc cổ kiếm tiêu sái rời đi. Hắn sẽ sử dụng vĩnh dạng. Lăng Phong ấn tượng rất sâu, nói rõ, cùng Lăng gia có chút quan hệ. Thậm chí hắn vĩnh dạng, để ta cảm giác được có một chút quen thuộc. Hắn sử dụng hắc ám hệ kiếm trận, ngươi có thể tham khảo một chút. Thí đạo, có thể hay không học được, liền xem chính ngươi. Lăng Phong cũng không có biện pháp, bây giờ Lăng An Linh đã qua đời, linh kiếm thuật một chiêu mạnh nhất vĩnh dạng cũng đã bị hắn nắm giữ. Nếu muốn đột phá, chỉ có thể đi tham khảo người mạnh hơn kiếm thuật. Mà người mạnh hơn, chỉ có lúc trước xuất hiện tại số 6 di tích phía ngoài thần bí ngân giáp người. Lăng Phong nhìn xem lúc trước video chiến đấu, hắn càng xem trong lòng càng kinh ngạc. Cái này ngân giáp thần bí người vĩnh dạ kiếm trận, uy lực sát thực cường đại. Có thể là, cho dù ta có thể nhìn thấy những này, ta cũng không biết nó là như thế nào vận chuyển. Thí bất đắc dĩ nói, ta tìm không được cái kia ngân giáp người bất kỳ tung tích nào, cho nên ngươi nghĩ đột phá, chỉ có thể dựa vào nội tính của ngươi. Thí còn đưa Lăng Phong hắc ám vĩnh hằng một chút nội dung, những nội dung này có thể phụ trợ Lăng Phong đi lĩnh ngộ vĩnh dạ kiếm trận. Lăng Phong tìm hiểu một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống nội dung. Một chốc cũng vô pháp tìm hiểu thấu đáo, ta hiện tại thiếu chính là thời gian. Vẫn là trước thôn vệ sở phong tâm cho ta đồ vật ta, gia tăng một ít độ dung hợp, được đến mới tiểu thế giới thiên phú, so chậm rãi lĩnh hội hiệu suất cao rất nhiều. Lăng Phong rất rõ ràng, bây giờ không phải là dốc lòng lĩnh hội thời điểm. Hắn đầu tiên cần phải làm là thôn vệ ba cái hỏa hệ dị thú tài liệu, đi kéo lên hỏa hệ tiểu thế giới độ dung hợp. Lăng Phong tay phải duỗi một cái, lập tức đem xích linh hỏa hồ tất cả tài liệu ném vào sơn mạch hư ảnh bên trong. Sơn mạch hư ảnh trung ương bị dung hợp một bộ phận ban đầu tiểu thế giới bắt đầu chấn động. Nhưng cùng phía trước không giống, cái này xích linh hỏa hồ tài liệu trực tiếp bị hút vào đại biểu cho hỏa diễm trong tiểu thế giới. Sau đó cùng ban đầu quá trình giống nhau như lúc, hỏa hệ tiểu thế giới tại thôn vệ hết tất cả tài liệu sau đó, ở thế giới trung ương miệng núi lửa bên trong phun ra một cái hỏa cầu thật lớn tới. Hỏa cầu này ở trên bầu trời nhấp nhô, rất nhanh phía trên hỏa diễm chậm rãi tiêu tán. Một cái nhỏ nhắn sinh sắn xích linh hỏa hồ sinh ra tại trên thế giới này, thực lực của nó chỉ có Lăng Không cảnh, cần Lăng Phong không ngừng nuôi nấng mới có thể lớn lên. Tiểu thế giới phía trên văn tự bên trong cũng nhiều hai cái năng lực tiên phú. Này ngược lại là để Lăng Phong hơi kinh ngạc. Có thể có hai cái năng lực tiên phú dị thú số lượng lắc đắc không có mấy. Cho dù là thân là ba đại thú vương một trong ám dạ chi vương, cũng chỉ có ba đầu tiên phú. Xích linh hỏa hồ tiên phú theo thứ tự là hỏa diễm gia tốc cùng hỏa hồ ma quỷ tâm hai loại tiên phú, một cái là nhục thân năng lực, một cái là khống chế tinh thần. Lăng Phong ngược lại là hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến cái này xích linh hỏa hồ thường xuyên mị hoặc chiến sĩ loài người, hắn cũng có chút minh bạch. Không nghĩ tới, còn có ngoài ý muốn niềm vui. Hỏa hệ tiểu thế giới giờ phút này cũng bắt đầu dâng lên đại lượng màu đỏ liệt diễm phong bạo, xích linh hỏa hồ mang tới lực lượng để hỏa hệ tiểu thế giới cùng sơn mạch hư ảnh độ dung hợp tăng lên một cái cấp bậc. Hỏa hệ tiểu thế giới độ dung hợp tăng lên đến 39. Lăng Phong nói, đáng tiếc còn chưa đủ, còn muốn thôn vệ. Tiếp tục thôn vệ, hẳn là sẽ gia tăng không ít. Tiếp xuống chính là danh sách 50 dạng hỏa linh hải hoa. Đây là hệ hỏa bên trong số lượng không nhiều thực vật hệ dị thú, Lăng Phong đối với nó ôm rất lớn chờ mong. Cũng giống như vậy quá trình, tại thôn vệ nhất đủ số lượng nụ hoa sau đó, hỏa hệ ở giữa tiểu thế giới bắt đầu lớn lên ra yêu diễm đóa hoa. Những đóa hoa này cùng dây leo đều rất mảnh mai, cũng tương đương với chỉ có Lăng Không cảnh bộ dạng. Xem ra còn cần bồi dưỡng. Lăng Phong nói, không biết lúc nào mới có thể đẩy tới hỏa diễm tiểu thế giới dung hợp. Dạ hỏa linh hải hoa gia nhập, để hỏa hệ tiểu thế giới độ dung hợp tăng lên tới 44. Loại này hệ hỏa thực vật hệ dị thú thiên phú cũng rất đặc thù, gọi là tử linh biển hoa tựa hồ có khả năng lấy quỷ hỏa trạng thái gọi ra vong linh. Không đúng, năng lực này. Lăng Phong sững sờ, tựa hồ cùng ngày ấy vĩnh dạ kiếm trận có chút tương tự. Vĩnh hằng kiếm trận, vong linh bài hát ca tụng. Lăng Phong rõ ràng nhớ tới, cái kia thần bí ngân giáp người thi triển một chiêu này thời điểm, rõ ràng gọi ra đại lượng đã qua đời linh hồn hiệp trợ chính mình chiến đấu. Mà cái này tử linh biển hoa tựa hồ cũng có cùng loại năng lực. Không giống, cái kia là thông qua hắc ám hệ năng lực tiến hành điều khiển, gọi ra đến cũng là nghe lệnh của người triệu hoán vong linh chiến sĩ. Mà ngươi cái này cái gọi là tử linh biển hoa là điều động phụ cận lực lượng linh hồn, để bọn họ hóa thành quỷ hỏa tiến hành công kích. Cả hai trên bản chất có rất lớn khác nhau, một cái là hắc ám hệ năng lực, một cái là hệ hỏa năng lực. Lăng Phong gật đầu. Sát thực có rất lớn khác nhau. Thậm chí cuối cùng hiện ra đến hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà thôi, bất quá một chiêu này đến lúc đó đối phó cái kia thần bí ngân giáp người, có lẽ hữu dụng. Lăng Phong nói, hắn có thể điều động chiến trường linh hồn chi lực, ta đồng dạng có thể. chỉ là ta muốn so hắn kém một chút. Ai? Lăng Phong nhẹ nhàng thở dài, hắn mở hai mắt ra, vươn tay, hắn tính toán thử xem cái này mới được đến năng lực thiên phú. Thiên phú, tử linh biến hoa. Lăng Phong trong mắt phản chiếu ra dạ hỏa linh hải hoa, trong chốc lát xung quanh hắn giấy lên một đoàn tiếp lấy một đoàn xanh bạch sắc hỏa diễm. Vẹn vẹn mấy giây, hỏa diễm càng ngày càng nhiều, mãi đến mênh mông hỏa diễm lực lượng cuốn lên toàn bộ hang động. Nhưng ngọn lửa này không có chút nào nhiệt lượng, lại có một loại cực hạn băng hàn. Cố lực lượng này, xác thực để người cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ là trao đổi nơi này lực lượng linh hồn. Lăng Phong tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, hắn phát giác chỗ không đúng. Tại ngọn lửa kia sinh ra một sát na, Lăng Phong rõ ràng nhìn thấy một đầu tiếp lấy một đầu dị thú linh hồn từ hư vô bên trong đứng lên, trên thân giấy lên hỏa diễm. Quỷ hỏa nở rộ, giống như cái kia trong biển hoa chập chờn bá hoa, tản ra băng lãnh khí tức. Ân. Lăng Phong cùng thí đều phát giác chỗ khác biệt. Lăng Phong, cái này tử linh biển hoa, tựa hồ điều động không riêng gì nhân loại linh hồn, mà là toàn bộ sinh linh linh hồn. Thí kích động nói, thậm chí liền dị thú đều có. Năng lực này, tựa hồ cho ta một kinh hỉ a. Lăng Phong khẽ động tâm niệm, tại cái này trong huyệt động tử vong dị thú linh hồn bị Lăng Phong gọi ra, sau đó linh hồn chi lực thiêu đốt thành quỷ hỏa, đốt lên toàn bộ hang động. Năng lực này, cùng cái kia ngân giáp người không giống, càng mang công kích tính chất. Thí đạo, thế nhưng, ngươi tốt nhất đừng tại nhân loại linh hồn nơi ngủ say sử dụng. Vì cái gì? Bởi vì đây là duy nhất một lần thiên phú, cũng chính là nói, nơi này linh hồn chi lực sẽ bị ngươi rút ra tạo thành quỷ hỏa. Một khi không có linh hồn chi lực, một chiêu này cũng liền mất hiệu lực. Thí đạo, mà lúc trước cái kia thần bí ngân giáp người triệu hoán đi ra linh hồn, là đem chính mình hắc ám lực lượng cấp cho bọn hắn sử dụng, hoàn toàn không tiêu hao bọn hắn lực lượng linh hồn. Chỉ cần cái kia thần bí ngân giáp người không chết, hắn có thể triệu hoán chính là một chi bất tử bất diệt vong linh đại quân. Lăng Phong tâm thần chấn động, hắn cũng minh bạch cái này thiên phú cùng vong linh bài hát ca tụng khác nhau. Vậy ta có thể hay không chỉ sử dụng dị thú lực lượng linh hồn? Liền muốn nhìn ngươi tinh thần lực dò xét, nói thật, dạng này một phân chia, đối ngươi tinh thần lực gánh vác tất nhiên không nhỏ. Một chiêu này, cực kỳ cẩn thận sử dụng. Cũng thế, Lăng Phong thở dài. Chiến sĩ loài người anh linh nếu là bị hắn lấy ra thiêu đốt thành quỷ hỏa, vậy đơn giản chính là một loại khinh nhẫn. Lăng Phong sẽ không tha thứ chính mình làm như vậy. Chỉ là Lăng Phong cũng tại hiếu kỳ, ngày ấy ngân giáp người, có phải là cũng biết cái này trùng thiêu đốt vong hồn lực lượng pháp môn. Như cái kia ngân giáp người cũng biết lời nói, sự tình liền trở nên đáng sợ. Chứ không quản cái này, tiếp tục thôn phệ liệt hỏa phi ưng đi. Danh sách 31 liệt hỏa phi ưng mới là lần này màn kịch quan trọng. Đây là Lăng Phong số lượng không nhiều có thể thôn phệ cao giai dị thú. Liệt hỏa phi ưng tài liệu bị Lăng Phong nháy mắt hấp thu. Cùng phía trước hai loại dị thú, liệt hỏa phi ưng cũng là từ hỏa hệ ở giữa tiểu thế giới sinh ra. Chỉ bất quá liệt hỏa phi ưng sinh ra chính là một cái hỏa diễm trứng, một cái nhỏ yếu liệt hỏa phi ưng con non theo trứng bên trong phá sát mà ra. Lăng Phong ý chí giáng lâm hỏa hệ tiểu thế giới, coi hắn nhìn thấy giữa không trung đạp nước cánh, giống như chim sẻ kích cỡ tương đương liệt hỏa phi ưng, hắn có chút im lặng. Người này cũng quá nhỏ, xem ra cũng phải chậm rãi nuôi. Phía trước ban đầu tiểu thế giới phun ra mới tiểu thế giới, sau đó thế giới thu gần như đều là lấy trạng thái mạnh nhất sinh ra. Bây giờ sơn mạch hư ảnh chấn áp ban đầu tiểu thế giới, chỉ có thể dựa vào các đại tiểu thế giới bản thân sinh ra thế giới thú. Những này thế giới thú liền cần Lăng Phong dùng thời gian đi bồi dưỡng. Bồi dưỡng liền cần đại lượng năng lượng nguyên tố, Lăng Phong chỉ có thể thông qua thôn vệ hỏa hệ dị thú thu hoạch. Đây không thể nghi ngờ là tăng thêm Lăng Phong gánh vác, bởi vì thí cho hắn tính ra chỉ là mở ra mới tiểu thế giới, sinh ra mới thế giới thú phí tổn, những này phí tổn bên trong cũng không bao hàm bồi dưỡng phí tổn. Đem cái này liệt hỏa phi ưng bồi dưỡng đến trật tự cảnh đỉnh phong, đại khái cần 1 vạn tả hữu cao cấp cống hiến trị. Thí đạo, mặt khác hai loại thế giới thú phí tổn sẽ nhỏ một chút. 1 vạn cao cấp cống hiến trị. Lăng Phong có chút thì đau. Bản thân hắn liền thiếu tiền, bây giờ lại phải dùng tiền. Nếu như không nghĩ thần tốc bồi dưỡng, đem nó đặt ở phương tiểu thế giới này bên trong chính mình trưởng thành, hẳn là cũng một ngày kia có thể trở thành trật tự cảnh đỉnh phong, chỉ là thời gian sẽ rất lâu. Thí đạo, ngươi nếu là nắm giữ thời gian phát tắc, có thể không cần lâu như vậy. Lăng Phong im lặng, ngươi nói cùng không nói đồng dạng. Tiền, hắn cũng có. Thời gian, hắn đồng dạng cũng có. Còn lại bồi dưỡng phí tổn, đoán chừng phải dựa vào hắn chậm rãi kiếm đi ra. Hơn nữa để Lăng Phong cảm thấy tuyệt vọng là, danh sách càng đến gần phía trước dị thú, bồi dưỡng phí tổn liền càng quý. Lăng Phong có chuẩn bị tâm lý, không khỏi nhìn hướng cái này liệt hỏa phi ưng năng lực thiên phú. Liệt hỏa phi ưng thiên phú gọi là mạnh diều hâu tập kích, là một loại gia tốc chủ động loại thiên phú, có thể làm cho Lăng Phong ở giữa không trung gia tốc mấy lần, nhưng thời gian rất ngắn. Loại này thiên phú có thể dùng để tiến hành một chút không tưởng tượng được chiến đấu thao tác. Cái thiên phú này cùng phía trước xích linh hỏa hồ đệ nhất thiên phú có chút cùng loại, nhưng cái kia chỉ là trên mặt đất gia tốc, đây là trên bầu trời. Có thể hay không cả hai cùng một chỗ sử dụng? Hẳn là có thể, nhưng gia tốc cũng rất có hạn, lại đối tinh thần lực có rất nghiêm trọng gánh vác. Có thể làm bảo mệnh thiên phú sử dụng. Đúng thế. Lăng Phong đem liệt hỏa phi ưng hoàn toàn sau khi thôn phệ, hắn lại lần nữa nhìn về phía hỏa hệ tiểu thế giới. Rất đáng tiếc, cho dù thôn phệ 3 đại hệ hỏa dị thú, tiểu thế giới độ dung hợp vẫn như cũ chỉ có 55. Cũng chính là nói, Lăng Phong còn muốn dựa vào chính mình cố gắng, đi tăng lên tiểu thế giới độ dung hợp. Nếu không thực lực của hắn sẽ một mực dừng bước không tiến. Mà thôi, chờ lần này chiến dịch sau đó, còn có thể thôn phệ không ít dị thú. Lăng Phong nói, lại thêm bây giờ có được hệ hỏa thực vật dị thú, có thể dập quân một hệ tiểu thế giới phương thức, đi dùng thực vật hệ dị thú gia tăng độ dung hợp. Thực vật hệ dị thú có rất mạnh năng lực thay đổi sơn mạch hoàn cảnh, cũng có thể bên cạnh gia tăng độ dung hợp. Lăng Phong tính toán trọng điểm bồi dưỡng cái này dạ hỏa linh hải hoa, để sớm ngày lớn lên đến sơn mạch bên trong. Theo Lăng Phong thôn phệ, thời gian từng chút đi qua. Hắn mở mắt ra thời điểm, đã ước chừng qua một ngày một đêm. Căn cứ ước định, mọi người chiến dịch kết thúc sẽ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó thận trọng từng bước, vững vàng hướng về Tử Điện Sâm Lâm xuất phát. Lăng Phong đi ra sơn động thời điểm, đúng lúc gặp muốn đến xem xét tình huống Sở Phong Tâm. "Lăng Phong, ngươi tỉnh ngủ." "Ngươi mới tỉnh ngủ, ta khắc khổ tu hành, bây giờ mới ra ngoài. Quản ngươi là tu hành vẫn là đi ngủ, ngươi bây giờ cùng ta tới." Sở Phong Tâm mở miệng sau đó, phát hiện Lăng Phong thở ơ, "Ngươi không nghe ta có phải không? Ta vì sao nghe ngươi a?" Lăng Phong rất buồn bực, hoặc là nói, "Ta bằng cái gì nghe ngươi? Vậy chúng ta hợp đồng sự tình ta nhìn cũng có chút phiền phức a." Sở Phong Tâm trong lời nói có hàm ý, cho tinh dịch nghiên cứu sở tài chính, ta nhìn còn phải kéo điểm thời gian, dù sao chúng ta cái này tài chính không quá đầy đủ. Lăng Phong sắc mặt lập tức đen. "Điểm ta có phải không?" Sở Phong Tâm dương dương đắc ý nói, "Nào có a, ngươi Lăng đại đoàn dài uy phong hiển hách, ta liền một tiểu nữ tử, nào dám." "Ha ha." Lăng Phong nói, "Tìm ta có chuyện gì?" Chưa nói, xuyên thuộc mấy cái đại gia tộc còn có người của các phe thế lực đều đến tiền tuyến, nói là muốn tham gia chiến đoàn. Sở Phong Tâm nói, "Từ Di có chút không nắm chắc được, sợ những người này không dễ khống chế, hiện tại bọn hắn đều tụ tập tại Lâm Thời đóng quân khu vực bên trong." Từ Di nói, "Để ta nhìn ngươi có hay không xuất quan, nếu như xuất quan lời nói, ngươi đến làm chủ." Sư Nương không nắm chắc được chủ ý. Lăng Phong có chút buồn bực. "Không nên. Từ Tâm Nhiễm là ai?" "Đây chính là uy trấn Ma Đô quân khu quân đoàn trưởng, lực lượng một người giết lùi thú triều hỏa diễm đoàn trưởng. Nàng không nắm chắc được." "Nàng không nắm chắc được chính mình liền càng cầm không chuẩn. Nhưng Từ Tâm Nhiễm để Sở Phong Tâm đến gọi mình, khẳng định là có khác ý nghĩ." Lăng Phong nhíu mày, hắn gật đầu nói, "Người ở đâu đâu? Mang ta tới." "Ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong?" Sở Phong Tâm nói, "Đi theo ta." Sở Phong Tâm lập tức mang theo Lăng Phong đi hướng Lâm Thời đóng quân khu vực. Theo nơi này dị thú bị dọn sạch, nhân loại phương diện tại ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian bên trong liền thành lập nên một cái không nhỏ Lâm Thời nơi đóng quân. Trước kia chiến đoàn thành viên cũng còn tại đầu nhập kiến thiết sinh sản bên trong, tựa hồ là muốn đem nơi này chế tạo thành một cái vĩnh cửu nơi ở bộ dạng. Nhưng cái này trụ sở tạm thời nhân số, Lăng Phong nhìn xem không đúng. Chiến đoàn liền chừng 1000 người, nơi này rõ ràng có mấy ngàn người, chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Sở Phong Tâm ý vị thâm trường nói, ngươi giết sạch xung quanh đây dị thú, dựa theo chúng ta Thiên Lam quốc thói quen, thận trọng từng bước. Nơi này liền cần thành lập một cái trụ sở tạm thời. Cho nên ngươi đoán, những người kia vì cái gì hấp tấp chạy ai chúng ta nơi này tới? Ngươi thật đúng là cho là bọn họ là đến giúp đỡ. Lăng Phong nháy mắt minh bạch, những người này hỗ trợ là giả, đến kiếm một chén canh mới là thật. Chương 1269, xuyên thuộc khách tới, 7000 chữ đại trường, chương 1269, xuyên thuộc khách tới, 7000 chữ đại trường, Lăng Phong bọn họ hai lần chiến đấu, hai lần đại thắng, tin tức này sớm đã truyền khắp toàn bộ xuyên thủ. Liên quan xuyên thuộc thị phụ cận căn cứ đều đã biết. Xuyên thuộc thị các đại thế lực, còn có phía trước không coi trọng Lăng Phong những cái kia căn cứ quân đội, đều phái người tới. Lăng Phong nghe Sở Phong Tâm nói như vậy nếu là vẫn không rõ, hắn liền thật là đồ đần. Những người này ngược lại là có chút ý tứ, phía trước ta tổ kiến chiến đoàn thời điểm không xuất lực, liền phái trong một ít gia tộc nhân viên không quan hệ tham dự, những cái kia căn cứ quân đoàn trưởng căn bản không có phái người tới hỗ trợ. Lăng Phong lạnh lùng nói, bây giờ chúng ta thắng, bọn hắn muốn đến hái quả đảo, nào có loại này chuyện tốt. Từ Di có ý tứ là có thể giữ lại bọn hắn một số cao thủ, ví dụ như những cái kia trật tự cảnh loại hình, dù sao chúng ta sau đó chiến đấu còn có rất nhiều. Sở Phong Tâm nói, hơn nữa ngươi hấp dẫn dị thú phương thức tồn tại lỗ thủng, đến lúc đó chúng ta liền cần nhân viên đi bù đủ lỗ thủng. Lỗ thủng? Lăng Phong nhíu mày, cái gì lỗ thủng? Liên tại 6 giờ phía trước, ngoài trụ sở tra xét tiểu đội bị một cái dị thú tập kích, hy sinh một cái, đã thương nặng 5 người, nếu không phải chi viện kịp thời chạy tới, bọn họ trên cơ bản toàn quân bị diệt. Cái gì? Lăng Phong khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh thì đã tiếp thông trong căn cứ mạng lưới, cho Lăng Phong điều ra phần báo cáo này. Chết đi chính là một tên Lăng Không Cảnh, là chiến đoàn thành viên mới. Chi tiểu đội này cũng là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, phân lở. Thí đạo, tập kích bọn họ chính là danh sách 39 nham phong kiếm trừ, loại này dị thú vẻ ngoài giống như là một đầu hất lên nham thạch chiến giáp heo rừng, nhưng chúng nó là thổ hệ dị thú, không riêng lực phòng ngự mạnh, hơn nữa có khả năng khoan thành động xuất phát nội công kích, nhất là tại một chút sơn mạch khu vực cùng bọn hắn chiến đấu, sẽ phi thường khó khăn. Danh sách 39, thực lực kia chẳng phải là đúng? Đầu này tập kích tiểu đội nham phong kiếm trừ, thực lực tại tam tinh trật tự cảnh tả hữu. Thí đạo, mà chi tiểu đội này người mạnh nhất, bất quá nhất tinh trật tự cảnh. Thành viên khác gần như đều là lăng không cảnh. Cho nên bị đầu này nham phong kiếm trừ đánh lén phía dưới, một tên lăng không cảnh bị mất mạng tại chỗ. Những người khác cũng là dùng đảo vong trì hoãn thời gian, cái này mới chống đỡ đến cứu viện chạy đến. Nham phong kiếm trừ, ta không có dự liệu sai. Ta còn không có thôn vệ. Chính là vấn đề này, cho nên mới đưa đến lỗi thủng xuất hiện. Thí đạo, ngươi bây giờ quét sạch sẽ, chỉ là ngươi thôn vệ những dị thú kia. Nếu như những địa phương này vẫn tồn tại ngươi không có thôn vệ qua dị thú, vậy sẽ vô cùng đáng sợ. Thì nói đáng sợ, Lăng Phong rất rõ ràng. Một chút chiến đoàn thành viên cho rằng thú triều bị quét sạch sẽ sau đó, phủ cận liền không có nguy hiểm. Bọn hắn mà lại tại tuần tra thời điểm mất đi tính cảnh giác. Dạng này liền sẽ bị một chút lưu lại dị thú tập kích, dẫn đến mất mạng. Mặt khác, đi tới tây bộ bên trong dãy núi tra xét một chi tiểu đội cũng bị thần bí dị thú công kích, mặc dù không có người tử vong, nhưng có hai tên lăng không cảnh trọng thương. Thí lại nói, chi tiểu đội kia cũng thuộc về tra xét đội một trong, căn cứ suy đoán của ta, cũng hẳn là bị một chút người còn không có thôn phệ dị thú tập kích. Lăng Phong cũng tại buồn bực, cái này xuyên thuộc thị bên ngoài như thế nào còn có nhiều như thế chính mình không có thôn vệ dị thú. Nếu thật sự là như thế, về sau cho dù thú chiều qua, bọn hắn đều phải mở rộng lần thứ hai càn quét, thanh lý còn sót lại dị thú. Bất quá này ngược lại là cũng nhắc nhở Lăng Phong. Thí, có cơ hội hay không mang người đi tập sát những dị thú kia? Lăng Phong nói, nếu như có thể được đến những này dị thú thi thể, vậy ta liền có thể trực tiếp tiết kiệm một khoản tiền, đều không cần đi đặc biệt mua tài liệu. Có, nhưng bây giờ nhìn ra báo cáo không nhiều, có khả năng xác định dị thú chỉ có cái kia danh sách 39 Nham Phong kiếm trư. Nham Phong kiếm trư lại là dấu ở lòng đất một loại dị thú, nếu muốn tra xét rất khó. Thí đạo, bọn họ nham thạch áo giáp sẽ ngăn cách ra đã tra xét, rất là khó dây dưa. Cái kia cái khác dị thú đâu? Cái khác dị thú tạm thời không có tra xét đến, nếu như có thể đem mới giết, ta nhất định ngay lập tức thông báo ngươi. Lăng Phong thở dài một hơi, vốn cho rằng còn có thể tiết kiệm một chút tiền, không nghĩ tới sự tình so với mình nghĩ đến phiền phức hơn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng đã biết nội dung cụ thể đúng không? Sở Phong tâm hỏi. Ừm. Đích thật là xuất hiện một chút lỗ thủng, mới đưa đến có dị thú bỏ sót. Chỗ sơ hở này, ta cùng Từ Di đều phân tích qua, tạm thời còn không có kết quả. Sở Phong tâm nói, ngươi có lẽ so với chúng ta đều rõ ràng mới đúng. Đúng thế. Lăng Phong gật đầu nói, không nói gạt ngươi, ta để ngươi thu thập dị thú tài liệu, chính là dùng để phân tích thế nào để bọn hắn từ cấp độ gen bị chọc giận. Mà ngươi cho ta cung cấp dị thú tài liệu bên trong, từ trước đến nay đều không có cái này Nham Phong kiếm trư. Sở Phong tâm sững sờ, ngươi đây là trách ta rồi. Chỗ nào, ta chỉ là nhắc nhở Sở đại tiểu thư, chỗ sơ hở này có thể hay không chắn, mấu chốt không phải nhìn ta, mà là nhìn ngươi. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp, ngươi chỉ cần có thể cho ta cung cấp tất cả mỗi một loại dị thú tài liệu, đồng thời đủ lượng, ta cam đoan loại này sự tình về sau sẽ lại không phát sinh. Nếu như Sở đại tiểu thư làm không được lời nói, loại này lỗ thủng sợ rằng về sau sẽ còn xuất hiện. Sở Phong tâm trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này Lăng Phong, thế mà lại đem nổi vung tại trên người nàng. Bất quá nếu là có thể tìm toàn bộ dị thú tài liệu để Lăng Phong tiến hành nghiên cứu lời nói, có khả năng bù đắp những này lỗ thủng, đương nhiên cũng là tốt. Sở Phong tâm mặc dù ngoài miệng khu phục, nhưng trong lòng vẫn là đem Lăng Phong yêu cầu âm thầm ghi vào trong lòng. Không nói với ngươi những thứ này, chỗ sơ hở này có thể hay không chắn, ta sẽ cho ngươi đáp án. Sở Phong tâm nói, ngược lại là hiện tại, xuyên thuộc thị những tên kia đến, bọn hắn muốn cùng chiến đoàn phân một chút chiến lợi phẩm, đồng thời còn muốn nhúng tay nơi đây căn cứ một việc thích hợp. Ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, những tên kia muốn dễ dàng như thế đến hái quả đào, không có đơn giản như vậy. Ngươi dẫn ta đi là được. Xuyên thuộc thị các đại thế lực phía trước đứng ngoài cuộc, chỉ có một ít đại gia tộc tử đệ đến chính mình nơi này lịch luyện, đám lao già này gần như đều không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Những cái kia xuyên thuộc căn cứ quân đoàn, thậm chí liền người đều không có phái tới một cái. Bây giờ nhìn chính mình chiến đoàn đại thắng, thế mà phái như thế nhiều người tới, hiển nhiên là muốn đến xem có hay không chỗ tốt có thể bớt. Những người này sắc mặt, Lăng Phong đã sớm hiểu rõ tại tâm. Bất quá nếu Từ Tâm Nhiễm không có làm ra quyết định mà là chờ Lăng Phong đến, cái kia tất nhiên là muốn để những người này nhìn xem Lăng Phong thái độ. Dù sao có ít người, chăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay cái này cục, Từ Tâm Nhiễm tất nhiên là muốn để Lăng Phong đến kinh sợ những người này. Đánh ra thanh danh, mới sẽ không có đạo trích dám đến mạo phạm. Sở Phong tâm rất mau dẫn Lăng Phong đi tới trụ sở tạm thời trung ương. Nơi này tạo một tòa giản dị đóng quân chỗ ở, dùng chính là thổ hệ giới giả bọn họ tùy thân mang theo kiến trúc tài liệu. Đóng quân chỗ ở là dựa theo bình thường căn cứ bên trong ương kiến trúc kiến tạo, mặc dù tài liệu đơn sơ, nhưng nên có cơ sở đều có. Lăng Phong đi bảo, đi tới Sở Phong tâm nói tới lâm thời phòng khách bên trong. Đều ở bên trong. Sở Phong tâm nói, nghĩ kỹ lại đi bảo. Lăng Phong cười cười, không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa ra. Hắn phát hiện cái này lâm thời phòng khách bên trong thế mà ngồi đầy người. Từ mặc áo vải lão giả đến mặc chiến giáp trung niên hắn tử, thậm chí còn có một chút cùng loại với Từ Tâm Nhiệm như vậy nữ tính cường giả, giờ phút này bọn hắn đều vây quanh phòng khách trung ương mà ngồi, hiển nhiên là tại trao đổi cái gì. Mà Từ Tâm Nhiệm thì là ngồi tại chủ vị, không nói một lời. Bất quá làm nàng nhìn thấy Sở Phong tâm mang theo Lăng Phong sau khi đến, ánh mắt sáng lên. Chư vị, đây chính là chúng ta chiến đoàn giải, Lăng Phong. Từ Tâm Nhiệm nói, các ngươi đưa ra yêu cầu, ta không thể làm chủ, nhưng hắn có thể. Các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể hỏi hắn, hắn như ý, ta tất nhiên cũng sẽ đồng ý. Từ Tâm Nhiễm lời này rơi vào trong thai mọi người, để không ít người ánh mắt sáng lên, đều nhìn về Lăng Phong. Lăng Phong nhíu mày. Hắn đã nghe rõ Từ Tâm Nhiễm lời này ý sau lưng. Tất nhiên là những người này để Từ Tâm Nhiễm cảm nhận được khó xử, cho nên Từ Tâm Nhiễm mới mượn Lăng Phong miệng đi cự tuyệt bọn hắn. Đến mức Lăng Phong sẽ làm thế nào, Từ Tâm Nhiễm đã liệu đến một chút. Lăng Phong cũng không có chối từ, mà là ngồi ở Từ Tâm Nhiễm đối diện, hắn nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Chư vị, ta chính là Lăng Phong, cũng là chiến đoàn giải. Các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể ở trước mặt đưa ra. Mọi người hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết Lăng Phong là một cái tuổi trẻ thiên tài, nhưng không nghĩ tới chân chính nhìn thấy Lăng Phong sau đó, Lăng Phong dáng dấp so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Lăng Phong cái này niên kỷ, bất quá chừng 20, cùng bọn hắn có ít người đời cháu là cùng tuổi. Hiện tại bọn hắn thế mà muốn hướng dạng này một người trẻ tuổi trưng cầu ý kiến. Một người mặc áo giáp lão giả ho nhẹ một tiếng, trước tiên mở miệng nói, "Lăng đoàn trưởng, nếu dạng này, vậy ta liền nói thẳng. Từ Điện Xâm Lâm chính là ta xuyên thuộc thị từ ấy năm tới nay một mực không có gặm xuống xương cứng, bây giờ có thắng lợi ánh dạng đông, cho nên ta đại biểu xuyên thuộc quân đội muốn giúp ngươi một tay." Ân. Lăng Phong nhíu mày. Lão đầu này hắn mười phần lạ mặt, hiển nhiên là lần thứ nhất gặp. Ma Thí cũng đã kéo ra khỏi lão đầu này tư liệu, Lăng Phong, người này là xuyên thủ quân khu người đứng đầu, tên là Tiền Đông Cường, thực lực đánh giá cùng Mã Vinh Đảo không sai biệt lắm, đều là đỉnh phong trật tự cảnh. Lăng Phong nhìn xong tư liệu, trong lòng đã có một ít ý nghĩ. Phía trước bọn hắn xuất trình, lão đầu này cùng biến mất, căn bản cũng không đến thăm hỏi, mà là đứng ngoài cuộc. Bây giờ bọn hắn đánh hai lần thắng trận, ngược lại là đi ra thanh tú tồn tại cảm. Cái này họ Tiền lão đầu ngược lại là thật biết xem xét thời thế. Tiền lão muốn giúp bọn ta một chút sức lực. Văn Bối tự nhiên hoan nghênh. Lăng Phong nhàn nhạt hỏi, chỉ là không biết là như thế nào một cái trợ lực pháp. Tiền Đông Cường cười nói, hai loại phương án. Loại thứ nhất, Lăng đoàn trưởng lãnh đạo chiến đoàn đưa về ta xuyên thủ quân khu dưới trướng, chàng chiến dịch này từ ta xuyên thủ quân khu ra mặt đi gặm xuống tử điện xâm lâm. Tiền Đông Cường một câu nói kia để Lăng Phong không khỏi nheo cặp mắt lại, mà hắn tựa hồ không có chú ý tới Lăng Phong thái độ biến hóa, lại nói, loại phương án thứ hai chính là ta phái ra một chút quân đội tinh anh gia nhập các ngươi chiến đoàn. Nhưng chiến lợi phẩm chia phương diện, chúng ta muốn 100. Lời này mới ra, Lăng Phong trong mắt tàn khốc càng lớn. Hắn là tuổi trẻ, nhưng không phải người ngu. Cái này Tiền Đông Cường rõ ràng là đến đoạt công lao cùng chiến lợi phẩm. Nếu là đổi lại ngày trước Lăng Phong, sợ là đã sớm lật bàn. Nhưng hôm nay Lăng Phong lại chỉ là cười nhạt, này ngược lại là rất có ý tứ, chỉ là không biết Tiền lão có khả năng tương trợ chúng ta chiến đoàn bao nhiêu người. Tiền Đông Cường có chút trầm âm, đưa tay trái ra nói, 500 trật tự cảnh. 500 trật tự cảnh. Lăng Phong cười ha ha, không có. Nhìn xem Lăng Phong bộ dạng, Tiền Đông Cường tưởng rằng Lăng Phong cảm thấy hắn cho người không đủ, nhân tiện nói, mặt khác, còn có 1500 lăng không cảnh. Chỉ có những này sao? Lăng đoàn trưởng chẳng lẽ cảm thấy chưa đủ? Tiền Đông Cường cao mày nói, như thế nhiều người, cũng kém không nhiều cùng các ngươi chiến đoàn tương đối đi. Thậm chí, tổng số người còn muốn vượt qua các ngươi chiến đoàn. Chúng ta hợp lực vì đó, chẳng lẽ chiếm Lăng đoàn trưởng tiện nghi hay sao? Cái kia ngược lại là sẽ không. Lăng Phong cười nói, chỉ là cái phương hướng này dị thú chúng ta chiến đoàn đầy đủ ứng phó, nếu như Tiền lão thật muốn giúp chúng ta một tay lời nói, có thể lựa chọn từ một phương hướng khác đi tiến công tử điện xâm lâm. Lăng Phong vung tay lên, trong đám người ương liền xuất hiện một bức hình chiếu 3D. Cái này hình chiếu 3D chính là cái này tử điện xâm lâm phụ cận bản đồ. Tiền Đông Cường phát giác có cái gì không đúng địa phương. Mà Lăng Phong giờ phút này lại nói, chúng ta bây giờ từ tử điện xâm lâm đông bắc bộ tiến vào bên trong, nhưng tử điện xâm lâm tây bắc khu vực còn thiếu khuyết một cỗ chiến lực. Lăng Phong nói, nếu như chúng ta có thể cùng xuyên thủ quân đội liên thủ, từ đông tây hai chỗ hợp lực vây công, kia đối với tiêu diệt tử điện xâm lâm bên trong chiếm cứ dị thú chuyện này, phần thắng càng lớn. Mọi người nhìn hướng Lăng Phong chỉ phương hướng. Tử điện xâm lâm phía nam là một tòa sơn mạch, từ nơi nào tập kích căn bản không thể nào làm được. Nếu muốn đánh vào trong đó, chỉ có thể từ 068 hào di tích cổ văn minh hoặc là Lăng Phong nói tới phương hướng tây bắc tiến công, mới có hy vọng. Nhưng Lăng Phong đề nghị này lại làm cho Tiền Đông Cường sắc mặt đổi biến. Bản thân hắn chính là muốn mượn Lăng Phong bọn hắn chiến đoàn lực lượng đi đạt tới chính mình mục đích, không nghĩ tới Lăng Phong thoạt nhìn tuổi trẻ, lại tới một chiêu di hoa tiết mục, để chính mình chạy tây bắc khu vực đi mở tích chiến trường. Nếu là có thể đơn giản như vậy mở chiến trường, hắn đã sớm mang người vây quét tử điện xâm lâm, sẽ còn đem nơi này lưu đến bây giờ. Tiền Đông Cường có thể ngồi đến xuyên thủ quân đội người đứng đầu vị trí, tự nhiên cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hắn bình tĩnh hồi đáp, tây bắc khu vực địa thế không tốt, muốn tại nơi đó mở chiến trường, sợ rằng sẽ khó khăn nhiều. Bây giờ nơi này đã có một chỗ có sẵn chiến trường, chúng ta cần gì phải đi tây bắc khu vực một lần nữa mở? Lăng đoàn trưởng, không phải là cho là chúng ta xuyên thủ quân khu hái các ngươi chiến đoàn quả đảo, cho nên muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Lời này mới ra, hiển nhiên là đem sự tình thả tới trên mặt nổi đến nói. Xuyên thủ các đại thế lực nhân viên đều ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Phong. Trong lòng bọn họ cười thầm, Lăng Phong vẫn là quá trẻ tuổi, bây giờ bị Tiền Đông Cường ngược lại đem một quân, tình cảnh trở nên cực kỳ không xong. Lăng Phong nếu là không đáp ứng, vậy liền ngồi vững lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sự tình. Lăng Phong nếu là đáp ứng, lại bị Tiền Đông Cường chiếm tiện nghi. Tiền Đông Cường một phen lời nói, để Lăng Phong tiến thoái lưỡng nan. Luận đa mưu túc trí, có thể ngồi đến quân đội người đứng đầu vị trí Tiền Đông Cường hiển nhiên kỳ cao nhất chiêu. Từ Tâm Nhiễm cho mày, nàng vừa muốn mở miệng thay Lăng Phong giải vây, Lăng Phong lại cười nói, chỗ đó sự tình, Tiền lão mang theo như thế nhiều người muốn đến tương trợ chúng ta, ta cao hứng còn không kịp. Nếu Tiền lão không muốn đi tây bắc khu vực, vậy ta mang theo chúng ta chiến đoàn đi là được. Lời này vừa nói ra, để Tiền Đông Cường lúc đầu đã có chút đắc ý thần sắc lập tức cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ đánh ra tấm này ngoài dự liệu bài. Liên Từ Tâm Nhiễm cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Chiến đoàn hoạch tâm là Lăng Phong, chỉ cần Lăng Phong chạy đến chỗ nào, nơi đó liền có thể mở mang chiến trường. Hơn nữa chiến trường này phụ cận dị thú đã bị Lăng Phong bọn hắn thanh lý đến không sai bị lắm, chỉ còn lại những cái kia Lăng Phong còn chưa thôn vệ dị thú còn tại hoành hành. Cũng chính là nói, Lăng Phong bọn hắn cho dù muốn tiến hành trận tiếp theo chiến dịch, cũng là muốn hướng phía trước đi. Bất kể như thế nào, đều phải rời đi chiến trường này mới được. Đã như vậy, không bằng làm cái thuận nước dong thuyền, đem nơi này kiến thiết nhiệm vụ ném cho Tiền Đông Cường, chính mình mang người chạy tây bắc khu vực đi, cũng là một cái biện pháp. Từ Tâm Nhiễm lúc này mới phát hiện, nàng vẫn là bị chính mình muốn có tư duy có hạn chế. Nàng dẫn đầu quân đoàn thời điểm, đều là gầm xuống một chỗ liền việc đáng làm thì phải làm, người nào muốn cũng phải hỏi nàng thủ hạ trưởng thương có đồng ý hay không. Nếu là tùy tiện nhường ra chính mình đánh xuống địa bàn, đều có lỗi với chết đi đồng bào. Nhưng bây giờ không giống, hai chàng chiến dịch ngoại trừ trọng thương mấy chục người bên ngoài, những người khác gần như đều là vết thương nhẹ, không một người chết trận. Nơi này lại không có gì thú, hoàn toàn có thể rời đi khu vực. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Từ Tâm Nhiễm trên mặt không khỏi lộ ra bội phục nụ cười. Lăng Phong đứa nhỏ này, trưởng thành á Tiền lão không muốn. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, ta đại biểu chiến đoàn tiếp thu gian nan như vậy nhiệm vụ, không biết tiền lão còn có cái gì dị nghị hay sao? Chẳng lẽ tiền lão là muốn cùng chúng ta chiến đoàn chạy? Hay là nói, tiền lão thật chỉ là tính toán đến cướp đoạt chúng ta vất vả đánh xuống chiến quả? Lời này vừa nói ra, ngược lại đem một quân. Tiền Đông Cường giờ phút này sắc mặt khó coi, trong thời gian ngắn thế mà một cái chữ đều không đáp lại được. Hắn tới đây là muốn đem Lăng Phong cái này chi chiến đoàn lực lượng lấy về mình dùng, cho dù không thể lấy về mình dùng, cái kia đánh hạ Tử Điện Xâm Lâm công lao sổ ghi chép bên trên cũng phải có hắn một bút. Nói trắng ra, hắn là nhìn xem Lăng Phong bọn hắn thắng lợi hai lần, cho nên tới cọ chiến công. Nhưng không nghĩ tới Lăng Phong tình nguyện chạy đi địa phương khác mở chiến trường, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác đối địch. Hắn sớm đã được đến tình báo, Lăng Phong hẳn là dựa vào tinh dịch nghiên cứu sở được đến một loại có thể để cho dị thú mất đi chiến đấu lý trí thần bí máy móc, tại loại này máy móc ra chỉ phía dưới, chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Cho nên hắn nghĩ cọ một cọ Lăng Phong cái này thần bí máy móc, để cho hắn cũng có thể kiếm một trận canh. Chỉ tiếc, Lăng Phong bây giờ ngược lại đem một quân, để hắn bản tính đều rơi vào khoảng không. Hắn đường đường xuyên thủ quân đội người đứng đầu, mang theo xuyên thủ quân đội cùng một chi không biết tên chiến đoàn chạy. Cái kia giống kiểu gì? Nhìn tiền lao bộ dạng, tựa hồ rất xoắn xuýt a. Liên tại bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm thời điểm, Lăng Phong lại là cười, các ngươi nếu là thật muốn cùng chúng ta chạy, cũng không phải không được. Tiền Đông Cường nghe nói như thế sau đó, hơi ngẩn ra. Lăng Phong đây là muốn cho hắn bậc thang bên dưới. Lăng đoàn trưởng có ý tứ là rất đơn giản. Lăng Phong nói, dựa theo chúng ta chiến đoàn quy củ, nếu thật có người muốn gia nhập chúng ta chiến đoàn, liền cùng 068 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ những huynh đệ kia, trở thành chúng ta chiến đoàn lâm thời nhân viên hoặc là nhân viên ngoài biên chế. Đương nhiên, chiến lợi phẩm phân phối cũng phải dựa theo chiến đoàn lâm thời nhân viên hoặc là nhân viên ngoài biên chế số định mức tới. Tiền Đông Cường sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Hắn muốn cho rằng Lăng Phong là muốn cho hắn bậc thang phía dưới, không nghĩ tới Lăng Phong mục đích lại là muốn hắn gia nhập chiến đoàn. Đường đường một thành quân đội, gia nhập một cái không biết tên chiến đoàn, đó là tại đánh Tiền Đông Cường mặt. Đương nhiên, Tiền Lao không đồng ý cũng không có việc gì. Tiền Lao muốn mảnh đất này, vãn bối cho chính là. Lăng Phong nói, mục đích của chúng ta đều là giống nhau, chính là diệt trừ Tử Điện Xâm Lâm bên trong chiếm cứ dị thú. Cho nên ta có thể mang người đi phương hướng tây bắc một lần nữa mở chiến trường. Cho dù lại khổ lại mệt mỏi, ta cũng nguyện ý. Lăng Phong nói đến hiên ngang lẫm liệt. Ở đây không ít thế lực các đại biểu đều thần sắc vi diệu. Bọn hắn cũng đều là nhân tinh, chỗ nào nghe không hiểu Lăng Phong cùng Tiền Đông Cường trong lời nói chân chính ý tứ. Lăng Phong ý tứ rất đơn giản, muốn cùng bọn hắn chiến đoàn, vậy liền gia nhập bọn hắn chiến đoàn, trở thành chiến đoàn một phần tử. Mà Tiền Đông Cường chỉ là nghĩ cọ quân công, đồng thời lấy chút thanh danh, gia nhập Lăng Phong chiến đoàn. Một là mất mặt, hai là tân tân khổ khổ săn giết dị thú còn muốn cho Lăng Phong bọn hắn dâng lễ một nửa, quả thực là sỉ nhục. Tiền Đông Cường là không thể nào tiếp thu loại này điều lệ. Lăng Phong lời này vừa nói ra sau đó, quả nhiên hiện trường không ai dám trả lời nửa câu. Tiền Đông Cường một chốc cũng không có lên tiếng, hai người tại cái này trực tiếp cứng đờ. Thế lực khác các đại biểu giờ phút này cũng không dám nói chuyện, dù sao Tiền Đông Cường địa vị tại xuyên thuộc không tính thấp, nếu là Tiền Đông Cường không nói gì, bọn hắn tự nhiên cũng không dám đứng đội. Lăng tiểu huynh đệ, theo ta thấy, một đầu chiến tuyến tốt nhất. Qua rất lâu, Tiền Đông Cường cái này mới chê cười nói, cũng không muốn mở cái gì chiến trường thứ hai, người ta song phương hợp lực tiến công, thế nào? Vậy không được. Nói chuyện không phải Lăng Phong, mà là Từ Tâm Nhiễm, Tiền Chỉ Huy, nếu là hợp lực vì đó, cái kia cao nhất quân lệnh nghe ai đây này? Người bên kia tướng sĩ nếu là không nghe ta, dây dưa lỡ việc bí mật quân sự, trách nhiệm này chẳng lẽ ngươi có sao? Hay là nói, ta bên này tướng sĩ đều phải nghe ngươi. Cái kia sợ rằng cùng gia nhập các ngươi xuyên thủ quân đội không có khác biệt. Tiền Đông Cường tao mày nói, gia nhập chúng ta xuyên thủ quân đội, chẳng lẽ làm khó các ngươi sao? Cái kia ngược lại là không có. Chỉ là chúng ta chiến đoàn còn có không ít nhà nghiên cứu, ngươi biết rõ, những cái kia tinh dịch nghiên cứu sợ các nhà nghiên cứu tâm cao khí ngạo, bọn hắn chỉ nghe Lăng Phong điều khiển, không nghe những người khác điều khiển. Từ Tâm Nhiễm ném ra sát chiêu, nếu như Tiền Chỉ Huy có khả năng thuyết phục những nhà nghiên cứu này nghe lệnh, vậy ta đại biểu chiến đoàn tạm thời gia nhập xuyên thủ quân đội, cũng là không sao cả. Tiền Đông Cường trong lúc nhất thời giật mình. Tinh dịch nghiên cứu sở. Lúc trước Giang Dịch cùng Giang Tinh tại thời điểm, hắn nào dám trêu chọc tinh dịch nghiên cứu sở nửa phần. Cho dù bây giờ Giang Dịch cùng Giang Tinh xảy ra chuyện, hắn cũng vẫn không có dám động những cái kia tinh dịch nghiên cứu sở bộ hạ cũ. Bởi vì hắn quân đội một chút chiến giáp, các loại vũ khí trở, toàn bộ đều đến dựa vào những nhà nghiên cứu này. Đây là hắn không thể nhất đắc tội một cái nhóm thân thể. Từ Tâm Nhiễm bây giờ lời này, giống như là đem hắn đặt ở trên lửa nướng đồng dạng. Hắn cưỡng ép chỉ huy đám kia nhà nghiên cứu, sợ rằng tinh dịch nghiên cứu sở bên kia liền muốn tạo phản. Chương 1270, ta thái độ gì? 7000 chữ lại trường, chương 1270, ta thái độ gì? 7000 chữ lại trường, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách bầu không khí rơi vào cháy bỏng. Mọi người cũng đều đang chờ Tiền Đông Cường quyết định. Tiền Đông Cường cuối cùng thở dài một hơi, hắn thực sự là không có nắm chắc. Tinh dịch nghiên cứu sở đám kia lớn cha, hắn nhưng đắc tội không lên. Cho dù bây giờ tinh dịch nghiên cứu sở không bằng ngày trước, cũng giống như vậy. Mà thôi, vậy ta mang người gia nhập chiến đoàn, không biết chiến lợi phẩm chia phương diện. Cùng những cái kia lâm thời thành viên, chỉ có thể cầm 4 thành. Từ Tâm Nhiễm nói, ta có lẽ từng nói với ngươi, Tiền Chỉ Huy. 4 thành quá ít. Tiền Đông Cường trầm giọng nói, dựa vào cái gì chúng ta đến giúp đỡ, ngược lại muốn bị các ngươi khấu trừ hơn phân nửa. Quá không hợp lý. Mọi người nhìn hướng Từ Tâm Nhiễm, bọn hắn hiển nhiên cũng cảm thấy cũng chỉ có thể phân 4 thành, quá ít. Lăng Phong nhíu mày, hắn đang suy nghĩ tìm từ thời điểm, bên người Sở Phong Tâm lại đứng lên. Vậy các ngươi có thể không đến giúp bận đột. Sở Phong Tâm trực tiếp đem lời làm rõ, chàng chiến dịch này từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ qua để các ngươi đến giúp đỡ. Các ngươi nghĩ đến hỗ trợ, vậy liền dựa theo chiến đoàn quy củ tới. Nếu là không nghĩ, chúng ta cũng không bắt buộc. Tiền lão, ngươi hiểu rõ một việc, không phải chúng ta cầu các ngươi tới, là chính các ngươi muốn tới. Lời này rất khó nghe, nhưng đều là lời nói thật. Lăng Phong nhìn thoáng qua lòng đầy căm phẫn Sở Phong Tâm, hắn hiện tại cảm thấy cái này bà điên bọn họ có chút coi hắn cao cấp trợ lý bộ dạng. Tối thiểu đem hắn chưa nói lời nói đều đem nói ra. Quả nhiên, Tiền Đông Cường sắc mặt trở nên xanh xám. Ngươi là ai? Chúng ta bàn bạc sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Gia phụ Sở Hạo Lâm. Sở Phong Tâm nói, hoặc là các ngươi có lẽ nghe qua Đông Hải Thương Hội. Mọi người khẽ giật mình. Đông Hải Thương Hội, bọn hắn như sấm bên tai. Xem như Thiên Lam Quốc bên trong mấy cái đại thương hội một trong Đông Hải Thương Hội, phạm vi thế lực rất rộng. Người sáng lập Sở Hạo Lâm năm đó càng là đi theo Thường Thắng tướng quân xuất chinh qua, là tứ đại quân đoàn một vị phó doanh trưởng. Hơn nữa Sở Hạo Lâm cùng Long Thiên Lâm quan hệ cũng rất mật thiết. Cũng chính là nói, Sở Phong Tâm thế lực sau lưng không nhỏ. Tiền Đông Cường cau mày, lạnh lùng nói, nha đầu, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Cho dù là phụ thân ngươi đến, cũng không dám dùng loại này thái độ cùng ta nói chuyện. Hơn nữa, các ngươi Đông Hải Thương Hội tay khó tránh kéo dài quá dài một chút. Ta tại cùng Lăng đoàn trưởng nói chuyện, cùng ngươi chuyện gì? Sở Phong Tâm sầm mặt lại, nàng đang muốn phản kích, lại bị Lăng Phong đưa tay ra ngăn lại. Tiền lão, vị này là ta cao cấp trợ lý, nàng ý tứ chính là ta ý tứ. Lăng Phong thản nhiên nói, cũng chính là nói, nàng có khả năng đại biểu chúng ta chiến đoàn nói chuyện. Còn mời ngươi, nói cẩn thận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sở Phong Tâm cũng là không nghĩ tới Lăng Phong sẽ giúp nàng nói chuyện, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc tới. Ngay sau đó, một vẻ kinh ngạc biến thành kinh hỉ cùng cảm động. Lăng Phong, nhưng cho tới bây giờ không có dạng này ở trước mặt người ngoài giữ gìn nàng qua. Chính là một câu nói kia, liền để Sở Phong Tâm miên man bất định. Tiền Đông Cường thần sắc lại lạnh xuống, "Lăng đoàn trưởng, ta có thể hay không hiểu thành, ngươi không hề hoan nên chúng ta đến. Thêm lời thừa thái, ta liền không nói." Lăng Phong thản nhiên nói, "Hoan nên hay không không có ý nghĩa. Ta càng hoan nên các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền giúp chúng ta đánh giết dị thú, nhưng cũng tiếc chính là, vừa bắt đầu các ngươi mọi người không phải thái độ này." Tất cả mọi người có chút ấy nấy, phía trước bọn họ đích xác là ôm đứng ngoài cuộc thái độ, cái này mới không có ra tay giúp đỡ. Bây giờ đến đoạt địa bàn, cướp chiến công, bọn hắn mặc dù đi theo Tiền Đông Cường, cũng không có như vậy yên tâm thoải mái, vẫn là có người lòng sinh ấy nấy, nhưng Tiền Đông Cường căn bản không có. Phía trước là chúng ta trên tay có sự tình, cho nên không có chạy đến. Bây giờ chúng ta trước đến hỗ trợ, Lăng đoàn trưởng chính là như vậy nên đón chúng ta. Tốt, Tiền lão, người ta đều biết rõ tiền căn hậu quả, lại như vậy nói tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Phong lạnh lùng nói, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, nếu như có thể tiếp thu, vậy liền tại cái này điều kiện cơ sở bên trên chúng ta ký hiệp ước. Nếu như các ngươi tiếp thụ không được chiến đoàn điều kiện, vậy ta có thể viễn chinh Tây Bắc khu vực, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hợp tác lẫn nhau khu rào sát tử điện xâm lâm. Ngươi một cái quân đội thủ trưởng đến ép hỏi ta tên tiểu bối này, có phải là quá thấp kém một chút? Lăng Phong cho ra hai cái tuyển chọn, đều không phải Tiền Đông Cường muốn. Hắn vô bàn một cái, trên thân thuộc về đỉnh phong trật tự cảnh khí chàng lập tức càn quét ra. Lăng Phong, Tiền Đông Cường cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng dựa vào những người này có khả năng tiêu diệt toàn bộ tử điện xâm lâm? Chúng ta là hảo tâm nhìn các ngươi đánh đến như vậy mệt nhọc, cho nên tới hỗ trợ. Ngươi bây giờ thái độ? Ta thái độ gì? Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, đồng dạng vỗ bàn một cái. Nhưng khác biệt chính là, sau lưng của hắn lập tức hiện ra một đạo quang mang. Một tôn như có như không sơn mạch hư ảnh đồng bộ hiện lên, trực tiếp bao lại toàn bộ phòng họp. Vùng núi này bên trong, một bó thanh sắc quang mang xuyên thẳng bầu trời. Tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa từng có khiếp sợ. Vùng núi này hư ảnh nháy mắt trấn áp Tiền Đông Cường trên thân trật tự cảnh khí tràng, mọi người tâm thần chấn động. Đây là tiểu thế giới hư ảnh. Lộ ra hiện thánh cảnh. Truyền luôn không giả, cái này Lăng Phong thế mà thật là hiện thánh cảnh. Cái này sao có thể, nào có như thế tuổi trẻ hiện thánh cảnh. Tất cả mọi người bị dọa choáng váng, Lăng Phong giờ phút này triển lộ ra sơn mạch hư ảnh cùng cái kia con mắt bên trong sắc ý, liền Tiền Đông Cường đều có chút hoảng hốt. Tựa như ngồi tại trước mắt hắn không phải một cái 20 tuổi ra mặt thiếu niên, mà là một tôn trải qua vô số chiến đấu sát thần. Loại này cảm giác, để hắn nhớ tới hơn 20 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy vị thiếu niên kia tướng quân một màn. Bây giờ Lăng Phong lại có vị kia tướng quân cái bóng. Tiền Đông Hải trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn do dự nửa ngày, vẫn là đem chính mình đã đến bên miệng lời hung ác lại nuốt trở vào. Hắn bây giờ cái này niên kỷ, cũng còn bị vây ở đỉnh phong trật tự cảnh, có thể 20 tuổi ra mặt Lăng Phong đã nắm giữ hiện thánh cảnh thực lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn phía trước nhận đến thông tin tất cả đều là thật, cái này Lăng Phong thật cùng người Nguyên lão kia viện đến Tư Đồ Viêm đánh thành ngang tay. Không riêng gì hắn, ở đây tất cả thế lực đại biểu đều đối Lăng Phong sửa lại thái độ. Tiền lão, ta nhìn Lăng đoàn trưởng nói cũng không có vấn đề. Một tên thế gia đại biểu mở miệng nói, dù sao nơi này tình hình chiến đấu đều là Lăng đoàn trưởng mang người đánh đi ra. Chúng ta tùy tiện yêu cầu người ta làm việc cũng không quá tốt. Đúng vậy a Tiền lão, ta nhìn Lăng đoàn trưởng đề nghị rất tốt. Ta cảm thấy có thể tiếp thu làm lâm thời thành viên hoặc là người ngoài biên chế thành viên, cứ dựa theo bọn hắn chiến đoàn quy củ tới. Nếu như không thể tiếp thu, liền độc lập chiến đấu, như vậy mọi người đều hài lòng. Đúng vậy, Lăng đoàn trưởng thiếu niên có tài, vẹn vẹn mang theo những người này liền đánh thắng hai lần một cấp thú triều, ta nhìn ngài cũng không muốn quá mức làm khó hắn. Mọi người mặc dù là khuyên bảo, nhưng cũng là cho Tiền Đông Cường một cái hạ bậc thang. Tiền Đông Cường vốn là tập kết như thế nhiều người uy hiếp Lăng Phong đi vào khuôn khổ. Hắn biết Lăng Phong là cái người trẻ tuổi, cho nên tất nhiên gánh không được chính mình áp lực. nhưng hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà hiểu thì dùng tình, động thì dùng lý, thậm chí còn ngược lại đem hắn nhiều lần. Bây giờ hắn muốn trở mặt, lại bị người nhà dẫn đầu trở mặt. Vùng núi này hư ảnh uy áp, ép tới hắn đều không thở nổi. Hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào khí chàng liền có thể trấn áp hắn Lăng Phong, thực lực tất nhiên cũng tại trên hắn. Từ Tâm Nhiễm thấy thế, vội vàng bắt đầu hát mặt đỏ, "Lăng Phong, ngươi làm cái gì vậy? Đem tiểu thế giới hư ảnh thu lại. Tiên chỉ huy bọn hắn đều là trật tự cảnh, ngươi đây là muốn cầm thực lực của chính mình đi trấn áp bọn hắn sao? Còn thể thống gì? Vậy hôm nay ta liền cho ta sư nương một cái mặt mũi, không cùng tiền lao tính toán." Lăng Phong thuận sườn núi xuống lửa, Vân Đạm Phong khinh bung tay lên, đem sơn mạch hư ảnh thu về. Hắn cái này cũng không phải là tiểu thế giới hư ảnh. Những này trật tự cảnh nhìn lâu, khẳng định cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Từ Tâm Nhiễm lại cố ý nâng lên tiểu thế giới hư ảnh chính là ngồi vững Lăng Phong hiện thánh cảnh cảnh giới. Cứ như vậy, cũng cùng cấp tại nói cho những người này, Lăng Phong địa vị bây giờ cùng thực lực, là cùng bọn hắn phía sau hiện thánh cảnh đồng đạo. Để bọn hắn mở miệng phía trước, tốt nhất suy nghĩ một chút rõ ràng chính mình muốn nói gì. "Tiền lão, đây chính là ta thái độ." Lăng Phong bình tĩnh hỏi, "Ngươi có cái gì bất mãn, hiện tại có thể nói?" Tiền Đông Cường á khẩu không trả lời được. Đều lên tiểu thế giới hư ảnh, hắn còn có cái gì dễ nói? Trước mắt thanh niên này, ngoại trừ tuổi tác bên ngoài, thực lực, lãnh đạo lực, khí chẳng cái nào không cường. Liên Đông Hải Thương hội đại tiểu thư đều cam tâm tình nguyện cho Lăng Phong làm phụ tá, Lăng Phong hoàn toàn không phải hắn mang theo xuyên thục những người này có khả năng uy hiếp bức bách. "Tốt, ta có thể để ta xuyên thục quân đội nhân viên tới làm chiến đoàn lâm thời thành viên." Tiền Đông Cường nhà ra nói, "Chúng ta cũng có thể không cần 100 chiến lợi phẩm chia. Ta chỉ cần 7 thành được đi. Cái tỷ lệ này, xa so với chúng ta xuyên thục quân đoàn cùng mặt khác chiến đoàn hợp tác tỷ lệ. Cùng mặt khác chiến đoàn hợp tác, xuyên thục bên này đồng dạng nhìn nhân số, nếu là bọn họ chỉ là lên phụ trợ tác dụng, cái kia nhiều nhất nhường lợi cho đối phương một thành. Nhưng nếu như bọn hắn nơi này là chủ lực tác dụng, thì là muốn thu mặt khác chiến đoàn 2 thành chiến lợi phẩm phân phối. Bây giờ Tiền Đông Cường nguyện ý cho Lăng Phong 3 thành, tại chính Tiền Đông Cường xem ra, đã là đối Lăng Phong chiến đoàn đặc thủ chiếu cố. Nhưng Lăng Phong sắc mặt không có biến hóa. 7 thành. Lăng Phong cười, ta vừa bắt đầu liền nói, gia nhập ta chiến đoàn, trở thành lâm thời thành viên cũng tốt, trở thành nhân viên ngoài biên chế cũng được, không bắt buộc. Nếu là Tiền lão cảm thấy ta mở giá cả quý, vậy các ngươi đại khái có thể đi tìm tiện nghi. Tại ta chiến đoàn bên trong, bao nhiêu điểm thành ta quyết định. Ta chỉ cấp các ngươi 4 thành, cái khác nhiều một phần đều không có. Tiền Đông Cường nén giận, nhưng nhìn trước mắt Lăng Phong, trong lúc nhất thời lại không có cách nào. Hắn muốn cầm bóp người trẻ tuổi trước mắt này, sợ rằng còn không có thực lực này. Mọi người khác nghe đến Lăng Phong cái này 4 thành kiên quyết như thế quả quyết sau đó, cũng là nhộn nhịp lắc đầu, hiển nhiên là cảm thấy Lăng Phong quá mức bá đạo. Tiền Đông Cường không nói một lời, tại sau một hồi lâu, hắn tựa hồ cân nhắc lợi và hại. Vậy làm phiền Lăng đoàn trưởng mang người đi Tây Bắc khu vực. Chúng ta liền ở lại chỗ này kiến thiết mới tiền tuyến căn cứ, thế nào? Cái phương án này, đối với bọn họ mà nói, là có lợi nhất có thể cầu. Lăng Phong bọn hắn vừa đi, nơi này Lăng Phong đánh xuống địa bàn liền sẽ về Tiền Đông Cường bọn hắn tất cả, về sau cho dù thật tạo dựng lên trụ sở mới, Tiền Đông Cường cũng tốt phái chính mình tướng tài đắc lực tới đảm nhiệm trụ sở mới quân đoàn trưởng. Điểm này, Lăng Phong cùng Từ Tâm Nhiễm đều là lòng dạ biết rõ. Thế nhưng Lăng Phong không quan tâm, Từ Tâm Nhiễm tự nhiên cũng không quan tâm. Dù sao bọn hắn tới nơi đây mục đích đúng là đồ sát dị thú kiếm tiền. Để bọn hắn phân ra nhân viên đi kiến thiết trụ sở mới, còn có tra xét phụ cận dị thú tình huống, cái kia ngược lại là sẽ để cho Lăng Phong đau đầu. Bây giờ Tiền Đông Cường nguyện ý tiếp nhận, không thể tốt hơn. Chỉ là có một chút ta muốn cùng Tiền chỉ huy trước thời hạn nói rõ. Từ Tâm Nhiễm nói, nơi này có thể nhường cho xuyên thủ quân đội, nhưng chúng ta cũng phải ký kết hiệp ước, căn cứ này bên trong một chút sân bãi thuê hoặc là hàng hóa buôn bán vẫn là thu lấy, chúng ta chiến đoàn cùng Đông Hải Thương hội đều có quyền ưu tiên. Đó là tự nhiên. Tiền Đông Cường đương nhiên đồng ý cái phương án này. Có thể được đến cái này một khối địa bàn, hắn đã thu lợi không nhỏ, điểm này quyền lợi hắn đương nhiên phải cho Lăng Phong, bằng không thì cũng quá bất cận nhân tình. Xuyên thuộc rất nhiều thế lực đều chấp nhận cái phương án này, âm thầm gật đầu. Nhìn xem không có người dị nghị phòng khách, Từ Tâm Nhiễm nói, vậy liền dựa theo Tiền chỉ huy nói đến xử lý, ta sẽ dẫn chiến đoàn hướng tây tiến lên mấy chục cây số mở mới chiến trường. Không ít người đều cảm thấy có chút kỳ quái, vị này hỏa diễm đoàn trưởng lần này thế mà không có dựa vào lý lẽ biện luận, mà là nghe theo Lăng Phong an bài. Xem như một tên quân đoàn trưởng, chính mình đánh xuống địa bàn bị người lấy đi cái kia vốn là sỉ nhục sự tình. Nhưng bây giờ Từ Tâm Nhiễm tựa hồ không để ý cái này, để rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ Tâm Nhiễm cùng Lăng Phong không để ý đến bọn hắn thái độ, mà là lập tức đứng dậy rời đi. Bọn hắn thời gian không nhiều, cũng không thể lãng phí ở những người này trên thân. Toàn bộ phòng khách bên trong chỉ để lại lần này tới xuyên thuộc các đại thế lực nhân viên. Chờ Lăng Phong bọn hắn đi rồi, xuyên thuộc không ít thế lực đại biểu lúc này mới lên tiếng, "Tiền lão, cái kia kêu làm Lăng Phong tiểu quỷ thật có hiện thánh cảnh thực lực sao? Tiểu thế giới kia hư ảnh, ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái?" "Đúng vậy à, ta mặc dù nghe nói hắn có thể địch hiện thánh cảnh, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Thật sự có hơn 20 tuổi hiện thánh cảnh sao? Cho dù có, cũng là chúng ta Thiên Lam quốc trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Thiên tài như thế, Nguyên lão viện như thế nào lại phái người tới đối phó đâu? Cái này bảo vệ còn không kịp. Chính là nói, trong chuyện này sợ rằng có không ít kỳ lạ." Tiền Đông Cường mặc dù phía trước cũng bị Lăng Phong khí chàng hù đến, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, Lăng Phong thả ra tiểu thế giới hư ảnh, tựa hồ thật cùng hắn thấy qua không giống. Không rõ lắm, nhưng bây giờ xem ra, cái kia Lăng Phong thực lực có lẽ cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Tiền Đông Cường nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi treo chọc hắn, người này xác thực có chút bản lĩnh. Có chút bản lĩnh cũng không biết đại cục. Một người mặc chiến thứ nhất trung niên nhân hừ lạnh nói, chúng ta như thế nhiều người hảo ý tới hỗ trợ, hắn ngược lại tốt, chỉ cấp chúng ta 4 thành chiến lợi phẩm. 4 thành, vậy đơn giản là công phu sư tử ngoạn. Thật coi chúng ta là thành hắn nô lệ. Chỉ lưu 4 thành, là thiếu một chút. Tiền Đông Cường gật đầu nói, cho nên ta không có đồng ý, ta cũng không có nghĩ đến chỗ này sẽ như thế lòng tham, ta mở ra 7 thành điều kiện đã là cho hắn mặt mũi, không nghĩ tới, ai. Tiền Đông Cường lời nói, được đến không ít người đồng ý mà trong đám người, cũng có một người mặc màu trắng thí nghiệm phục lão giả. Hắn chính là Vương Tất An Gia Gia, cũng là xuyên thuộc Vương gia cao tầng một trong. Lần này Tiền Đông Cường chưa đến, xuyên thuộc Vương gia tự nhiên cùng mặt khác gia tộc, nghe tin lập tức hành động. Chỉ là Vương gia cùng mặt khác gia tộc không giống chính là, mặt khác gia tộc tử đệ nhiều nhất chỉ là làm lâm thời thành viên, mà Vương Tất An bởi vì là trải qua số 6 di tích nhân tài, từ tâm nhiệm đang khảo sát một phen sau đó, quyết định để hắn đặc biệt gia nhập chiến đoàn, trở thành thành viên chính thức. Quyết định này cũng đã nhận được Lăng Phong đồng ý. Vương Tất An thiên phú mặc dù không bằng hắn, thế nhưng là một cái duy nhất có khả năng tiến vào vô cùng chi môn nhà nghiên cứu. Thì nói, cái này Vương Tất An nhà nghiên cứu phương diện thiên phú rất cao, nếu như đến lúc đó thông qua chiến đoàn thu nạp vào tinh dịch nghiên cứu sở, không chừng chính là bọn hắn muốn tìm người kia. Hơn nữa Vương Tất An bây giờ là Lăng Không cảnh đỉnh phong, khoảng cách trật tự cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Chờ bọn hắn lần này trở về, liền có thể để Vương Tất An tiến hành một lần kiểm tra. Cho nên Lăng Phong cũng đối Vương Tất An gia nhập không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cái này cũng đưa đến Vương Tất An là xuyên thuộc không ít thế gia bên trong, một cái duy nhất chiến đoàn thành viên chính thức. Hắn được đến cùng chiến đoàn cùng một chỗ hành động cơ hội. Lúc ấy Lăng Phong mang người tiến hành vây giết phi hành dị thú thời điểm, Vương Tất An liền tại đám người kia bên trong. Trải qua 2 lần chiến dịch, Vương Tất An cũng so những cái kia lâm thời thành viên được đến không ít liên quan tới chiến đoàn cùng Lăng Phong bản nhân thông tin. Một chút thông tin là chính hắn nhìn thấy, một số khác thông tin là thông qua chiến đoàn lao thành nhân viên biết được. Hắn thế mới biết, Lăng Phong ban đầu ở Giang Nam thị bên ngoài bị Vĩnh Hằng giáo đồ ám sát, lấy sức một mình phản sát 2 vị cao giai trật tự cảnh, thậm chí giết đến một người trật vật chạy trốn. Hắn cũng biết, Lăng Phong về sau một đường trằn trọc, đánh tan trước đến truy sát Huy Châu thị đỉnh phong trật tự cảnh, đồng thời tiến vào 003 hào di tích cổ văn minh. Cuối cùng Lăng Phong còn đi theo những cái kia hiện thánh cảnh một lần hành động đánh tan có thể dẫn phát tận thế lôi điện én. Vương Tất An khiếp sợ tại cái này ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, Lăng Phong trên thân thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng từ những cái kia lão thành nhân viên trong miệng biết, Lăng Phong thực lực hôm nay đã không chỉ trật tự cảnh, mà là chân chính hiện thánh. Hắn đem tin tức này nói cho gia gia của hắn, cũng chính là hiện tại ngồi ở chỗ này mặc thí nghiệm phục lão giả, Vương Hoa Chi. Vương Hoa Chi đối với chính mình tôn tử Vương Tất An nói, nhưng thật ra là có chút nửa tin nửa ngờ. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì hơn 20 tuổi hiện thánh cảnh. Mãi đến, Lăng Phong ở trước mặt hắn triển lộ ra tiểu thế giới hư ảnh, hắn mới hiểu được ngoại giới truyền ngôn có lẽ là thật. Thế lực khác đại biểu còn tại thao thao bất tuyệt nói Lăng Phong như thế nào đi nữa thời điểm, trong lòng của hắn đã có quyết định. Chư vị, các ngươi đều không có ý nghĩ đi gia nhập Lăng Phong chiến đoàn sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng khách đều an tĩnh lại. Không ít người đều nhíu mày, nhìn hướng Vương Hoa Chi. Vương giáo sư, ngươi đây là ý gì? Tiền Đông Cường hỏi, ngươi là muốn khuyên chúng ta đi gia nhập hắn chiến đoàn? Không có, ta chỉ là hỏi một chút. Vương Hoa Chi tự nhiên sẽ không làm cái kia nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình, nếu như không có người lời nói, vậy ta đại biểu xuyên thuộc Vương gia sẽ đi gia nhập hắn chiến đoàn. Đến mức chư vị, ta tự nhiên cưỡng cầu không tới. Lời này vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp khiếp sợ nhìn hướng Vương Hoa Chi. Vương giáo sư, ngươi điên rồi. Cái kia Lăng Phong yêu cầu ngươi nộp lên 6 thành chiến lợi phẩm. Ngươi tham gia hắn chiến đoàn, chẳng phải là cho hắn làm nô lệ? Đúng đấy, Vương giáo sư ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia Lăng Phong lớn lối như thế, không chút nào đem chúng ta để vào mắt, ngươi thế mà còn muốn cùng hắn thông đồng làm vậy? Người này đem nơi này nhường cho chúng ta lại như thế nào? Hắn thủy chung là tham lam quá độ, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Hừ, liền hắn cái kia tính tình, ta không cho hắn bên dưới ngáng chân liền đã không tệ. Lại thêm phía trước Nguyên lão viện ra tay với hắn, không chừng một ngày kia chúng ta còn phải hỗ trợ bắt hắn. Lời của mọi người toàn bộ tại Vương Hoa Chi trong dự liệu. Nhưng câu nói sau cùng lại làm cho Vương Hoa Chi nheo lại hai mắt. Chư vị, ta xem tại nhiều năm như vậy chúng ta cùng một chỗ thủ vệ xuyên thuộc phân thượng, ta khuyên chư vị cho dù không gia nhập Lăng Phong bên này, cũng không muốn cùng hắn đối nghịch. Vương Hoa Chi trầm giọng nói, người trẻ tuổi này, so ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Vương giáo sư, ngươi có ý tứ gì? Không có cái gì ý tứ, ta nói đến thế thôi. Vương Hoa Chi nói, chư vị, các ngươi tự tiện. Vương Hoa Chi vẫy vây tay áo, rời đi phòng khách, tựa hồ là đi tìm Lăng Phong trao đổi hợp tác thủ tục. Hắn hiển nhiên là không có ý định khuyên bảo mọi người. Xuyên thuộc Vương gia tỏ thái độ, để rất nhiều thế lực đều không nghĩ ra. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong cho dù là hiện thánh cảnh lại như thế nào, như vậy đối đãi thủ hạ chiến đoàn thành viên, khẳng định sẽ mất nhân tâm. Chỉ cấp bọn hắn 4 thành tỷ lệ chiến lợi phẩm, đây quả thực so nô lệ còn nô lệ. Bọn hắn đem đầu đừng tại dây lưng quần đi lên cùng dị thú chém giết, không phải là vì Lăng Phong cái kia giống như bố thí tầm thường đáng thương số định mức. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Tiên Đông Cường nói, nếu Vương giáo sư xem trọng cái kia Lăng Phong, liền theo hắn đi. Chúng ta bên này còn có chúng ta bên này chính mình sự tình. Cái kia Vương Hoa Chi quả thực là già nên hồ đồ rồi, thế mà lại đứng đội Lăng Phong. Chẳng lẽ là xem tại Lăng Phong nắm giữ nhà nghiên cứu thân phận, hay là nói, muốn lịnh bợ tinh dịch nghiên cứu sở? Thật sự là buồn cười. Đúng đấy, cái kia Lăng Phong liền cho ta 4 thành chiến lợi phẩm, bị tài đi chỗ của hắn chịu khổ. Tuổi con trẻ, lớn lối như thế, đường tất nhiên đi không xa. Những người này đều tại lên án mạnh mẽ Lăng Phong bá đạo, dù sao bây giờ thế đạo này, chém chém giết giết cũng không có như thế dễ dùng. Giang hồ, một mực nói đến là đạo lý đối nhân xử thế. Cho dù Lăng Phong hôm nay có thể trấn áp bọn hắn lại như thế nào, Xuyên Thục bên này liên tụ lại cho Lăng Phong cùng hắn chiến đoàn chơi ngáng chân, nhìn Lăng Phong bọn hắn tê dại hay không. Bất quá Lăng Phong bọn hắn giao ra nơi này địa bàn, Tiền Đông Cường cũng không có tính toán khó xử bọn hắn, trực tiếp để người cùng Lăng Phong chiến đoàn ký kết khế ước, ưu tiên cung cấp một chút địa bàn cùng chiến lợi phẩm giao dịch. Mà nguyên bản cũng định lại đi bế quan một hồi Lăng Phong, bị đuổi tới Vương Hoa Chi trực tiếp ngăn lại. Lăng đoàn trưởng, dừng bước. Ngươi là? Lăng Phong cau mày đánh giá lão giả trước mắt, lão giả này có chút quen mắt, tựa hồ vừa rồi tại phòng khách bên trong nhìn qua vài lần. Nhưng hắn không có bao nhiêu ấn tượng, bởi vì lúc trước tại phòng khách bên trong, lão giả này tựa hồ không có nói qua lời nói. Bây giờ Lăng Phong mới đánh giá trước mắt lão giả này. Hắn mặc một thân thí nghiệp phục, hơn nữa mặt mũi hiền lành, sử dụng một ngụm mang theo xuyên tục khẩu âm thiên lam ngữ, khí tức trên thân thâm trầm, tựa hồ xác thực có chút thân phận. Nhất là nụ cười của hắn, cùng lá mặt lá trái Tiền Đông Cường khác biệt, nụ cười này tại Lăng Phong xem ra, lộ ra rất là chân thành. Chương 1271, gia nhập chiến đoàn. 6000 chữ đại trường, chương 1271, gia nhập chiến đoàn. 6000 chữ đại trường, Lăng Phong đối với trước mắt cái này ngăn lại hắn đường đi lão giả ngược lại là không có cái gì chống đối. Bởi vì rất hiển nhiên, lão giả này là nhà nghiên cứu nhất mạch, cũng không phải là giới giả. Nhìn hắn ăn mặc Lăng Phong liền có thể rất dễ dàng đoán được. Mà lão giả này cũng rất nhanh tự giới thiệu, "Lăng đoàn trưởng, ta là Xuyên Thục Vương gia đại biểu, ta gọi Vương Hoa Chi." Nguyên lai là Vương lão. Lăng Phong cười, "Không biết Vương lão tìm ta có chuyện gì?" "Ha ha, ta nghe nói Lăng đoàn trưởng sư phụ là Từ Văn Bân Từ giáo sư, ta cùng Từ giáo sư có chút giao tình, cho nên ta có một cái yêu cầu quá đáng." Vương lão mời nói. Vương Hoa Chi nói ngay vào điểm chính, "Ta nghĩ mang theo ta Vương gia 50 vị trật tự cảnh, hơn 100 vị lăng không cảnh gia nhập ngươi chiến đoàn." "Thế nào?" "Cái gì?" Lăng Phong có chút choáng váng. Hắn vốn cho rằng trước mắt lão giả này là đến cùng hắn bấu víu quan hệ, không nghĩ tới đối phương lại là đến nâng nhà quy hàng. Một cái xuyên tục thế gia, có thể duy nhất một lần động viên hơn 50 vị trật tự cảnh, hiển nhiên thực lực đã rất mạnh. Thế gia căn bản không giống như là một thành tứ đại thế lực như thế, nắm giữ đại lượng nhân viên chiến đấu. Cái này 50 người bên trong, có chút khẳng định còn kiêm nhiệm xuyên tục cao đẳng học viện, xuyên tục nghiên cứu học viện cùng xuyên tục mặt khác sở nghiên cứu, xuyên tục giới giả học viện chờ đối ứng chức vụ. Số lượng này, trên cơ bản là Vương gia tính toán nâng nhà xuất động. Này ngược lại là khiến Lăng Phong cảm thấy khiếp sợ đến cực điểm. Nâng nhà xuất động đi áp chú một lần chiến dịch. Nếu là bại, xuyên thuộc Vương gia lúc này từ nhất lưu gia tộc bên trong bị xóa tên, rất có thể ra cảnh sa sút, không gượng dậy nổi. Lăng Phong như thế nào đều không nghĩ tới, cái này Vương Hoa Chi vô cùng đơn giản một câu, đúng là đặt lên toàn tộc bận mệnh. "Vương giáo sư, ngươi có thể nghĩ kỹ." Lăng Phong nhắc nhở, "Đây không phải là nói đùa, đây là muốn người chết. Ngươi mang theo như thế nhiều người tới quy hàng, ta thậm chí cũng không dám thu." "Lăng đoàn trưởng, ngươi chớ hiểu lầm, ta là nghiêm túc." Vương Hoa Chi nói, "Hơn nữa, tôn tử của ta Vương Tất An, hắn bây giờ đang ở các ngươi đoàn bên trong." Hắn lúc trước giống như ngươi, tiến vào 006 hào di tích cổ văn minh, chỉ là hắn tư chất kém chút, chỉ ở di tích bên trong ở một tháng liền đi ra. Mà ta nghe nói tư chất của ngươi rất lợi hại, trọn vẹn ở hơn nửa năm. Lăng Phong rơi vào trầm tư. Vương Tất An, hắn phía trước còn cùng thí thảo luận qua tiểu tử này. Thí nói, tiểu tử này có thể đi vào vô cùng chi môn, thiên phú không tồi, rất có thể phù hợp giang dịch yêu cầu, cho nên nhất định phải để cho Lăng Phong đem hắn lưu tại chiến đoàn bên trong. Không nghĩ tới, tiểu tử này đi theo hắn đánh hai trận chiến dịch sau đó, lại còn nói động ra gia mình, nâng nhà tới nhờ vả Lăng Phong. Hắn thật, ta khóc chết. Lăng Phong trong lúc nhất thời không biết là cảm động vẫn là buồn cười, cái này Vương Tất An cùng Vương Hoa Chi quả thật dám hạ loại này bốn gốc. Liền xuyên thục những lão gia hỏa kia, giống như là Tiền Đông Cường loại người này cũng không dám dạng này bên dưới tiền đặt cược, có thể là Vương Hoa Chi đi lên chính là quay con đôi, cũng là lợi hại. Có chút ý tứ. Lăng Phong cười, tôn tử của ngươi ta là gặp qua, Lăng Không Cảnh Định Phong. Đối với nhà nghiên cứu mà nói, cái này niên kỷ có cái này thực lực, đã rất tốt. Vậy vẫn là cùng Lăng đoàn trưởng kém không ít. Vương Hoa Chi cười nói, không dối gạt ngài nói, đứa bé kia chiến hậu cùng ta gặp qua một lần, nói ngài thực lực không tầm thường, thiên phú rất tốt, hơn nữa rất có năng lực lãnh đạo. Cho nên, ta hy vọng Lăng đoàn trưởng có khả năng tiếp thu Vương gia chúng ta một mảnh thành tâm, có thể để chúng ta tiến vào chiến đoàn, cùng một chỗ cùng các ngươi chiến đấu. Đương nhiên, lâm thời thành viên, người ngoài biên chế thành viên cũng được. Lăng Phong hơi kinh ngạc, cái này Vương Hoa Chi thế mà thật có thể tiếp thu hắn mở ra điều kiện. Bất quá đối với những này trật tự cảnh mà nói, cho bọn hắn bốn thành chiến lợi phẩm, đã tương đương với bọn hắn hơn nửa năm thu vào. Lăng Phong có khả năng cam đoan, chỉ cần dị thú số lượng đủ nhiều, những người này có thể được đến bọn hắn muốn đồ vật. Nhưng lời này, Lăng Phong là sẽ không nói cho những người khác. Muốn tới thì tới, không muốn tới liền lăn, Lăng Phong không bắt buộc. Nhìn vẻ mặt chân thành Vương Hoa Chi, Lăng Phong bắt đầu do dự. Đã như vậy, vậy kính xin Vương lao đi tìm một cái ta sư nương Từ Tâm Nhiễm, liền nói ta đồng ý. Lăng Phong nói, nàng sẽ cho các ngươi an bài. Ha ha, đà tạ Lăng đoàn trưởng. Vương Hoa Chi nói, về sau ta xuyên thuộc Vương gia, toàn bộ dựa vào Lăng đoàn trưởng. Dễ nói, dễ nói. Nhìn xem Vương Hoa Chi rời đi bóng lưng, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn lập tức để thí điều ra cái này xuyên thuộc Vương gia tình huống. Xuyên thuộc Vương gia, tộc trưởng Vương Duy Chi, thực lực tại xuyên thuộc bát đại thế gia bên trong ở vào trung đẳng, trong gia tộc nhà nghiên cứu khá nhiều, là rất điển hình nhà nghiên cứu gia tộc. Thí đạo, thế nhưng bọn hắn không ít tộc nhân là giới giả, chiếm tỷ lệ tại 35 tả hữu, tỷ lệ còn tại từng năm tăng lên. Hơn nữa cái này xu thế tại Vương gia một vị trưởng bối Vương Quốc Trị rời đi xuyên thuộc sau đó, càng thêm rõ ràng. Chờ một chút, cái gì? Lăng Phong sững sờ, Vương quốc trị. Chúng ta quen biết cái kia Vương quốc trị. Thí dò xét một cái Vương quốc trị tư liệu, gật đầu nói, xác thực không sai, tại chúng ta Giang Nam thị cái kia Vương quốc trị Vương giáo sư, tại bối phận trên đến nói, là xuyên thuộc Vương gia tộc trưởng bà con xa đường thúc, nhưng hắn cũng chính là so xuyên thuộc Vương gia tộc trưởng lớn 3 tuổi mà thôi. A. Lăng Phong bối rối, cái này đều có thể dính líu quan hệ. Vương quốc trị sớm mấy năm là tại xuyên thuộc, nhưng về sau bởi vì một chút nguyên nhân đi Giang Nam thị, tựa hồ là 20 năm trước. 20 năm trước, có thể là chuyện gì? Không rõ ràng, chả không được tư liệu. Thí đạo, nhưng ta thống kê 20 năm trước đến 30 năm trước tất cả phát sinh đại sự, kết hợp với lần thứ 2 Giang Nam thị đại kiếp Vương quốc trị xuất thủ tình huống, ta phán đoán Vương quốc trị rời đi xuyên thủ, có lẽ cùng tứ đại quân đoàn có quan hệ. Thường thắng tướng quân tứ đại quân đoàn. Đúng vậy, Giang Nam thị tập kết đại lượng tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ, gần như từ lần thứ nhất Giang Nam thị đại kiếp bắt đầu vẫn có tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ xuất hiện. Thí đạo, cái này Vương quốc trị sớm mấy năm tựa hồ cũng cùng tứ đại quân đoàn khá là thân thiết, bất quá lúc kia hắn chỉ có trật tự cảnh, hiển thánh cảnh không biết là lúc nào đột phá. Dựa theo suy tính, hẳn là tại Giang Nam thị. Thực lực của Vương quốc trị, Lăng Phong là rõ ràng. Mặc dù không bằng tu hành chiến sủng bí thuật từ Văn Bân, nhưng ở nhà nghiên cứu bên trong, cũng coi là vì số không nhiều cường giả. Nhưng từ khi hắn rời đi xuyên thục sau đó, xuyên thục Vương gia nhà nghiên cứu khối này liền thiếu chủ tâm cốt. Cho nên Vương gia thế hệ tuổi trẻ có khả năng đem ra được nhà nghiên cứu thiên tài, chỉ có Vương Tất An. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến, chính mình đã sớm nhận biết Vương quốc trị Vương viện trưởng, thế mà cùng xuyên thục Vương gia còn có chút quan hệ. Lúc trước Vương Tất An được đến 006 hào di tích cổ văn minh danh ngạch, rất có thể cũng là Vương quốc trị ở sau lưng trợ lực. Bởi vì xuyên thục phân đến danh ngạch không coi là nhiều, xem như xuyên thục thế gia bên trong không tính cường đại Vương gia, nếu muốn được đến một cái danh ngạch cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Vương quốc trị mặc dù rời đi xuyên thục thị, nhưng vẫn là nhớ nhung nơi này, dù sao xuyên thục nơi này là chính mình quê quán. Thậm chí có thể nói, Vương Tất An nghiên cứu phương thức cùng bồi dưỡng thế giới thu phương án, có Vương quốc trị cái bóng. Này ngược lại là một nhân tài, nếu Vương gia này cùng Vương viện trưởng có chỗ liên quan, cái kia Vương viện trưởng mặt mũi, chúng ta vẫn là muốn cho. Lăng Phong nói, giúp ta thông báo sư đương, liền nói Vương gia bên này chọn lựa một chút thành viên có thể trực tiếp cho thành viên chính thức đãi ngộ, chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu liền có thể trực tiếp thăng cấp làm thành viên chính thức, hưởng thụ thành viên chính thức chia hoa hồng cơ chế. Lúc đầu Lăng Phong đối Vương gia quy hàng cũng chỉ là bán tín bán nghi, nhưng thì nói rõ tất cả về sau, hắn cũng minh bạch cái này Vương Hoa Chi vì sao lại tìm tới chính mình. Người khác không rõ ràng chính mình kinh lịch, nhưng Vương quốc trị khẳng định rõ ràng. Xem như Giang Nam thị nghiên cứu học viện tiền nhiệm phó viện trưởng, hắn khẳng định từ những người khác nơi đó nghe nói Lăng Phong sự tình. Vương Hoa Chi đến ném, Lăng Phong không có lý do cự tuyệt. Rất nhanh, Từ Tâm Nhiễm bên kia cũng đồng ý Vương Hoa Chi gia nhập liên minh, nhưng yêu cầu người của Vương gia chỉ có thể đánh tan tiến vào chiến đoàn, đây cũng là vì phòng ngừa chiến đoàn nội bộ báo đoàn cắt đứt. Vương Hoa Chi toàn bộ đồng ý, thậm chí liền chính hắn đều muốn cùng chiến đoàn đi tới Tử Điện Sâm Lâm Tây Bắc khu vực. Vương gia thành ý, để Lăng Phong cùng Từ Tâm Nhiễm đều có chút buồn bực, bởi vì thành ý này thực sự là quá đủ. Vương Hoa Chi cùng Từ Tâm Nhiễm ước định, 2 ngày phía sau tất cả thành viên đều sẽ đến đông đủ, đến lúc đó sẽ cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Mà bản thân hắn liền theo tôn tử Vương Tất An gia nhập chiến đoàn theo đội chiến đấu. Một cái đỉnh phong trật tự cảnh gia nhập, Từ Tâm Nhiễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà liền tại Lăng Phong nơi này tính toán mở ra mới chiến trường thời điểm. Kinh đô, Nguyên lão viện, trong phòng họp. Trịnh Vệ Quốc mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn, ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, mà hắn hai bên đều là Nguyên lão viện cao tầng, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là Thiên Lam quốc chân chính người cầm quyền. Nhưng bọn hắn bên cạnh còn có rất nhiều chỗ trống. Những này chỗ trống cũng không phải là không người vào chỗ, phía trên đều để đó từng cái bảng tên, hiển nhiên là cho chuyên môn nhân viên giữ lại. Bởi vì lần này tổ chức chính là hình chiếu 3D hội nghị. Rất nhanh, tại phòng họp tiếng chuông vang lên sau đó, Trịnh Vệ Quốc bên cạnh một người trẻ tuổi nhìn hướng hắn. Trịnh Vệ Quốc phất phất tay, ra hiệu người trẻ tuổi có thể mở ra hình chiếu 3D. Rất nhanh, trong phòng họp thiết bị mở ra, những cái kia chỗ trống xuất hiện từng cái hình chiếu 3D đi ra nhân viên. Trong đó, một tên mặc câu phục, tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân ngẩng đầu, nhìn hướng Trịnh Vệ Quốc, "Trịnh lão, người ta đã lâu không gặp." "Mét ủy viên trưởng, đích thật là đã lâu không gặp. Nghe đồn Trịnh lão thân thể có bệnh, không nghĩ tới là lời đồn, nhìn thấy ngài khỏe mạnh, ta liền yên tâm." "Đa tạ Mét ủy viên trưởng quan tâm." Trịnh Vệ Quốc bình tĩnh cười nói, "Không biết Mét ủy viên trưởng lần này tổ chức liên minh hội nghị là có chuyện gì cần bàn bạc?" Lời này vừa nói ra, toàn trường đều an tĩnh lại. Thiên Lam quốc bên này cũng tốt, vẫn là Tây Âu bên này cũng được, hay là những vị trí khác bên trên tham dự hội nghị America thành viên, giờ phút này đều không nói một lời, chỉ là nhìn về phía Metel. Lại xa một chút vị trí, còn có mấy tên Tuyết quốc cùng Nam vực liên minh thành viên, bọn hắn biết chính mình lần này kỳ thật chính là đến dự tính, nhân vật chính là Thiên Lam quốc cùng Tây Âu liên minh. Tây Âu liên minh phía trước tại Thiên Lam quốc gia sự tình, còn có America tại Thiên Lam quốc gia sự tình, bọn hắn đều có châu nghe thấy. Nhất là chuyện này cùng ngũ đại thế lực đều có quan hệ, thuộc về liên minh loài người nội bộ đại sự, cho nên lần này liên minh hội nghị, Tuyết quốc cùng Nam vực liên minh đều phái tới cao cấp nhân viên ngoại giao. Chỉ là bây giờ dị thú cắt cư sân hà, xuyên quốc gia thông hành rất không tiện, bọn hắn chỉ có thể thông qua hình chiếu 3D tiến hành hội nghị. Nếu Trịnh lão nhắc lên, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Mét ánh mắt bên trong nhiều một vẻ tàn khốc, ta muốn hỏi một chút Trịnh lão, còn có tham dự Thiên Lam quốc các bằng hữu. Ta Tây Âu hiển thánh cảnh Mỹ Los Angeles các hạ, có phải là chết tại các ngươi Thiên Lam quốc nhân thủ? Đối mặt sắc bén như thế vấn đề, Trịnh Vệ Quốc hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Hắn rất bình tĩnh, điểm mở trên bàn công tác màn hình. nơi này có một đoạn video, ta nghĩ thả cho chư vị nhìn xem. Trịnh Vệ Quốc đem video nội dung điểm mở, đồng thời đồng bộ chuyển đến mặt khác tham dự hội nghị thành viên trước mặt. Video này nội dung chính là 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong, Hàn Dở Hựu mang người truy sát Sở Phong Tâm đám người lúc, bị Sở Phong Tâm bọn hắn quay xuống video. Trong video, có khả năng rõ ràng nhìn thấy Hàn Dở Hựu đám người đối Thiên Lam Quốc nhân viên độc thủ, đồng thời Đông Hải Thương hội một chút thành viên cũng bị Hàn Dở tự tay đánh chết. Phía sau còn có Hàn Dở Hựu mang người bức bách Tử Văn Bân giao ra lôi điện thạch tình cảnh. Mọi người nhìn xong cái video này, trầm mặc không nói, chỉ có Mạc thản nhiên nói, di tích tranh vốn là đều bằng bản sự. Nếu độc thủ, cái kia có ma sát là bình thường. Nhân loại chúng ta liên minh một mực có một cái quy định bất thành văn, hiển thánh cảnh phía dưới tử vong đều là được cho phép, nhưng hiển thánh cảnh là chúng ta cả nhân loại liên minh quý giá tài nguyên, ta hôm nay đến là hỏi Hàn Dở các hạ nguyên nhân cái chết, cũng không phải là muốn nhìn hắn đánh giết trật tự cảnh nội dung. Quy định bất thành văn, đó chính là không có quy định. Một tên ngồi tại Trịnh Vệ Quốc bên tay trái trung niên hán tử nói, "Mạc ủy viên trưởng, ngươi không cảm thấy chính mình quá đáng sao? Ta Thiên Lam Quốc bởi vì cái này Hàn Dở tử thương không ít cao thủ, chúng ta còn không có hỏi các ngươi ngược lại là đến hỏi chúng ta." Mạc sắc mặt lạnh lẽo. Trịnh Vệ Quốc vung vung tay, ra hiệu trung niên nhân kia ngồi xuống, "Tốt, nếu Mạc ủy viên trưởng đưa ra, vậy chúng ta cũng khiêm tốn tiếp thu." Trịnh Vệ Quốc ánh mắt chậm rãi nhìn hướng Mạc, hiển thánh cảnh đích thật là nhân loại chúng ta liên minh bảo vật, nhưng cũng không phải là nói bất luận cái gì hiển thánh cảnh đều có thể hoành hành không sợ, không có chút nào luật pháp. Chúng ta Thiên Lam Quốc từ trước đến nay lấy người làm gốc, dựa theo luật pháp trị quốc, việc này theo ta thấy có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bất kể như thế nào, người là chết tại chúng ta Thiên Lam Quốc cảnh nội, ta đại biểu Thiên Lam Quốc có thể đối Tây Âu liên minh làm ra bồi thường. Mạc ủy viên trưởng, ngươi xem coi thế nào?" Trịnh Vệ Quốc lời nói này, để ở đây Thiên Lam Quốc cao tầng cũng hơi nhíu mày. Cái này tương đương với thừa nhận người là bọn hắn giết. Nhưng xuất phát từ Trịnh Vệ Quốc tín nhiệm, những người này không ai phát ra tiếng. Ngược lại là Mạc kêu vô bàn một cái, "Trịnh lão, ngươi có chút quá mức. Ta nếu là xâm nhập các ngươi Thiên Lam Quốc cảnh nội, đánh chết ngươi bọn họ Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh, sau đó bồi thường các ngươi một hai, ngươi nên làm như thế nào?" Đối mặt hùng hổ dọa người Mạc, Trịnh Vệ Quốc cười, "Mạc ủy viên trưởng, ta nghĩ ngươi không có biết rõ ràng một việc. Cái này Hàn Dở Hựu các hạ là tự nguyện đi tới chúng ta Thiên Lam Quốc, cũng không phải là chúng ta Thiên Lam Quốc cường giả xâm nhập Tây Âu đem đánh giết, có khác biệt về bản chất." "Đều như thế." Mạc lạnh lùng nói, "Thiên Lam Quốc mặc dù là nhân loại chúng ta trong liên minh di tích số lượng nhiều nhất, nhưng chúng ta Tây Âu đối toàn cầu mở ra di tích số lượng cũng không ít. Các ngươi Thiên Lam Quốc cường giả đồng dạng có đi tới chúng ta nơi này tiến vào di tích cơ hội." "Trịnh lão, lời này của ngươi ta có thể hay không hiểu thành, ngày sau các ngươi Thiên Lam Quốc cường giả chỉ cần đến, chúng ta liền có thể đem bọn họ đánh giết." Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Thiên Lam Quốc bên này cao tầng sắc mặt đều có chút khó coi, như về sau Thiên Lam Quốc nhân viên đến bọn hắn địa bàn thật sẽ bị bí mật đánh giết, cái kia tương đương với hai quốc ở giữa khai chiến. Thế lực khác tham dự hội nghị nhân viên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, rất dễ dàng diễn biến thành Thiên Lam Quốc cùng Tây Âu ngoại giao sự kiện. Sau đó sẽ lên tới cả nhân loại liên minh sự kiện. Trịnh Lao thở dài, cái kia lấy Mạc ủy viên ý kiến, việc này nên làm như thế nào? Giao ra hung thủ. Mạc kêu nói, giết người thì đền mạng. Có thể. Trịnh Vệ Quốc không chút suy nghĩ, đồng ý liền. Mạc kêu đều không nghĩ tới Trịnh Vệ Quốc thế mà lại đáp ứng nhanh như vậy. Hắn muốn cho rằng Trịnh Vệ Quốc sẽ tự tuyệt, sau đó hắn đưa ra một cái phương án, mang người tiến đến bắt Lang Phong. Tất cả những thứ này đều sẽ thuận lý thành trương. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, Trịnh Vệ Quốc không có cự tuyệt, ngược lại đáp ứng. Trong này khẳng định có vấn đề. Cái kia ký kết khế ước, nếu là tại trong vòng thời gian quy định, Thiên Lam Quốc không cách nào giao ra hung thủ. Vậy liền dựa theo bồi thường tới. Trịnh Vệ Quốc cười nhạt một tiếng, ngươi xem coi thế nào. Mạc hơi nhíu mày, hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề ở đâu. Trịnh Vệ Quốc căn bản không nghĩ thật bắt lấy hung thủ, mà là muốn bồi thường sự tình. Cho dù ký kết cái này ước, đối phương đoán chừng cũng chỉ là bồi thường mà thôi. Cho nên Trịnh Vệ Quốc mới chịu đáp ứng đến nhanh như vậy. Không được. Mạc kêu nói, nếu như các ngươi Thiên Lam Quốc không thể tại trong vòng thời gian quy định bắt đến người, vậy chúng ta Tây Âu sẽ kết hợp America cường giả vào Thiên Lam Quốc cảnh nội bắt người. Lời này vừa nói ra, Trịnh Vệ Quốc nguyên bản ôn hòa ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trịnh Vệ Quốc cũng đoán được, cái này chỉ sợ sẽ là Mạc kêu mục đích thực sự. Tiến vào Thiên Lam Quốc, bắt lấy Lang Phong. Mạc kêu các hạ, ngươi đại khái có thể thử xem. Trịnh Vệ Quốc trầm giọng nói, một khi có hay không thân thỉnh liền nhập cảnh ta Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh xuất hiện, những người này liền sẽ bị chúng ta Thiên Lam Quốc tự động phân biệt là địch nhân, sẽ gặp phải ta Thiên Lam Quốc hiện thánh cảnh liên thủ công kích. Đến lúc đó, Thiên Lam Quốc phương diện sẽ đem việc này coi là cùng Tây Âu liên minh khai chiến tín hiệu. Trịnh Vệ Quốc, Mạc kêu quát lên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Là các ngươi khinh người quá đáng. Trịnh Vệ Quốc âm thanh cũng vang lên một chút, ta vốn không muốn công khai cái video này, nhưng làm sao các ngươi Tây Âu không biết xấu hổ. Đã như vậy, tiền căn hậu quả ta đều đem công khai tại trong liên minh. Tất cả không phải là đúng sai, để các đồng minh bình phán. Trịnh Vệ Quốc vung tay lên. Một cái video xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quy tắc này video là Lăng Phong đám người liên thủ đối phó lôi điện kén video, mà video góc độ quay chụp tại Hàn Dở Hựu phụ cận, có khả năng rõ ràng nhìn thấy Hàn Dở cùng Ying Lìn hai người, thậm chí còn có thể nhìn thấy Nam vực liên minh mọi người. Video nội dung chính là, nơi xa Lăng Phong đám người ngay tại ra sức ngăn cản lôi điện kén, nhưng bọn hắn lại tại cái này trốn tránh tránh, hiển nhiên là tại đứng ngoài cuộc. Thậm chí trong video Ying Lìn, Hàn Dở Hựu đám người còn tại trắng trợn vơ vét lôi điện thạch, không có chút nào đi tới chiến trường ý tứ. Video này vừa xuất hiện, Tây Âu, America thậm chí là Nam vực liên minh nơi này, sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, những người này là đang làm gì. Chỉ có Tuyết Quốc mấy tên quan ngoại giao hừ lạnh một tiếng, có một người còn nhẹ giọng hừ một câu, rát rưởi. Cái này hiển nhiên là nói ỉ lịn, án giờ hiệu đám người. Trong video chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lôi điện kén bị Lăng Phong bọn hắn nhiều lần lực buộc phát lượng ngăn chặn. Mà án giờ hiệu đám người lại là không có chút nào chiến đấu ý tứ, một mực đi theo Lăng Phong đám người sau lưng nhặt lấy lôi điện thạch. Sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, nhất là làm Tuyết Quốc tham dự hội nghị người nhìn thấy bọn hắn hiện thánh cảnh, vị yêu Tuyết Quốc hiện thánh cảnh Bắc cảnh cự hùng cũng tham chiến sau đó, bọn hắn càng là ngồi không yên. Bọn hắn thường xuyên nhìn về phía Trịnh Vệ Quốc, phát hiện Trịnh Vệ Quốc không có cái gì động tác sau đó, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trục khí, không có phát tác. Cái video này, bọn hắn phía trước là không có nhìn qua, cho nên là lần đầu tiên biết Tây Âu liên minh người làm cái gì. Bọn hắn không có phát tác, cũng chỉ là cho Trịnh Vệ Quốc mặt mũi. Mãi đến trong video, Lăng Phong buộc phát hắc ám cùng quang minh chôn vùi lực lượng, cứng rắn cứng ở lôi điện kén sau đó. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn thấy không rõ cái kia ngăn cản lôi điện kén người đến cùng là ai. Sau đó lôi điện kén bị phóng tới quang mang đánh nát. Yến Lìn thấy thế lập tức mang người mà đi, mà video quay chụp người cũng đồng bộ đi theo. Mọi người vô cùng rõ ràng đến nghe đến Lăng Phong cùng Hàn Dơ Hiệu đám người đối thoại. Đối thoại bên trong, Hàn Dơ Hiệu rõ ràng là muốn đánh giết Lăng Phong. Nhưng rất nhanh Lăng Phong liền chạy đi, Hàn Dơ truy sát đi lên. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía Metel. Thời khắc này Met trên mặt cũng là xanh một miếng tím một khối. Trong tay hắn lúc đầu đã có Lăng Phong giết người video, nhưng Trịnh Vệ Quốc thả ra cái video này sau đó, trong tay hắn video ngược lại thành khoai lang bằng tay. Ta nghĩ sự tình tiền căn hậu quả chư vị đều thấy được. Rất nhiều người có thể không biết video này bên trong lôi điện bóng là cái gì. Trịnh Vệ Quốc nói, vậy ta hiện tại để người nói cho các ngươi, đó là cái gì? Trịnh Vệ Quốc lập tức kêu gọi nhân viên, để bọn hắn cho mọi người tại đây phổ cập khoa học lôi điện kén tồn tại. Lôi điện kén còn nhỏ hình thái là trục phong lông vũ trùng, những cái kia trục phong lông vũ trùng lúc trước gạn giờ uy hiếp từ văn vân đám người trong video bọn hắn liền thấy qua. Phía trước những người này còn tại hiếu kỳ cái kia to lớn côn trùng đến cùng là cái gì. Hiện tại theo Thiên Lam quốc bên này nhân viên phụ cập khoa học, không ít người thần sắc cũng thay đổi. Trục phong lông vũ trùng ấu niên kỳ liền có thực lực của trật tự cảnh, mà một khi trở thành lôi điện kén, cho dù là hiện thánh cảnh đều đối với nó thúc thủ vô sách. Nếu là bị nó hấp thu đến đầy đủ năng lượng, vũ hóa thành bướm, sẽ nắm giữ thực lực của hắc độ cảnh. Làm tinh nhân loại bây giờ không ai có thể đạt tới loại này cảnh giới, cho dù là vượt qua hiện thánh cảnh thánh nhân cảnh, cũng chính là tinh hoàng cảnh, đều không một người có thể tới. Mà mấy vị kia ngăn cản lôi điện kén hiện thánh cảnh, cũng tại Thiên Lam quốc bên này giảng giải nhân viên giải thích phía dưới, để mọi người minh bạch, bọn hắn nhưng thật ra là đi ngăn cản cái này lôi điện kén hấp thu tinh chu năng lượng. Nếu rơi vào tay cái này lôi điện kén hấp thu tinh chu năng lượng, như vậy nó sẽ lột xác thành kinh khủng thành trùng. Đến lúc đó, đem không người có thể địch. Nghe xong Thiên Lam quốc bên này sau khi giải thích, không ít cùng sẽ người cuối cùng biết, vì cái gì Thiên Lam quốc nhiều như thế hiện thánh cảnh muốn liều mạng đi ngăn cản nó. Chương 1272, tiểu mới viên thuốc, 7000 chữ lại trường, chương 1272, tiểu mới viên thuốc, 7000 chữ lại trường, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy. Trịnh Vệ Quốc nói, đối với một chàng có khả năng ảnh hưởng vận mạng loài người chiến đấu, Tây Âu vị này án giờ các hạ là thế nào làm? Đúng, còn có America Yến Lìn giáo sư, còn có Nam vực liên minh hiện thánh cảnh, bọn hắn đồng dạng lựa chọn cùng vị này án giờ các hạ đứng chung một chỗ. Mà ta Thiên Lam quốc cùng Tuyết quốc 6 tên hiện thánh cảnh, lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược, đi ngăn cản cái này khổng lồ quái vật. Lấy Yến Lìn giáo sư cầm đầu đám này hiện thánh cảnh cùng trật tự cảnh, bọn hắn không những không rút, ngược lại muốn tại 6 người mất đi lực lượng thời điểm, thừa cơ diệt trừ trong đó 2 người. Ta nghĩ, Mét ủy viên trưởng có lẽ cho chúng ta Thiên Lam quốc thậm chí cả nhân loại liên minh một cái công đạo, không phải sao? Trịnh Vệ Quốc lời nói ăn nói mạnh mẽ. Hắn vừa bắt đầu yếu thế, chỉ là muốn cho Tây Âu liên minh giữ lại một chút mặt mũi. Chỉ cần Tây Âu liên minh biết chính mình còn muốn mặt mũi, thu bộ phận bồi thường liền coi như thôi, cái kia Vương Vệ quốc cũng sẽ cho đối phương giữ lại một chút mặt mũi, không đến mức nháo đến bây giờ tình trạng này. Nhưng cũng tiếc chính là, Tây Âu liên minh đám người này căn bản không biết cái gì gọi là ân tình, càng không biết Thiên Lam quốc làm việc lưu một đường đạo lý. Metel đem Trịnh Vệ quốc bồi thường xem như yếu thế. Trịnh Vệ quốc càng là nói tốt, bọn hắn liền hiểu thành Trịnh Vệ quốc càng chột dạ, càng yếu. Nhưng sự thật ngược lại không phải là như vậy. Trịnh Vệ quốc sớm đã tại trước hội nghị liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất luận cái gì có khả năng vặn ngã mét keo chứng cứ, hắn đều đã chuẩn bị xong. Nề mặt ngươi, ngươi thuận sườn núi xuống lửa, đại sự có thể hóa tiểu. Nề mặt ngươi, ngươi không muốn mặt mũi, vậy cái này sự kiện liền lớn rồi. Video này cũng là Thiên Lam quốc tìm tới một tên tham dự 003 hào di tích cổ văn minh hành động Nam vực trật tự cảnh mua sắm, tốn không ít tiền. Nhưng bây giờ thả ra, hiệu quả rõ rệt. Nam vực liên minh bản thân liền thuộc về cỏ đầu tượng, cùng Tây Âu cùng America cũng không phải là bền chắc như thép, cho nên đối mặt trọng kim, bọn hắn trật tự cảnh trực tiếp đem Tây Âu bán đi. Loại này chuyện xấu bây giờ công bố tại chúng, rất nhiều Tây Âu nghị viên cùng America nhân viên ngoại giao trên mặt đều nóng rát. Metel hít sâu một hơi, hắn suy tư thật lâu, rồi mới hồi đáp, cái kia theo ta được biết, người này mặc dù bị án giở các hạ truy sát, nhưng cũng chưa chết, hơn nữa còn thành đánh giết án giở các hạ hung thủ. Nếu là những người khác cũng là không sao, có thể mấu chốt là hắn dùng thủ đoạn, là ám dạ chi vương năng lực. Ta có lý do hoài nghi. Trên người hắn có ám dạ chi vương huyết mạch, thậm chí hắn chính là các ngươi Thiên Lam quốc môi dưỡng ám dạ chi vương. Trong phòng họp một mảnh xôn xao, chuyện này thế mà liên lụy đến ám dạ chi vương. rất nhiều người đều nhìn hướng Trịnh Vệ Quốc, hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích. Ngươi nói, là cái này video à? Trịnh Vệ Quốc không đợi Matt Keo lấy ra chứng cứ, liền chủ động đem video thả cho mọi người nhìn. Video này chính là ỉn lìn phía trước quay xuống, nhưng hắn trước khi chết đem video truyền ra ngoài. Trịnh Vệ Quốc đám người biết được thời điểm, video đã thông qua từng cái con đường truyền ra ngoài. Cho dù Trịnh Sở Hiên lập tức để người phong tỏa thông tin, nhưng Trịnh Vệ Quốc biết, cái video này lưu truyền đến Matt Keo bên kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này không che giấu nổi, cho nên bọn hắn không bằng thoải mái thừa nhận, đồng thời làm ra biện pháp tương ứng. Trong video, Lăng Phong phía sau mọc ra ác ma cánh, đem Án Giở trực tiếp hút máu mà chết. Án Giở tử trạng rất thảm, cả người gần như đều thành ra bọc xương. Cái video này để mọi người giật nảy cả mình. Rất nhiều người kỳ thật đều nhìn qua video nội dung, nhưng vẫn là giả vờ như kinh ngạc bộ dạng. Đây quả thật là Ám Dạ Chi Vương. Cho dù không phải Ám Dạ Chi Vương, trên người hắn khẳng định cũng có Ám Dạ Chi Vương huyết mạch. Đây rõ ràng chính là Ám Dạ Chi Vương hút máu năng lực, còn có cái kia cánh, cũng là Ám Dạ Chi Vương ác ma chi dự. Thiên Lam Quốc thế mà nuôi dưỡng Ám Dạ Chi Vương. Trình lão, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? America cũng tốt, Tây Âu cũng tốt, vẫn là Nam Vực Liên Minh, Tuyết Quốc, hiện tại Lam Tinh tứ đại thế lực đại biểu đều nhìn về Trịnh Vệ Quốc. Trịnh Vệ Quốc lại chậm rãi cười. Các vị, sự tình còn không có một cái minh xác kết quả, không muốn như vậy vò đoán. Matt Eo lạnh lùng nói, Trịnh ủy viên trưởng, trong video Lăng Phong rõ ràng mọc ra Ám Dạ Chi Vương cánh. Ngươi nếu nói trên người hắn không có Ám Dạ Chi Vương huyết mạch, ai mà tin? Không dối gạt các vị, đây thật ra là chúng ta Thiên Lam Quốc nhân viên nghiên cứu ra một loại thuốc. Trịnh Vệ Quốc bình tĩnh nói, loại này thuốc có thể để người ngắn ngủi thu hoạch được dị thú năng lực. Đương nhiên, bao gồm ba đại thú vương một trong Ám Dạ Chi Vương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vỡ tổ. Cái gì? Nhân loại có khả năng thu hoạch được dị thú năng lực? Nói đùa cái gì, nếu là thật nếu có thể, cái kia dị thú còn có cái gì uy hiếp? Thiên Lam Quốc tuyệt đối không thể nghiên cứu phát minh loại này nghịch thiên thần vật, tất nhiên là nói dối. Vì che giấu chân tướng, thế mà vung loại này lời nói dối trắng trợn. Một đám nghị viên mồm năm miệng 10 thảo luận. Trịnh Vệ Quốc lại là mắt điếc hai ngơ, chờ lấy mọi người nghị luận kết thúc về sau, mới chậm rãi giơ tay lên. Hắn thả ra một cái video. Lúc đầu đây là chúng ta Thiên Lam Quốc nhân viên nghiên cứu một cái bí mật hạng mục, nhưng bây giờ nếu Mét ủy viên trưởng cùng chư vị hoài nghi, vậy ta liền đại biểu những nhân viên nghiên cứu này công khai một bộ phận. Trịnh Vệ Quốc vung tay lên, trên bàn công tác xuất hiện hình chiếu 3D. Nhưng cùng phía trước không giống chính là, đây là một cái video chiến đấu. Cái này video chiến đấu nhân vật chính là Lăng Phong. Ngoại trừ Lăng Phong, còn có Lăng Duyên. Lăng Phong nhỏ yếu thời điểm, sử dụng qua không ít dị thú thiên phú, có chút chiến đấu đều bị đi xuống, mà Trịnh Vệ Quốc sớm đã để người đem những video này thu thập lại, biên tập thành bây giờ cái bộ dáng này. Lăng Phong, Lăng Duyên hai người đều là giang dịch PZR hệ liệt viên thuốc người được lợi, cho nên bọn hắn chiến đấu có khả năng phản ứng viên thuốc tồn tại. Gần như từ Lăng Phong hỗn độn cảnh đến trật tự cảnh tất cả công khai video chiến đấu đều ở nơi này, Lăng Phong trong đó sử dụng qua đại lượng dị thú thiên phú. Những này toàn bộ bị Trịnh Vệ Quốc tìm người biên tập đi ra. Lăng Duyên mặc dù dùng đến ít, nhưng khi đó thực lực không đủ thời điểm, chỉ là dùng một chút. Đến mức Cố Trường Minh, hắn video Trịnh Vệ Quốc cũng có, nhưng Trịnh Vệ Quốc không có để người bỏ vào. Dù sao đối phương là Vĩnh Hằng giáo đồ, đồng thời đã bị Lăng Phong chém giết, bỏ vào ý nghĩa không lớn, thậm chí còn có thể lên phản tác dụng. Nhìn xong video sau đó, sắc mặt của mọi người đều có chút biến hóa. Sao lại có thể như thế đây? Matt cao mày nói, nhân loại chưa từng có nắm giữ qua dị thú thiên phú, cho dù là từ điện nghiên cứu sở đều có không có nghiên cứu ra vật như vậy đến. Từ điện nghiên cứu sở nghiên cứu không ra được, chẳng lẽ ta Thiên Lam Quốc nhân viên nghiên cứu liền nghiên cứu không ra ngoài sao? Trịnh Vệ Quốc nhẹ nhàng hỏi ngược lại, vẫn là nói Matt ủy viên trưởng cho rằng ta Thiên Lam Quốc nhất định không bằng America. Câu này hỏi lại, mặc dù nhẹ nhàng, thật đáng giận thế không giảm, Trịnh Vệ Quốc thon gầy thân thể ngược lại lộ ra một vẻ lăng lệ uy hiếp. Cho dù là ngăn cách hình chiếu 3D, Matt Keo cũng có thể cảm thụ được. Matt trong lúc nhất thời trầm mặc, nhưng chỉ chốc lát sau, America bên này một vị trung niên nghị viên mở miệng nói, nếu như Thiên Lam Quốc thật nghiên cứu ra loại này thuốc, vì cái gì không mỗi người một viên? Thậm chí có thể mở rộng đến toàn thế giới, như vậy có thể giúp chúng ta liên minh loài người phản kích Vĩnh Hằng Thánh Giáo cùng dị thú. Chẳng lẽ Trịnh lão còn có cái gì lo lắng sao? Lời này rõ ràng là đem đầu mâu chỉ hướng Trịnh Vệ Quốc. Thiên Lam Quốc nắm giữ như vậy thần đàn, tự nhiên là muốn cùng nhân loại liên minh chia sẻ, bây giờ sự việc đã bại lộ mới bằng lòng công bố, hiển nhiên rơi xuống tầm thường. Đây là một loại không tín nhiệm biểu hiện, ở đây tham dự hội nghị thành viên đều nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Trịnh Vệ Quốc. Bọn hắn muốn Trịnh Vệ Quốc cho ra một cái công đạo. Trịnh Vệ Quốc lại bình tĩnh hồi đáp, bởi vì loại này thuốc đối người dùng yêu cầu rất cao, không phải mỗi người đều có thể có hiệu lực. Loại này thuốc đối vừa người có tài yêu cầu cực cao, dạng này vừa người có tài ngàn vạn không một, cho dù là cuối cùng toàn bộ Thiên Lam Quốc cũng khó khăn lắm tìm tới mấy người mà thôi. Cũng chính là nói, đây là một khoản nhằm vào số người cực ít thần đan. Vị kia America nghị viên cao mày nói, trùng hợp như vậy, các ngươi Thiên Lam Quốc Lăng Phong có thể trở thành vừa người có tài một trong, đồng thời hắn còn nắm giữ đánh giết hiện thánh cảnh năng lực. Ta nhìn, rất có thể là bản thân hắn trên thân nắm giữ Ám Dạ Chi Vương huyết mạch, cho nên mới khả năng sử dụng dị thú thiên phú. America nghị viên lời nói cũng đã nhận được không ít người đồng ý, nhưng hắn hoài nghi, lại tựa hồ như sớm đã tại Trịnh Vệ Quốc trong dự liệu. Đây là mấy ngày trước ta Thiên Lam Quốc Nguyên lão viện phái đi hiển thánh cảnh cùng hắn giao thủ hình ảnh. Trịnh Vệ Quốc vung tay lên, Lăng Phong phía trước cùng Tư Đồ Viêm động thủ tình cảnh bị hình chiếu 3D đến trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong, Lăng Phong một người chiến Tư Đồ Viêm, sơn mạch hư ảnh xuất hiện sau đó, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhất là Tây Âu cùng America tham dự hội nghị người càng là sắc mặt khó coi. Bởi vì vùng núi này hư ảnh thông tin bọn hắn cũng không nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lăng Phong cánh chim đã phong, là chân chính hiện thánh cảnh, thực lực không tầm thường. Nếu muốn đối phó Lăng Phong, sợ rằng đến tam tinh hiện thánh cảnh xuất thủ mới có cơ hội. Mà Trịnh Vệ Quốc hiển nhiên cũng để cho người biên tập rơi trong đó đại bộ phận mấu chốt trong chiến đấu cho, chỉ để lại có khả năng chứng minh Lăng Phong thân phận nội dung. Đây chính là Lăng Phong phía sau mọc ra quang minh cánh chim một màn kia. Một màn này, trực tiếp khiếp sợ ở đây mọi người. Quang minh hệ năng lực. Mekkel nhìn thấy sau đó, cực kỳ hoảng sợ, điều đó không có khả năng. Quang minh hệ năng lực là bọn hắn Tây Âu cùng America không ít cường giả có thuộc tính đặc biệt. Thiên Lam quốc cũng tốt, Tuyết quốc cũng được, xuất hiện loại này nguyên tố cường giả rất rất ít. Mà Nam vực liên minh bởi vì sớm mấy năm bị Tây Âu chỗ thực dần, cho nên sản sinh ra quang minh hệ cường giả xác suất cũng muốn so Thiên Lam quốc cùng Tuyết quốc cao hơn không ít. Cái này còn không phải mấu chốt, bởi vì Thiên Lam quốc cho dù nắm giữ quang minh hệ cường giả, cũng sẽ không để mét kinh ngạc như thế. Hắn sở kinh quái lạ chính là quang minh hệ cùng hắc ám hệ nguyên tố, thế mà đồng thời tụ tập tại Lăng Phong trên thân. Cái này cũng mang ý nghĩa trong video Lăng Phong nắm giữ hoàn toàn ngược lại hai loại lực lượng nguyên tố. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể đồng thời giác tỉnh hắc ám cùng quang minh hệ năng lượng, cho dù là những cái kia đa nguyên làm giới giả, nhà nghiên cứu cũng không thể làm đến. Nhưng Lăng Phong giờ phút này phía sau mọc ra thần thánh cánh chim cùng ác ma cánh chim, thành nhất chênh lệch rõ ràng. Một âm một dương, bây giờ hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Liên như là thiên sứ cùng ác ma cộng sinh, hắc ám cùng quang minh giao hòa. Loại này trạng thái, để người không thể tưởng tượng. Nếu như trên người hắn có ám dạ chi vương huyết mạch, vậy hắn liền không khả năng nắm giữ quang minh hệ lực lượng. Trịnh Vệ Quốc gần từng chữ, vẫn là nói mét ủy biến trưởng, người gặp qua cái nào ám dạ chi vương sẽ sử dụng quang minh hệ năng lực. Mét trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn đích thật là chưa từng thấy. Bởi vì hắn biết điều đó không có khả năng. Ám dạ chi vương nhất tộc có một cái rất rõ ràng thiếu sót, chính là gặp phải tia tử ngoại chiếu giỏi, hoặc là quang minh hệ lực lượng, sẽ bị tổn thương. Thậm chí quang minh hệ lực lượng đủ cường đại lời nói, có thể đem ám dạ chi vương trọng thương, hoặc là bức ra bọn hắn cuồng hóa năng lực. Cho nên Thánh điện Quang Minh kỵ sĩ đoàn đang tuyển chọn bên trong liền sẽ đặc biệt tuyển nhận quang minh hệ nhân tài tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa bọn hắn sẽ còn lấy được một chút quang minh hệ dị thú tài liệu để những giới giả kia thay nén, chuyên môn bồi dưỡng quang minh hệ thiên tài. Có thể nói, nếu như ám dạ chi vương sẽ quang minh hệ lực lượng lời nói, vậy hắn bản thân nên sẽ bị tổn thương đến chết, không có khả năng xuất hiện như vậy thần thánh cánh chim. Lăng Phong xuất hiện, xác thực ngoài dự liệu của mọi người. Người này hẳn không phải là ám dạ chi vương. Đúng vậy, cũng từ trước đến nay chưa từng thấy cái nào ám dạ chi vương sẽ quang minh hệ lực lượng. Thật chẳng lẽ giống Trịnh ủy viên trưởng nói, là một loại đặc thù thuốc. Cái này thuốc thật mạnh. Tranh thủ thời gian để người đi điều tra một cái, nhìn xem có thể hay không phòng chế ra. Chư quốc tham dự hội nghị người đều phát giác được chuyện này tính nghiêm trọng, mà bọn hắn cử động đều rơi vào Trịnh Vệ Quốc trong mắt. Hắn nếu dám thả ra cái video này, liền không sợ loại này viên thuốc nghiên cứu chế tạo kỹ thuật rơi vào thế lực khác trong tay. Ngược lại, hắn làm như vậy vẫn là trong bóng tối giúp Lăng Phong một cái bận rộn. Nếu Lăng Phong huyết mạch vấn đề đã giải quyết, vậy hắn bị động phòng thủ, giết lầm các ngươi Tây Âu án giờ hữu các hạng, mét ủy viên trưởng nhưng còn có dị nghị. Trịnh Vệ Quốc thản nhiên nói, ta Thiên Lam quốc thành viên Lăng Phong, lấy hơn 20 tuổi đi gánh chịu cứu thế trách nhiệm, các ngươi Tây Âu án giờ không riêng không giúp đỡ, ngược lại trộm bọn hắn chiến lợi phẩm. Đồng thời tại Hán Sơn cùng thủy tận thời điểm, còn bị án giờ điều tập kích. Ta Thiên Lam quốc không có hướng các ngươi Tây Âu hỏi tội, đã là cho các ngươi Tây Âu một phần mặt mũi. Còn hy vọng mét ủy viên trưởng có khả năng minh bạch, việc này cũng không phải là ta Thiên Lam quốc chi tội sai, sai tại người nào, phương nào, chư vị nhìn thấy trước đây bởi vì hậu quả sau đó, trong lòng có lẽ đều có phán đoán. Trịnh Vệ Quốc nói xong lời này, liền ngồi tại chủ vị, nhìn qua mọi người, trầm mặt xuống. Hắn đang chờ mọi người cho ra kết quả. Tất cả tham dự hội nghị người nghị luận ầm ĩ Tây Âu liên minh phiên này hành vi, cùng cường đạo không khác. Nếu là Nam vực liên minh bị cái này một tiếp, có lẽ liền nhịn, dù sao thực lực không bằng nhân gia. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn gặp phải bây giờ Thiên Lam quốc. Nguyên bản Thiên Lam quốc cường giả số lượng cũng không phải rất nhiều, thậm chí xa xa yếu tại Tây Âu, cho nên Tây Cương thị sẽ gặp phải Tây Âu thánh điện xâm lấn. Nhưng trận chiến kia, Thiên Nhiệm giáo hoàng chết tại thường thắng tướng quân chi thủ. Cũng chính là từ sau trận chiến ấy, công thủ thay đổi xu thế. Bây giờ Tây Âu chết một cái hiện thánh cảnh, cho nên mới đến hương sư vấn tội. Mà tiền căn hậu quả, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Là bọn hắn đạn giờ hiệu bên này chủ động xuất thủ. Đối phó người, cũng không phải Thiên Lam quốc uy tín lâu năm hiện thánh cảnh, mà là Thiên Lam quốc bây giờ được xưng là đệ nhất thiên tài Lăng Phong. Có thể nói, nếu như Lăng Phong không phải lầm trận bộc phát lời nói, rất có thể sẽ chết tại án giờ truy sát phía dưới. Nguyên bản án giờ truy sát một cái nhân loại bị thương anh hùng đã là rơi vào tầm thường, hắn truy sát mà lại vẫn là Lăng Phong loại này tiểu bối, càng là lấy lớn hiếp nhỏ. Cả hai cộng lại, gần như không có người thay án giờ phát ra tiếng. Như vậy hành vi, đúng là ác liệt. Nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, America bên này một vị áo tím nhà nghiên cứu lại là đột nhiên lên tiếng nói, bên ta đối mặt nhiều lần tiến hành qua phân tích, video nội dung không có hợp thành dấu hiệu, nhưng có mấy điểm ta muốn hỏi một chút Trịnh ủy viên trưởng. Nghe đến người này mở miệng, Trịnh Vệ Quốc nhíu mày. Trước mắt cái này áo tím nhà nghiên cứu, là America tử điện nghiên cứu sở một vị hiện thánh cảnh, nghe nói cùng ỉn lìn quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Hắn tóc vàng mắt xanh, râu ria sồng soàm, thể trạng có chút cường tráng, hiển nhiên là cũng tu hành một chút giới giải nhục thân rèn đúc chi pháp. Hắn gọi là Tây Sậy Phở Giảng Sẹt Cổ, lần này là đại biểu America đến tham dự liên minh hội nghị. Nhưng rất hiển nhiên, cũng là đến hương sư vấn tội. Dù sao bọn hắn America áo tím nhà nghiên cứu Ying Lin tại Thiên Lam quốc cảnh nội mất tích, bây giờ sinh tử chưa biết, hư hư thực thực bị người đánh giết. Chuyện này, America tất nhiên không thể thờ ơ đối mặt Phở Giảng Sẹt Cổ hỏi thăm, chính vệ quốc vung vung tay, khiến người khác không cần nói, mà là ra hiệu Phở Giảng Sẹt Cổ. Phở Giảng Sẹt Cổ giáo sư, ngươi hỏi là được. Thứ nhất, trong video Lăng Phong tựa hồ không phải một người đào vòng, ta muốn hỏi một chút một người khác là thân phận gì. Phở Giảng Sẹt Cổ bình tĩnh hỏi, thứ hai, người này hẳn là cũng tham dự cùng án giờ các hạ chiến đấu, như vậy hắn bây giờ người ở nơi nào? Sống hay chết? Thứ ba, ánh mắt của Phở Giảng Sẹt Cổ mãnh liệt, ta America từ điện nghiên cứu sở Ỉng Lìn giáo sư chết tại Thiên Lam quốc, có hay không cũng cùng người này có quan hệ? Cái này ba câu hỏi mới ra, toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó, là tiếng nghị luận. Cái này ba câu hỏi sẽ thương nghị tiết tấu đưa đến cao chiều nhất. Nhất là một điểm cuối cùng, càng làm cho không ít người kinh ngạc. Án giờ hiểu chết, bọn hắn mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng ngũ đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng đã biết một hai. Có thể Ỉng Lìn chết, Thiên Lam quốc bên này cũng rất ít có tin tức truyền đến. Thậm chí Nam Bực Liên Minh ngoại giao sứ thần còn là lần đầu tiên biết Ỉng Lìn cũng chết tại Thiên Lam quốc. Một lần di tích chuyến đi, liên minh loài người thế mà chết đi hai vị hiện thánh cảnh. Đây là làm cho không người nào có thể tiếp thu. Trải qua quy khư đánh một trận xong, ngũ đại thế lực hiện thánh cảnh số lượng mặc dù được đến gia tăng, nhưng tăng lên bao nhiêu người nào cũng không biết. Một quốc gia trên mặt nổi hiện thánh cảnh số lượng cũng bất quá 2-30 người, gần như chính là mấy ngàn vạn người bên trong mới xuất hiện một cái. Bây giờ Tây Âu cùng America cộng lại chết mất hai cái, tất nhiên muốn chất vấn Thiên Lam quốc. Chính vệ quốc nghe nói như thế về sau, cũng không có bao nhiêu phản ứng, hắn hiển nhiên là biết đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Liên quan tới vấn đề thứ nhất, ta có thể nói cho Phở Giảng Sẹt Cổ giáo sư còn có chư vị. Người này các ngươi nên đều biết, chính là ta tinh dịch nghiên cứu sở sở trưởng, Giang Tinh giáo sư. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giang Tinh cùng Giang Dịch phản bội liên minh loài người sự tình, bọn hắn đều là biết rõ. Thiên Lam quốc cũng từng đem chuyện này báo cho liên minh phương diện, đồng thời cũng thay thế liên minh chấp hành lệnh truy sát. Bây giờ Trịnh vệ quốc nói cho mọi người trợ giúp Lăng Phong thoát khỏi án giờ hiệu người truy sát lại là Giang Tinh, cái này để tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu cũng khiếp sợ. Cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Lam quốc bên này vẫn còn tại cùng Giang Tinh hợp tác. Như vậy, liên minh nội bộ tất nhiên sẽ lẫn nhau hoài nghi, thậm chí còn có thể gây nên liên minh nội bộ phân tranh. Việc này nếu là xử lý không tốt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính ủy viên trưởng, cái kia Giang Tinh chính là Vĩnh Hằng giáo đồ, ngươi Thiên Lam quốc Lăng Phong cùng hắn liên thủ đối kháng án giờ hiệu, chẳng phải là muốn cho chúng ta một lời giải thích? Phở Giảng Sẹt Cổ cười lạnh nói, nếu như là truy sát Vĩnh Hằng giáo đồ, vậy ta nghĩ án giờ các hạ truy sát cũng là có lý do. Cho dù là ta tại cái kia, nhìn thấy Vĩnh Hằng giáo đồ ta cũng sẽ đi truy sát. Câu nói này tương đương với tại cho án giờ hành động kiếm cớ, cũng là cho Tây Âu liên minh giải vây. Này ngược lại là không có gây nên thế lực khác kinh ngạc, bởi vì Tây Âu cùng America vốn là một thể, song phương thế lực là quan hệ mật thiết. Phở Giảng Sẹt Cổ lời nói, càng là cho án giờ truy sát hành động tìm một cái lấy cớ. Giải thích? Cái gì giải thích? Đối mặt hùng hổ dọa người Phở Giảng Sẹt Cổ, chính vệ quốc lại nói, ta khi nào nói, ta Thiên Lam quốc Giang Tinh giáo sư là Vĩnh Hằng giáo đồ? Ân, mọi người sững sờ. Liên phía trước hùng hổ dọa người Phở Giảng Sẹt Cổ cũng nhíu mày. Chính ủy viên trưởng, ngươi sẽ không phủ nhận hắn Vĩnh Hằng thánh giáo thân phận a? Người này cũng là các ngươi Thiên Lam quốc báo lên, hắn lúc trước làm sự tình, chúng ta đều biết rõ, không cách nào chống chế. Phở Giảng Sẹt Cổ âm ú hỏi, bây giờ xảy ra chuyện, ngươi nghĩ phủ nhận thân phận của hắn, là làm chúng ta như thế nhiều người mắt mù hay sao? Phở Giảng Sẹt Cổ chất vấn, cũng để cho ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trịnh vệ quốc trên thân. Trịnh vệ quốc ngược lại cười, các vị đang ngồi ở đây, các ngươi không bằng xem thật kỹ một chút, ta Thiên Lam quốc hướng lên trên đệ trình trong danh sách, có hay không Giang Tinh giáo sư? Rất nhiều người đều mặt lộ nghi hoặc thần sắc. Bọn hắn điều ra liên minh loài người phản đồ danh sách, đồng thời còn lật nhìn truy sát bảng. Kết quả là, truy sát trên bảng danh sách có Giang Tinh danh tự, nhưng liên minh loài người phản đồ trên bảng danh sách không có. Kết quả này để Phở Giảng Sẹt Cổ đều bối rối. Này sao lại thế này? Các ngươi Thiên Lam quốc chẳng lẽ nội bộ bóp méo số liệu? Loại bỏ Giang Tinh cũng không có. Hơn nữa, chúng ta Thiên Lam quốc cũng không có bản sự này. Chính vệ quốc nói, cái này nguyên thủy số liệu là tồn trữ tại các ngươi America, chúng ta muốn bóp méo, gần như không có khả năng. Vậy cái này là thế nào một chuyện? Phở Giảng Sẹt Cổ nhíu mày hỏi. Hắn căn bản không nghĩ qua, sẽ tại Giang Tinh thân phận bên trên bị Trịnh vệ quốc mang lên một đạo. Nếu như Giang Tinh không phải Vĩnh Hằng giáo đồ, cái kia án giờ hiệu hành động, đem không có bất kỳ cái gì lý do. Cục diện cũng sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Phở Giảng Sẹt Cổ gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh vệ quốc, hy vọng hắn có khả năng cho ra một đáp án. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ đệ trình hắn thân ca ca Giang Dịch, cũng không có đệ trình Giang Tinh. Giang Tinh giáo sư mặc dù ồn ào sự tình bị chúng ta truy nã, nhưng hắn bây giờ còn không tính nhân loại phản đồ, chỉ có thể coi là chúng ta Thiên Lam quốc tội phạm truy nã. Cũng chính là nói, hắn trên danh nghĩa vẫn là chúng ta Thiên Lam quốc người. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chương 1273, hắn cũng không phải là Vĩnh Hằng giáo đồ. 7000 chữ lại trường, chương 1273, hắn cũng không phải là Vĩnh Hằng giáo đồ. 7000 chữ lại trường, tất cả mọi người không thể tin được, Giang Tinh thế mà còn là Thiên Lam quốc người. Giang Tinh phía trước bị giam lỏng, đồng thời về sau trọng thương Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh sự tình, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy. Thiên Lam quốc cũng thông báo lệnh truy nã. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Lam quốc chỉ thông báo lệnh truy nã, cũng không có lựa chọn báo cáo đem người đánh thành Vĩnh Hằng giáo đồ. Bởi vì Vĩnh Hằng giáo đồ cùng tội phạm truy nã hai loại thân phận là hoàn toàn khác biệt. Vĩnh Hằng giáo đồ phản bội nhân tộc, nương nhờ vào dị thú, thần phục với Thú Hoàng Thương Long Vương. Loại này phản bội nhân loại thân phận tội ác tày trời gian tế, người người có thể tru diệt. Liên minh loài người đối Vĩnh Hằng Giáo đồ thái độ từ trước đến nay là không tha thứ, bắt đến liền mất đầu, chưa từng quan ngục giam. Có thể đánh giết, không thể đánh giết cũng phải đánh cho đến chết. Mà tội phạm truy nã không giống, bọn hắn rất nhiều đều là phạm tội chạy án, thuộc về phạm pháp nhân viên. Lại thêm ngũ đại thế lực luật pháp khác biệt, có chút tội phạm truy nã chạy trốn sau đó thậm chí còn có thể được quốc gia khác che chở. Thiên Lam quốc có không ít tội phạm truy nã đều được đến America cùng Tây Âu liên minh che chở. Đây chính là cả hai khác nhau. Mà bây giờ Giang Tinh cũng chỉ là tội phạm truy nã thân phận, trên lý luận hắn thậm chí còn có thể đi tới mặt khác bốn cái quốc gia được đến che chở. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đây là Thiên Lam quốc nội bộ thủ tục, cùng thế lực khác không có quan hệ. Cái này Giang Tinh rõ ràng phản bội liên minh loài người, chỉ ủy viên trưởng cử động lần này chẳng lẽ liền không sợ liên minh trừng phạt sao? Phở Giảng Sẹt Cổ âm ú hỏi. Phản bội? Cái gì phản bội? Chính vệ quốc hỏi lại Phở Giảng Sẹt Cổ. Giang Tinh giáo sư đích thật là ta Thiên Lam quốc bị truy nã nhân viên, có thể hắn có làm ra cái gì phản bội liên minh loài người cử động sao? Hắn bị truy nã nguyên nhân chỉ là không phục căn bài, tự mình đã thương ta Cao Kinh Đô Cao Đẳng Học Viện viện trưởng Phùng Trung. Ta nghĩ xin hỏi Phở Giảng Sẹt Cổ tiên sinh, ngươi còn có thể ca cử ra hắn mặt khác phản bội nhân tộc hành động sao? Cái này, Phở Giảng Sẹt Cổ trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời. Giang Tinh từ khi đã thương Thiên Lam quốc hiện thánh cảnh về sau, liền trực tiếp biến mất. Lần thứ hai xuất hiện liền đã tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong. Phở Giảng Sẹt Cổ căn bản không bỏ ra nổi Giang Tinh phản bội nhân tộc chứng cứ, mà Giang Tinh cũng không có khả năng bị bắt đến. Lấy Giang Tinh thực lực, cho dù rêu rao khắp nơi, đều không ai dám bắt hắn. Nói đùa, có thể được hạn chế tiểu thế giới triệu hoán còn có thể lấy nhục thân thực lực trọng thương Kinh Đô Cao Đẳng Học Viện viện trưởng, thực lực kia căn bản không phải tầm thường hiện thánh cảnh có thể địch nổi. Cho dù là lúc trước Tư Đồ Viêm dẫn đầu hiện thánh cảnh tiểu đội đi vây giết Giang Tinh, cũng có thể thất thủ. Cho đến giờ phút này, rất nhiều nhân tài minh bạch Thiên Lam quốc nơi này từ thông báo lệnh truy nã cho tới bây giờ, một mực không có làm to chuyện phái ra hiện thánh cảnh đội ngũ truy sát Giang Tinh là vì cái gì? Bởi vì Trịnh Vệ quốc đã sớm lưu lại một tay, cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Chiêu này an bài, khiến mọi người tại đây không thể không bội phục. Nếu không phải Vĩnh Hằng giáo đồ, hạn giờ các hạ đi truy sát hắn, là có ý gì? Trịnh Vệ quốc hỏi ngược lại, hơn nữa hắn vẫn là ngăn cản lôi điện kén hiện thánh cảnh một trong, dựa theo sự thật, hắn không riêng không sai, còn có lẽ có công. Ta Thiên Lam quốc cũng là thượng phạt phần mình. Hắn nếu là bây giờ nguyện ý chủ động tới nhận sai, ta đại biểu Nguyên lão viện có thể để hắn công tội bù nhau. Ngăn cản lôi điện kén cơ bản giống như là cứu vớt Lam Tinh. Giang Tinh công trạng và thành tích tuyệt đối có thể đền bù hắn bạo truy phùng chung sai lầm. Công tội bù nhau vậy cũng là hủy khuất nhân gia Giang Tinh. Phờ rằng Sẹt Cổ giờ phút này sắc mặt âm trầm, không nói một lời, bởi vì liền hắn cũng không biết nói thế nào. Lúc đầu hắn muốn đem Giang Tinh đánh thành Vĩnh Hằng giáo đồ, không nghĩ tới Trịnh Vệ quốc chơi một tay thâu thiên hóa nhật. Thiên Lam quốc căn bản không có đem Giang Tinh báo cáo. Cái này để ở đây những này ngầm thừa nhận Giang Tinh là Vĩnh Hằng giáo đồ người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ta lập lại một lần, chúng ta Thiên Lam quốc chỉ báo lên một vị gọi là Giang Dịch nhân loại phản đồ, bởi vì hắn mang theo Vĩnh Hằng các giáo đồ tập kích chúng ta Thiên Lam quốc Giang Nam thị. Trịnh Vệ quốc nói, mà về phần hắn thân đệ đệ Giang Tinh, chúng ta chỉ là phát ra lệnh truy nã, chỉ thế thôi. Phờ Giảng Sẹt Cổ giáo sư, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Phờ Giảng Sẹt Cổ nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng hỏi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Thiên Lam quốc vì cái gì không bắt hắn? Hắn còn tại di tích bên trong, cũng không đi ra, bây giờ sinh tử không biết, chúng ta muốn bắt cũng bắt không được. Trịnh Vệ quốc nói, nếu như Phở Giảng Sẹt Cổ giáo sư có biện pháp lần nữa tiến vào 003 hào di tích cổ văn minh, vậy chúng ta Thiên Lam quốc lại phái cường giả đi vào, có thể bắt thì bắt, không thể bắt cũng sẽ khuyên trở lại hắn. Phở Giảng Sẹt Cổ cao mày, bởi vì Trịnh Vệ quốc lời nói này không có kẽ hở. Cái này Giang Tinh một không phải Vĩnh Hằng giáo đồ, hai người còn tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong, muốn đem hắn tìm ra đều tốn sức, đừng nói bắt người. Mà Giang Tinh không phải Vĩnh Hằng giáo đồ, cũng liền mang ý nghĩa án giờ truy sát hoàn toàn không có đạo lý. Án giờ hiệu truy sát có thể bị cho rằng là truy sát Thiên Lam quốc thiên tài cùng thụ thương hiện thánh cảnh, tính chất cực kỳ ác liệt. Chuyện cho tới bây giờ, Mét cái thầm than một tiếng. Hắn nguyên bản nhận được tin tức Thiên Lam quốc vị này đức cao vọng trọng lão giả hẳn là đại nạn sắp tới, mới tiếp nhận vị kia gọi là Trịnh Sở Hiên đại diện ủy viên trưởng, thủ đoạn cùng kinh nghiệm cũng không bằng Trịnh Vệ quốc, cho nên hắn còn muốn dùng cái này sự tình đi uy hiếp Thiên Lam quốc giao ra hung thủ, không nghĩ tới Trịnh Vệ quốc thế mà không có xảy ra chuyện, ngược lại chủ trì đại cục, đuổi hắn ra khỏi đến chiêu từng cái hóa giải. Trịnh lão, án giờ các hạ dù sao cũng là chúng ta Tây Âu hiện thánh cảnh, cho dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng đánh giết hiện thánh cảnh là sự thật không thể chối cãi. Mét hít sâu một hơi, hắn đánh ra chính mình cuối cùng một tấm bài, dựa theo liên minh quy định, bên ta đem đối hung thủ Lăng Phong đệ trình một lần cao nhất thẩm phán. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng Mét, bởi vì cao nhất thẩm phán là nhân loại liên minh nhằm vào hiện thánh cảnh thẩm phán. Đây là liên minh loài người thành lập mới bắt đầu liền quy định tốt. Nguyên nhân gây ra là lúc trước tháng 10 sự kiện một tên Tuyết Quốc trật tự cảnh vì báo thù đối Tây Âu biên cảnh một chỗ người sống sót khu tụ tập tiến hành không khác biệt đổ sát. Lúc chuyện xảy ra chính vào 10 tháng, cho nên cũng được xưng là tháng 10 sự kiện. Khi đó nhân loại trật tự cảnh không nhiều, mỗi một vị đều là cực mạnh người, căn bản không người nào dám quản. Nhưng hết lần này tới lần khác chết người bên trong có một vị khác Tây Âu trật tự cảnh người nhà, cho nên song phương tại liên minh loài người lãnh địa bên trong mở rộng đại chiến, nộ thương dân chúng mấy bằng người, nộ sát cũng vượt qua 3000 số lượng. Tên kia bị giết người nhà Tây Âu trật tự cảnh đồng dạng chết tại vị kia Tuyết Quốc trật tự cảnh trong tay. Về sau là Tử Điện nghiên cứu sở dẫn đầu, cái này mới kết hợp ngũ đại thế lực thành lập cao nhất thẩm phán tòa án nhân loại cực mạnh người tự nhiên không có khả năng bị bình thường pháp tắc gò bó, nhưng nếu là làm ra sự tình người người đoán trách, vi phạm liên minh quy định, vẫn như cũng phải gặp đến trừng phạt. Vị Tiêu Tuyết quốc trật tự cảnh bị xác định là đồ sát nhân loại đồng bào, tổn thương liên minh đoàn kết, gặp phải liên minh người chấp pháp không chịu nhượng bộ, bạo lực chống cự, cuối cùng bị Tử Điện nghiên cứu sở dẫn đầu kết hợp đánh giết. Nguyên lai cao nhất thẩm phán chỉ nhằm vào bộ phận đột phá trật tự cảnh người mạnh nhất, nhưng về sau theo nhân loại hiện thánh cảnh càng ngày càng nhiều, ngưỡng cửa này được đề thăng đến hiện thánh cảnh. Đã nhiều năm như vậy, liên minh loài người không dễ dàng nhấc lên cao nhất thẩm phán, bởi vì cao nhất thẩm phán đem vận dụng nhân loại tối cường đám người kia nhân viên đi đối một tên khắc cường giả tiến hành đuổi bắt, trừ phi đối phương làm sự tình sát thực quá mức. Thiên Lam quốc trong lịch sử cũng không ít người bị nhấc lên cao nhất thẩm phán. Lúc trước chém giết giáo hoàng Thường Thắng tướng quân liền đã từng bị tòa án cao nhất truy sát qua, bất quá thời điểm đó Thường Thắng tướng quân lấy sức một mình đối kháng tòa án cao nhất, một lần nào đến Thiên Lam quốc đều muốn bị liên minh chốt không cho tình trạng. Cuối cùng vẫn là Trịnh Vệ quốc xuất thủ, hóa giải lần này nguy cơ. Bây giờ cục diện này, cùng lúc trước sao mà tương tự. Trịnh Vệ quốc do dự mãi, do hỏi, "Mét ủy viên trưởng, ngươi khẳng định muốn nhằm vào ta Thiên Lam quốc lang phòng, mở rộng liên minh cao nhất thẩm phán. Thẩm phán bỏ phiếu cũng không nhất định có thể qua. Vậy chúng ta liền bỏ phiếu trong hội nghị gặp." Metel cũng không có cùng Trịnh Vệ quốc nói thêm cái gì, hắn trực tiếp điểm kích hình chiếu 3D, thân ảnh của hắn lập tức tại hội nghị trong tràng biến mất. Tây Âu một chút tham dự hội nghị người cũng theo hắn cùng một chỗ biến mất. Cái này hiển nhiên đã là không có ý định cùng Thiên Lam quốc phương diện thỏa hiệp. "Chính ủy viên trưởng, đã như vậy, vậy chúng ta cũng bỏ phiếu trong hội nghị gặp." Vị kia America áo tím nhà nghiên cứu phở rằng Sesco mà không thay đổi bước xuống một câu, "Chúng ta sở nghiên cứu ỉn lỉn giáo sư bây giờ tung tích không rõ, hư hư thực thực bị người đánh giết, cũng hy vọng ngươi có thể trong đoạn thời gian này cho cái thuyết pháp." Nói xong lời này, America vị này áo tím nhà nghiên cứu phở rằng Sesco cũng dẫn người thối lui ra khỏi hình chiếu 3D. Nam vực liên minh cùng Tuyết quốc tham dự hội nghị người cùng Trịnh Vệ quốc chào hỏi về sau, đồng dạng thối lui ra khỏi hình chiếu 3D. Toàn bộ trong phòng họp, chỉ còn lại có Thiên Lam quốc cao tầng. Trịnh Vệ quốc thần sắc từ nguyên bản bình tĩnh, dần dần trở nên có chút âm trầm. "Ủy viên trưởng, lại là cao nhất thẩm phán." Một lão giả mở miệng nói, "Cùng 20 năm trước lần kia, rất giống." Lão giả này nói, "Đương nhiên là Thường Thắng tướng quân một lần kia." Đối diện, một vị hình thể to con trung niên nhân mở miệng nói, "20 năm trước, chúng ta Thiên Lam quốc cường giả quá ít, nhà nghiên cứu phương diện cũng là bị America treo lên đánh, cho nên quốc tế quyền nói chuyện không cao. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ chúng ta có nhiều như vậy hiện thánh cảnh, có nhiều như vậy trật tự cảnh, còn có cường đại vũ khí laser, 26 tòa thành phố lớn, 72 tòa di tích cổ văn minh. Những năm kia chịu khuất đủ, hôm nay những người Tây phương này còn muốn để ta một lần nữa bị một lần. Điều đó không có khả năng." Rất nhiều cao tầng đều nhẹ gật đầu. Lúc trước Tây Âu Thánh Điện mượn danh nghĩa vây giết ám dạ chi vương chi danh, công nhiên xâm lấn Thiên Lam quốc Tây Cương thị. Thiên Lam quốc loạn trong giặc ngoài, không người có thể dùng. Cuối cùng vẫn là tất cả mọi người không coi trọng tứ đại quân đoàn đi tới Tây Cương thị, nên chiến chống chọi địch. Tây Âu Thánh Điện giáo hoàng chết trận. Cũng là một trận chiến này, đổi lấy Tây Âu cùng Thiên Lam quốc ở giữa hơn 20 năm hòa bình. Nhưng lúc đó tứ đại thế lực liên thủ nhằm vào tứ đại quân đoàn sự kiện không phải số ít, cho dù bây giờ cùng Thiên Lam quốc quan hệ mật thiết Tuyết quốc, tại có hay không đối Thường Thắng tướng quân tiến hành cao nhất thẩm phán vấn đề bên trên, đầu tư bỏ quyền phiếu. Bỏ quyền, phản đối, đồng ý ba loại phiếu là khác biệt thái độ. Nhưng kết quả chỉ có thể có hai cái. Có thể nói, Tuyết quốc bỏ quyền, trên cơ bản có thể chi phối cao nhất thẩm phán kết quả. Tây Âu kết hợp America cùng Nam vực liên minh, đối Thiên Lam quốc Thường Thắng tướng quân Lăng Tiên, mở rộng xưa nay chưa từng có truy sát thẩm phán. Thiên Lam quốc hết sức ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không thể cứu vãn. Lúc trước nếu không phải Lăng Thiên thực lực vững vàng, hắn đã chết tại đám người kia trong tay. To con trung niên nhân chống đỡ cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chư vị, loại này sự tình lúc trước chúng ta không có năng lực quản, bây giờ có năng lực, tất nhiên sẽ không để nó lại phát sinh." Mọi người thần sắc đều hết sức nghiêm túc, Lăng Phong đánh giết đạn giờ hiệu chuyện này, bọn họ cũng đều biết tiền căn hậu quả. Nếu không phải Lăng Phong thực lực vững vàng, nếu không hắn đã chết tại án giờ hiệu trên tay. Bây giờ Tây Âu liên minh kết hợp America trả đũa, thậm chí còn muốn đem mình liền chết chụp tại Lăng Phong trên đầu, điểm này Thiên Lam quốc nhóm này lão nhân tuyệt đối không nhận. Trước đây là không có năng lực bảo vệ Lăng Phong, ép đến Tuyết quốc đều chỉ có thể ném bỏ quyền phiếu thỏa hiệp. Bây giờ Thiên Lam quốc xưa đâu bằng nay, tất nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Lần này so với một lần trước tình huống muốn tốt một chút. Trịnh Vệ quốc thản nhiên nói, đối phó lôi điện kén thời điểm, Tuyết quốc hiện thánh cảnh dự sẽ rộ vịt cũng tại, cho nên Tuyết quốc lần này tỷ lệ lớn sẽ không đầu hàng bỏ quyền phiếu. Cũng chính là nói, mấu chốt phiếu tại trên Nam vực liên minh. Chỉ cần bọn hắn không bỏ phiếu tán thành, đối Lăng Phong cao nhất thẩm phán liền sẽ không tiến hành. Mọi người rơi vào trầm tư. Nam vực liên minh là cả nhân loại liên minh yếu nhất thế lực. Bọn họ khoảng cách lúc trước đại thai biến thời kỳ dị thú xuất hiện khu vực rất gần, cho nên bây giờ may mắn còn sống sót cường giả cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn cũng là rất mấu chốt một phiếu. Nếu muốn nghịch chuyển cao nhất thẩm phán kết quả, Nam vực liên minh nhất định phải đứng tại bọn hắn bên này. Tối thiểu, không thể bỏ phiếu tán thành, ném bỏ quyền phiếu dẫn đến kết quả cuối cùng đánh ngang, cái kia thẩm phán cũng sẽ không tiếp tục, Tây Âu liên minh tính toán liền xem như bị triệt để đánh đổ. Ngay lúc này, cửa phòng họp mở ra. Một cái trên mặt có vết sẹo trung niên nhân mang người chậm rãi đi đến. Mọi người ghé mắt nhìn, sắc mặt đều có chút biến hóa. Đến người cũng không phải người khác, mà là phía trước đại diện ủy viên trưởng, Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên quét qua toàn bộ phòng họp, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Trịnh Vệ quốc trên thân, "Ủy viên trưởng, Giang Nam thị bên kia có tin tức." Hắn nói câu nói đầu tiên, liền để đám này cao tầng đều nhộn nhịp động dung. Kết quả thế nào? Trịnh Vệ Quốc hỏi. Bạch Lệ trọng thương, được người cứu đi. Người cứu hắn người mang quang minh hệ năng lực, thực lực rất mạnh. Trịnh Sở Hiên mở miệng nói, toàn bộ Lam Tinh có thể phù hợp điều kiện này, không có mấy người. Đây là danh sách. Trịnh Sở Hiên đem danh sách trực tiếp hình chiếu đến trước mặt mọi người. Mọi người nhìn qua danh sách sau đó, thần sắc càng thêm khó coi. Danh sách bên trên cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Giang Tinh. Bởi vì Giang Tinh cũng là thực lực này cấp độ quang minh hệ cường giả, bây giờ không có người gặp hắn ra di tích, không đại biểu hắn không có ra di tích, cho nên Trịnh Sở Hiên không bài trừ hắn có thể. Cái thứ hai, cái thứ ba, tất cả đều là Tây Âu bên kia cường giả, thậm chí liền Tây Âu Thánh Điện đương nhiệm giáo hoàng đều đang hoài nghi trong danh sách. Biết Bạch Lệ vì cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi Giang Nam thì sao? Chỉ sợ là bởi vì cái này. Trịnh Sở Hiên đem tư liệu ném cho mọi người. Tài liệu này bên trong, rất nhiều thứ đều là tuyệt mật. Bao gồm Giang Nam thị Thiên Lâm Tinh quán phía dưới nhân gian võ khố, ở đây những này cao tầng bên trong có không ít người đều còn không rõ ràng lắm. Bây giờ chuyện này bị Trịnh Sở Hiên đặt ở trên mặt nổi, đồng thời tư liệu bên trong còn viết ra nhân gian võ khố bên trong đồ vật, cái này để tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Rất nhanh, sắc mặt của mọi người từ nguyên bản hiếu kỳ dần dần trở nên khó có thể tin, cuối cùng nhộn nhịp ngẩng đầu trừng lớn hai mắt nhìn xem Trịnh Sở Hiên. Tài liệu này, ngươi là nơi nào đến? Phía trước phát biểu vị kia cường tráng trung niên nhân liền vội vàng hỏi. Long Thiên Lâm cho. Trịnh Sở Hiên thần sắc bình tĩnh trả lời, hắn nói, có nhiều thứ, các ngươi cũng có thể muốn hiểu hiểu rõ, nếu không đến lúc đó không tốt phối hợp. Mọi người trầm mặt xuống. Nếu như chỉ là báo cho nhân gian võ khố tầng thứ nhất, tầng thứ hai đồ vật còn tốt, những dị thú kia tiêu bản cùng cổ văn minh vũ khí, bọn hắn cũng đoán được thường thắng tướng quân sẽ có. Có thể mà lại cái này tầng thứ ba bên trong bí mật, Long Thiên Lâm thế mà cũng cùng nhau báo cho. Cho tới hôm nay, bọn hắn mấy người này mới biết cái này nhân gian võ khố đến cùng là dùng để làm cái gì. Tư liệu bên trong rõ ràng viết, nhân gian võ khố tầng thứ ba, quyển dưỡng thương Long Vương. Cái này để không ít người đều tiếp thụ không được. Trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn. Nhưng trái lại Trịnh Vệ Quốc, một mặt bình tĩnh, gợn sóng không có kinh hãi dáng dấp để tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhất là Trịnh Sở Hiên, nhìn thấy Trịnh Vệ Quốc bộ dáng như vậy sau đó, trong lòng của hắn suy đoán cũng cuối cùng rơi xuống thực chỗ. Ủy viên trưởng, ngươi trời vừa sáng liền biết, phải không? Trịnh Vệ Quốc nhẹ gật đầu, hít thở sâu một hơi nói, chuyện này nếu như truyền đi, ảnh hưởng nhất định lớn. Cho nên ta nhất định phải cam đoan người biết càng ít càng tốt. Trịnh Sở Hiên ánh mắt lạnh lẽo, cũng chính là nói, ngài vừa bắt đầu liền biết cái kia Lăng Thiên là muốn nuôi nốt Thương Long Vương, đúng không? Phải. Trịnh Vệ Quốc nói, bất quá ta tin tưởng hắn. Hắn làm như thế, tất nhiên có hắn đạo lý. 20 năm. Trịnh Sở Hiên cười lạnh, ngài một mực che giấu hắn còn sống thông tin, thậm chí đích thân đi tới quốc gia phòng hồ sơ, đem phía sau hắn tất cả vết tích xóa đi, đồng thời cho hắn giả tạo thân phận. Ngài đối hắn. Thế mà tín nhiệm đến tình trạng như thế. Tất cả mọi người không dám nói lời nào. Trịnh Sở Hiên trên cơ bản là tất cả mọi người nhận đồng nguyên lão viện đời tiếp theo ủy viên trưởng. Bởi vì thực lực của Trịnh Sở Hiên, thiên phú, tâm tính, thông xoáy các loại đều là nhất lưu trình độ, hắn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, trở thành nguyên lão viện cao nhất người quyết định. Mà bây giờ mới cũng người quyết định lại chuyện như vậy mà xuất hiện bất đồng. Ngài có thể biết, nếu như cái kia Lăng Thiên đối ta Thiên Lam quốc lòng có bất mãn, hắn mượn nhờ Thương Long Vương chi thủ, có thể tùy tiện phá vỡ ta Thiên Lam quốc. Trịnh Vệ Quốc bình tĩnh nói, ta biết hắn sẽ không, cho nên ta giúp hắn. Ngài đây là đem toàn bộ quốc gia quốc vận đều giao tại trên tay hắn. Trịnh Sở Hiên ngữ khí rất nghiêm túc. Bởi vì hắn biết một khi Thương Long Vương sống lại tại Thiên Lam quốc thổ địa bên trên, cái kia Thiên Lam quốc nhân dân tất nhiên là cái thứ nhất gặp nạn. Đối mặt Trịnh Sở Hiên chất vấn, Trịnh Vệ Quốc không nói chuyện. Trịnh Sở Hiên lại nói, khó trách Giang Nam thị mấy năm này một mực không yên ổn. Từ lúc mới bắt đầu Giang Nam thị bị xâm lấn, càng về sau lần thứ hai, lần thứ ba. Vĩnh Hằng Thánh Giáo muốn tìm, chỉ sợ sẽ là cái này nhân gian võ khố a. Ngài có thể biết, bởi vì cái này ba lần đại kiếp, Giang Nam thị chết bao nhiêu người? Bao nhiêu tuổi trẻ người mất đi phụ mẫu, mất đi huynh đệ tỷ muội. Trịnh Vệ Quốc không nói một lời. Phàm thánh đại sự, nhất định có chảy máu hy sinh. Đạo lý này, hắn so Trịnh Sở Hiên phải hiểu quá nhiều. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt oán giận Trịnh Sở Hiên, hắn nói không ra lời. Trịnh lão, cao tầng bên trong, một vị lao giả hỏi, Sở Hiên nói, có phải là thật hay không? Mặc dù sớm đã có đáp án, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nghe Trịnh Vệ Quốc chính miệng thừa nhận. Phải. Trịnh Vệ Quốc nói, quy khư một trận chiến, ta nhân loại liên minh cường giả tổn thất hầu như không còn, tứ đại quân đoàn gần như bị diệt. Lúc trước ta cũng cho rằng Lăng Tiên chết tại trận chiến kia bên trong, mãi đến tứ đại quân đoàn bị Lăng gia kết hợp Vĩnh Hằng Thánh Giáo phục kích, ta mới biết được hắn không chết. Lăng gia Lăng Khiếu Hải tôn tử Lăng Dật Dân chính là lúc trước kẻ cầm đầu. Về sau là Lăng Khiếu Hải đích thân quỳ gối tại trước mặt những người này cam đoan, đồng thời trả giá cực kỳ trả giá nặng nề mới bảo vệ Lăng Dật Dân. Chuyện này ngược lại là huyên náo quá lớn, nơi này cao tầng mỗi người đều biết rõ. Nhưng năm đó Trịnh Vệ Quốc tha thứ Lăng gia phía sau bí ẩn, rất nhiều người đều chỉ là suy đoán, không có nghe Trịnh Vệ Quốc nói qua. Bây giờ xem ra, năm đó Lăng Dật Dân sự tình không có đơn giản như vậy. Từ Lăng Giác Dân liên lụy đi ra Lăng Thiên sự tình, càng không đơn giản. Hắn nếu không có chết, vì sao mai danh nhận tích Giang Nam thị hơn 20 năm? Thật chẳng lẽ cùng cái này nhân gian võ khố bên trong Thương Long Vương có quan hệ? Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục chất vấn, ủy viên trưởng, cái này nhân gian võ khố cùng Lăng Thiên, đến cùng muốn làm gì? Đây là Trịnh Sở Hiên phía trước tất cả sự kiện trăn đệm. Hắn kỳ thật muốn hỏi, chỉ có câu này. Lăng Thiên đến cùng muốn làm gì? Trịnh Vệ Quốc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài một hơi. Hắn muốn làm, chính là ngươi muốn làm. Trịnh Vệ Quốc nói, chỉ thế thôi. Thúc phụ. Trịnh Sở Hiên đang tại như thế nhiều người mặt, không có kêu ủy viên trưởng, mà là trực tiếp kêu thúc phụ, chuyện cho tới bây giờ, ngài còn muốn che giấu Lăng Thiên hành động sao? Ngài còn không chịu nói cho chúng ta biết tình hình thực tế sao? Ai? Trịnh Vệ Quốc lắc đầu, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết bọn họ, mà là việc này quan hệ quá lớn, các ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ biết. Nhưng ngày đó, không phải hiện tại. Không phải hiện tại, không phải hiện tại. Ngài có thể biết, ngài một câu nói kia nói với ta vô số bể. Đến cùng lúc nào mới có thể để cho chúng ta biết? Trịnh Sở Hiên cắn răng nói, mấy năm này quốc gia phát triển ta tận tâm tận lực, nhiều cái thành thị đã có thể quét ngang đi ra phạm vi trăm dặm, thu phục sơn hà càng thêm bao la, nhân khẩu càng là tăng lên năm thành. Trịnh Sở Hiên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Trịnh Vệ Quốc nhìn, cho dù là như vậy, ta vẫn là không có tư cách đi biết liên quan tới cái kia Lăng Thiên sự tình, đúng không? Trịnh Vệ Quốc không nói một lời. Hắn thái độ này đã nói rõ tất cả. Được. Trịnh Sở Hiên nói, nếu ngài không chịu nói, vậy ta cũng sẽ lấy phương thức của mình đi thăm dò. Ta tuyệt sẽ không đem an toàn quốc gia giao đến một cái lừa đời lấy tiếng hơn 20 năm ra hỏa trên tay. Tuyệt không. Trịnh Sở Hiên đem tư liệu ném tại trên mặt bàn, sau đó cấp tốc mang người rời đi. Mọi người thấy một màn này, đều nhộn nhịp thở dài. Trịnh Sở Hiên ngày bình thường cũng không phải là lô mãng như thế người, nhưng ở Lăng Thiên chuyện này, Trịnh Vệ Quốc lựa chọn che giấu thái độ, xác thực để Trịnh Sở Hiên nản lòng phách trí. Năm đó hắn cũng không bằng Lăng Thiên, liền vết sẹo trên mặt đều là Lăng Thiên lưu lại. Đó là Lăng Thiên hơn 20 năm trước cho hắn sỉ nhục. Bây giờ Lăng Thiên vương giả trở về, Trịnh Vệ Quốc liền cho hắn biết quyền lợi cũng không cho, xác thực có chút quá đáng. Trịnh Vệ Quốc thì là nhìn xem tức giận rời đi Trịnh Sở Hiên, yên lặng thở dài một hơi. Chương 1274, nên buông tay, 7000 chữ lại trường, chương 1274, nên buông tay, 7000 chữ lại trường, Trịnh Sở Hiên các phương diện đều là đứng đầu, duy chỉ có đối mặt Lăng Thiên lúc, cảm xúc sẽ có ba động. Chuyện này hắn là biết rõ, bác sĩ cũng chẩn bệnh qua, nghe nói là ứng kích thương tích phản ứng, cần tâm lý phương diện phụ đạo mới được. Trịnh Vệ Quốc cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước Trịnh Sở Hiên có thể là được vinh dự Thiên Lam quốc đệ nhất thiên tài. Mãi đến, Lăng Thiên xuất hiện. Lăng Thiên xuất hiện gần như lấy tồi khô lạc hủ phương thức phá hủy hắn xem như thiên tài kiêu ngạo. Các phương diện, từ nhân mạch, tài nguyên, thực lực, tùy tùng chờ chút. Lăng Thiên toàn bộ phương diện nghiền ép Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên tất cả đệ nhất phương diện đều thành thứ hai, thậm chí thứ ba. Cái này để hắn kiêu ngạo tâm nghiêm trọng gặp khó khăn. Về sau càng là tại cùng Lăng Thiên động thủ thời điểm, bị Lăng Thiên bạch phá gò má, đâm rơi thương cùng. Rơi xuống quá trình bên trong, Lăng Thiên kiếm cách hắn chỉ có mấy cm khoảng cách, nhưng chính là không xuyên qua đầu của hắn. Đó là Lăng Thiên nhân tử, là Lăng Thiên hạ thủ lưu tình. Bây giờ Trịnh Sở Hiên vẫn như cũ sẽ còn nhớ tới năm đó trận chiến kia, hắn thua triệt triệt để, hắn thua tức hồn hẹn, hắn thua giống một con chó. Về sau mấy năm, hắn một mực sống ở Lăng Thiên bóng tối bên trong. Sau đó, quy khư một trận chiến phát sinh. Lăng Thiên chết trận. Trịnh Sở Hiên mới nhặt lại xem như thiên tài lòng tin, cố gắng đuổi theo đã từng Lăng Thiên. Hắn muốn hướng mọi người chứng minh, hắn so Lăng Thiên ưu tú. Hắn một người sống tuyệt đối so người chết yêu thắng. Trịnh Sở Hiên thu lại tâm tính, bày mưu nghi kế, kinh đô bị thú triều tập kích trận chiến kia, Trịnh Vệ Quốc tọa trấn đại cục, còn hắn thì cùng nhau ngăn dọc, như không có Trịnh Sở Hiên lực lượng, lúc trước kinh đô tất nhiên không phải là như vậy chiến quả. Có thể nói, Trịnh Sở Hiên tâm tính thả ổn sau đó, hắn mới nhặt lại thiên tài chi tâm. Bản thân hắn đích thật là một cái toàn tài, đủ loại phương diện cũng có thể làm đến cực hạn, so năm đó Lăng Thiên không hề yếu. Để các vị chê cười. Trịnh Vệ Quốc mở miệng nói, đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, mặc dù nói buông xuống, nhưng trong lòng một mực không bỏ xuống được. Bây giờ Lăng Thiên không có chết, hắn năm đó tâm ma sợ là lại ngóc đầu trở lại. Ủy viên trưởng, đây là nhân chi thường tình. Một lão giả thở dài nói, Sở Hiên đứa nhỏ này là chúng ta nhìn xem lớn lên, hắn các phương diện cực kỳ ưu tú, đáng tiếc gặp phải chính là Lăng Thiên. Đúng vậy à, đứa nhỏ này đối nhân xử thế vẫn là thiên phú thực lực, hoặc là năng lực lãnh đạo, tất cả đều là nhất lưu. Người còn lại nói, liền Giang Nam thị những tài liệu này, thông tin, hắn đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tra xét đến. Đáng tiếc bây giờ cái này Lăng Thiên thông tin, để hắn trong lòng đại loạn. Ủy viên trưởng, Lăng Thiên nếu là không chết, ta cảm thấy ngươi đem vị trí lưu cho hắn ý nghĩ, có lẽ muốn một lần nữa suy tính một chút. Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ, Trịnh Sở Hiên lần này nổi giận, mặc dù không có quá mức khoa trương, có thể trong lòng mọi người vẫn là rơi xuống tầm thường. Bị cảm xúc tả hữu, làm không được cao nhất người quyết định. Có thể mà lại tại biết Lăng Thiên còn sống phía trước, Trịnh Sở Hiên quyết định từ trước đến nay đều là tỉnh táo. Trịnh Vệ Quốc trong lòng cũng có bị khuất, cái kia Lăng Thiên nếu là nguyện ý tiếp nhận, hắn tất nhiên sẽ không cân nhắc Trịnh Sở Hiên. Nhưng cũng tiếc chính là Lăng Thiên chí không ở chỗ này. Lăng Thiên uy tín tại quy khư đánh một trận xong đạt tới đỉnh phong, bây giờ Thiên Lam quốc nhân dân ai không biết thường thắng tướng quân. Liên tứ đại quân đoàn một chút tướng lĩnh cao cấp đều bị khắc ghi tại bảng vàng danh dự bên trên. Thường thắng tướng quân chém giáo hoàng, thu Tây Cương, lôi kéo khắp nơi, quy khư chết trận hộ vệ Lam Tinh. Hắn đã là một cái truyền kỳ. Nếu là bị người dân biết dạng này truyền kỳ không có chết, tất nhiên đặc biệt ủng hộ hắn. Mà thôi, ta dù sao còn có thể lại cậu thả một thời gian, chứ quân lại nhìn đứa nhỏ này có đủ hay không tư cách đi. Trịnh Vệ Quốc thở dài nói, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là thích cùng Lăng Thiên so. Mà lại nhân ra Lăng Thiên mục tiêu không tại chúng ta cái này. Trịnh Vệ Quốc sớm đã cùng Lăng Thiên nói qua, hai người từ Thiên Lam quốc nói tới Lăng Tinh, lại nói tới vũ trụ cổ văn minh. Trịnh Vệ Quốc vô cùng rõ ràng, lấy Lăng Thiên chí hướng, tuyệt đối sẽ không chỉ để ý tại Lam Tinh bên trên cái nào đó quyền lực của quốc gia. Hắn quên không được Lăng Thiên nói với hắn câu nói kia, "Trịnh lão, ta từng cho rằng ta đã là cái này làm tinh bên trên độc nhất vô nhị nhân vật thiên tài, nhưng từ khi ta chiếm được di tích cổ văn minh tư liệu về sau, ta mới phát hiện, chúng ta làm tinh nhỏ bé như vậy. Vũ trụ ở giữa, ta như vậy thiên tài có vô số, như cái kia bóng ánh tinh hà, đếm như thế nào đều đếm không hết. Cho nên, ta nghĩ đi xem một chút. Lăng Thiên mục tiêu, với bắt đầu chính là tinh thần đại hải. Trịnh Vệ Quốc biết chính mình cái này nho nhỏ nguyên lão viện, không cách nào vây khốn cái này kinh thế thần long. Nhìn xem Trịnh Vệ Quốc dáng dấp, tất cả mọi người có chút tiếc hận. Bọn hắn cũng rõ ràng, có một số việc không phải Trịnh Vệ Quốc muốn thế nào thì làm thế đó, Lăng Thiên loại này thiên tài, liền Trịnh Vệ Quốc đều không thể khuyên bảo, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không được. Trung niên nhân kia nhíu mày hỏi, tên kia hiện tại ở đâu, Trịnh lão ngươi biết không? Không rõ ràng, nhưng đã không tại Tiên Lam Quốc. Trịnh Vệ Quốc nói, chư vị, chúng ta bây giờ muốn làm chính là xử lý tốt trên tay sự tình, tuyệt đối không thể cho hắn thêm phiền phức. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chân thành nói, đứa bé kia, gánh chịu đã đủ nhiều. Mọi người im lặng. Từ chém giáo hoàng lúc kia bắt đầu đến tứ đại quân đoàn hủy diệt, lại đến bây giờ ẩn nút hơn 20 năm trở về, Lăng Thiên trên thân phát sinh cái gì, bọn hắn cho dù không rõ ràng nhưng cũng có thể đoán được một hai. Bây giờ Lăng Thiên không tại Tiên Lam Quốc, ngoại trừ tứ đại thế lực lãnh địa bên ngoài, vậy có thể đi địa phương không nhiều. Rất nhiều trong lòng người đã có suy đoán. Lăng Thiên không phải bọn hắn có thể quản lý, bọn hắn có thể làm chỉ có tín nhiệm. Trịnh lão, cái kia Sở Hiên bên kia, để đứa nhỏ này đi làm đi. Đây là hắn trở thành một cái chân chính quốc gia thủ hộ giả phía trước, cuối cùng một đạo cảm. Trịnh Vệ Quốc bình tĩnh nói, nếu là bước qua đi, tiền đồ chính là óng ánh tinh hà. Nếu là đạp bất quá, lui ra phía sau một bước chính là địa ngục thâm nguyên. Đây là hắn tâm kiếp, chúng ta không người có thể giúp hắn. Không ít người đều nhẹ gật đầu. Thiên tài có ngạo khí, nhưng tuyệt đối không thể bị ngạo khí vây khốn, càng không thể bị cái này ngạo khí khốn cả một đời. Trịnh Sở Hiên chính là dạng này có ngạo khí thiên tài. Cho dù đã nhiều năm như vậy, cho dù đến hơn 40 tuổi niên kỷ, hắn đồng dạng như vậy. Chỉ có Lăng Thiên là hắn tâm kết duy nhất. Tâm kết như giải, người nguyên lão này viện giao cho hắn tự nhiên không sao. Tâm kết như tại, người nguyên lão này viện hắn không có tư cách lãnh đạo. Chỉ là, ta thời gian không nhiều lắm. Một điểm cuối cùng thời gian, ta sẽ buông tay để hắn đi làm, đây cũng là đối hắn cuối cùng thử thách. Trịnh Vệ Quốc nói, các ngươi tất cả mọi người không muốn giúp hắn. Lăng Phong sự tình cũng tốt, vẫn là Lăng Thiên sự tình cũng được, ta muốn nhìn một chút đứa nhỏ này đến cùng có thể hay không cho Thiên Lam Quốc chống lên một mảnh bầu trời. Trịnh lão lời nói chính là, hắn nếu có thể thành, đến lúc đó người nguyên lão này viện cho hắn lại như thế nào? Hắn chủ nội, Lăng Thiên chủ ngoại, cũng là một chuyện tốt. Đã như vậy, chúng ta cũng là thời điểm buông tay. Ha ha, không sai. Chuyện này, ta ngược lại muốn xem bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể làm đến loại tình trạng nào. Bọn hắn trong những người này, rất nhiều người đều giống như Trịnh Vệ Quốc, vẫn là Lăng Không Cảnh. Lăng Không Cảnh thọ nguyên có hạn, bây giờ không ít người cũng đã tiếp cận đại nạn. Mặc dù không yên tâm, nhưng truyền thừa nhất định phải có. Lăng Phong sự tình, là Tây Âu liên minh kết hợp America trôi chỉnh tới phiên phức, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, người phía dưới đến cùng sẽ như thế nào xử lý. Chuyên lệnh xuống, kể từ bây giờ nguyên lão viện các cấp điều khiển quyền lực chuyển xuống đến đại diện ban ngành, Tổng Vương Châm không thay đổi. Phải. Đồng thời đưa tin các thành quân đội, cục an ninh, để bọn hắn thời khắc chú ý ngoại quốc cường giả động tĩnh, như có hiện thánh cảnh xâm lấn chúng ta Thiên Lam Quốc, kịp thời báo cáo. Minh bạch. Không ít người nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi phòng khách. Trịnh Vệ Quốc thở dài một hơi, ngồi xuống. Hắn nhìn xem rời đi nhân viên bóng lưng, nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể làm, sợ là chỉ có những thứ này. Hắn rời tử vong cùng với Yến Linh mất tích, để tứ đại thế lực ngo ngoe muốn động. Trịnh Vệ Quốc cũng đã hữu tâm vô lực, thân thể của hắn bản thân chính là cấu nguyệt hao phí tài nguyên cưỡng ép kéo dài tính mạng duy trì, bây giờ mặc dù không được gì, có thể chính hắn thân thể so với ai khác đều rõ ràng, rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Hắn không còn được. Hy vọng ngươi thật có thể làm đến ngươi nói tất cả đi. Trịnh Vệ Quốc ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm. Nói không biết là cái kia Trịnh Sở Hiên, vẫn là Lăng Thiên. Cùng lúc đó, 068 hào di tích cổ văn minh phía tây 50 km chỗ. Nơi này không biết lúc nào nhiều một cái lâm thời đóng quân khu. Mà đóng quân khu bốn phía giờ phút này đã hiện đầy dị thú thi thể, nồng đậm mùi máu tươi để người có chút buồn nôn. Nhưng rất nhiều chiến sĩ còn tại xử lý dị thú thi thể, đem những này dị thú thi thể hướng một chỗ. Những này dị thú thi thể có người chuyên tiến hành xử lý, phòng ngừa thi thể để quá lâu hủ hóa biến chất, có chút dị thú thi thể càng là trực tiếp bị phá giải thành đủ loại dị thú tài liệu. Những người này đại đa số đều là Sở Phong Tâm từ Đông Hải Thương hội điều tới, tất cả đều là xử lý dị thú thi thể hảo thủ. Mà Đông Hải Thương hội chiến cơ sẽ từ xuyên thuộc thị xuất phát, thẳng tới phiến khu vực này. Đây là Lăng Phong chiến đoàn kinh lịch thứ 3 run run sắt chủng loại. Bởi vì hai lần trước thú triều bị đánh tan nguyên nhân, lần này thú triều quy mô nhỏ rất nhiều, đối với nhân số mở rộng chiến đoàn mà nói, thậm chí có chút không đủ phân. Cho nên Tử Tâm Nhiễm chỉ dẫn theo một bộ phận thành viên đi ra, một chút trật tự cảnh thì là dẫn đội vây quét phụ cận có khả năng xuất hiện đặc thù dị thú địa phương. Những này đặc thù dị thú chỉ là không cách nào bị Lăng Phong hấp dẫn bởi dị thú thân thể. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nếu là cùng lần trước đồng dạng đánh lén tuần tra nhân viên, cũng sẽ cho chiến đoàn tạo thành phiền toái rất lớn. Tử Tâm Nhiễm trải qua Lăng Phong đồng ý, những này đánh giết đặc thù dị thú thành viên có thể dùng giá thị trường cao 5 thành giá cả cùng chiến đoàn đổi lấy dị thú thi thể. Tại cái này giá cả phía dưới, rất nhiều người đều ma quyền sát trưởng, lựa chọn tra xét đặc thù dị thú. Từng nhánh tiểu đội từ trụ sở tạm thời bên trong xuất phát, đi tới phụ cận từng cái có thể xuất hiện đặc thù dị thú khu vực tiến hành tra xét. Chỉ cần phát hiện có vấn đề, liền có thể phát ra thông tin, dẫn tới cường giả đánh giết dị thú. Đây cũng là chiến đoàn nội bộ, số lượng không nhiều mang theo tính nguy hiểm chiến đấu. rất nhiều đối với chính mình có yêu cầu chiến sĩ nhộn nhịp báo danh, lấy nguy hiểm đổi được chính mình thực lực tăng lên. Đến mức nơi đóng quân bên này, từng tòa nhà lầu từ thổ hệ giới giả cùng nhà nghiên cứu to lớn hợp tác, trụ sở tạm thời rất nhanh liền bị thành lập. Dựa theo từ tâm nhiễm kế hoạch, chiến đoàn sẽ tại ngày thứ 7 cùng Tử Điện Xâm Lâm tiếp xúc. Ngày thứ 9, diệt sát Tử Điện Xâm Lâm hơn phân nửa dị thú. Ngày thứ 11, rào sát Tử Điện Xâm Lâm đại bộ phận bầy dị thú. Ngày thứ 13, cùng hiển thánh cảnh dị thú giao thủ. Ngày thứ 15, toàn diệt Tử Điện Xâm Lâm bầy dị thú. Trong đó đại quy mô chiến đấu, chiến đoàn thương vong không thể rất lớn, cần Lăng Phong hấp dẫn dị thú xuất kích, chiến đoàn lại phân mà phá đi, đạt tới tiêu hao Tử Điện Xâm Lâm dị thú số lượng mục đích. Bây giờ kế hoạch vững bước phổ biến, đồng thời có 068 hào di tích cổ văn minh bên kia xuyên thuộc thế lực bọn họ hấp dẫn hỏa lực, san bằng Tử Điện Xâm Lâm mục tiêu càng gần một bước. Liên tại chiến đoàn mở rộng hành động thời điểm, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở phía tây bắc trụ sở tạm thời trên không. Đang chỉ huy trong phòng xem xét bản đồ từ tâm nhiễm hơi nhíu mày, cấp tốc bay ra. Trên bầu trời, một trận chiến cơ xuyên qua mà đến. Cửa khoang mở ra, hạ xuống một tên mặc kim sắc nhà nghiên cứu thí nghiệm vào cường tráng trung nhân. Người này không phải người ngoài, chính là Từ Văn Vân. Thúc phụ, Tâm Nhiễm, Lăng Phong đâu? Ngay tại bế quan. Từ Tâm Nhiễm nói, cần ta tìm hắn sao? Tạm thời không cần, ngươi triệu tập một chút người, chúng ta mở cái ngắn gọn hội nghị. Từ Văn Vân nói, lần này tình huống có chút đặc thù. Từ Tâm Nhiễm thần sắc chấn động, xảy ra chuyện sao? Người tới nói sau đi. Từ Văn Vân ngưng trọng nói, liên lụy rất lớn, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Tựa hồ là phát giác Từ Văn Vân trong lời nói cảm giác nguy cơ, Từ Tâm Nhiễm lập tức tìm tới Sở Nguyên Long cùng Lục Cửu Xuyên, còn có Lăng Duyên, Sở Phong Tâm đám người. Liên quan tại chiến đoàn bên trong lẫn vào Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên hai người đều tới. Mọi người rất nhanh liền tụ tập tại trụ sở tạm thời mới vừa tạo tốt phòng khách bên trong. Từ Văn Vân vung tay lên, sẽ khách phòng dùng chính mình tiểu thế giới hư ảnh bao vây lại. Bất quá không đợi Từ Văn Vân mở miệng, Lăng Duyên liền không nhịn được hỏi, "Từ giáo sư, Giang Nam thị thế nào?" Giang Nam thị tạm thời không ngại, nơi đó có Long Thiên Lâm tọa trấn. Lần này nguy cơ cũng bị nhân hóa giải, vấn đề không phải rất lớn. Lục Cửu Xuyên nghi hoặc hỏi, "Từ giáo sư, vậy ngươi đem chúng ta tìm đến, đó là bởi vì?" "Bởi vì Lăng Phong." Từ Văn Vân nói, "Các vị đang ngồi ở đây gần như đều là đồ đệ của ta Lăng Phong bằng hữu, người nhà. Cho nên chuyện này ta nhất định muốn nói cho các ngươi mới được." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lăng Duyên không khỏi hỏi, "Ca ta hắn làm sao vậy?" Từ Văn Vân thở dài, "Liên tại mấy giờ trước ta nhận được tin tức, Tây Âu phương diện nhằm vào Lăng Phong đánh giết đạn rời sự tình có phán đoán, Tây Âu đem nhắc lên liên minh cao nhất thẩm phán, một khi cao nhất thẩm phán bỏ phiếu thành công, như vậy Lăng Phong đem gặp phải toàn bộ liên minh truy sát." "Cái gì?" Mọi người khẽ giật mình. Cao nhất thẩm phán, giống Lăng Duyên dạng này người trẻ tuổi đều chưa nghe nói qua. Có thể ở đây có chút niên kỷ đám lao giả này tự nhiên biết. Phong Thiên Lôi trực tiếp tức giận nói, "Đám kia tên đáng chết, truy sát Lăng Phong coi như xong, bây giờ còn muốn thông qua liên minh thẩm phán hắn. Đám người này xứng sao?" "Cao nhất thẩm phán?" Từ Tâm Nhiễm sắc mặt nghiêm túc, nàng cuối cùng biết vì cái gì Từ Văn Vân sẽ như thế khẩn trương. "Cao nhất thẩm phán, cơ hội là Lam Tinh bên trên nghiêm khắc nhất thẩm phán, không có cái thứ hai. Một khi thẩm phán thành công, Lam Tinh hiển thánh cảnh sẽ tổ đội hành động, đối bị thẩm phán giả tiến hành trừng phạt. Những này trừng phạt có bị giam lỏng đến bị đánh giết không giống nhau. Giam lỏng bình thường đều là phạm phải một chút trong lúc vô tình sai lầm nhưng bị nhằm vào hiện thánh cảnh. Mà những cái kia bị đánh giết thì là phạm vào một chút người người đoán trách sai lầm, đồng thời bạo lực chống cự người chấp pháp. Lăng Phong tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong đánh giết một vị hiện thánh cảnh, sợ rằng nhận đến trừng phạt sẽ không nhỏ. Dựa theo liên minh pháp lệnh, rất có thể sẽ bị thẩm phán tử hình, ít nhất cũng là lưu đày tới tiền tuyến căn cứ, không cách nào tiến vào bất luận cái gì thành trì." Nhìn vẻ mặt mê man Lăng Duyên đáng người, Từ Tâm Nhiệm đối với bọn hắn đưa ra giải thích. Nghe đến giải thích sau đó, Lăng Duyên, Sở Phong Tâm mấy người cũng là mặt lộ sắc mặt giận dữ. "Bọn hắn làm sao dám?" Sở Phong Tâm nói, "Rõ ràng là bọn hắn bất nhân trước, cái kia án giờ hiệu đánh giết ta Đông Hải Thương hội không ít tưởng giả. Ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn ngược lại là trả đũa. Bây giờ Tây Âu phương diện đã kết hợp America đưa ra cao nhất thẩm phán, bỏ phiếu sẽ tại 3 ngày sau cử hành." Từ Văn Vân nói, "Một khi bỏ phiếu thành công, 7 ngày thời gian bên trong, kết hợp hiện thánh cảnh đội ngũ sẽ đến Thiên Lang quốc, đối Lăng Phong mở rộng trừng trị." "Khinh người quá đáng." Trần Nguyên nghiến răng nghiến lợi, "Đám người này lúc trước liền dùng cái này cái gọi là cao nhất thẩm phán truy sát thường thắng tướng quân, lại dùng chiêu này đối phó Lăng Phong. Vô sỉ đến cực điểm. Tây Âu lần này chết một cái hiện thánh cảnh, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ." Điểm này, mọi người tại rời đi 003 hảo di tích cổ văn minh phía trước đã liệu đến. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, những người này sẽ như thế trắng trợn đối phó Lăng Phong. Một khi cao nhất thẩm phán chắc chắn, người chấp pháp đội ngũ tiến vào Thiên Lang quốc, sợ rằng lại là dẫm vào thường thắng tướng quân vết xe đổ. Chỉ là cùng thường thắng tướng quân không giống chính là, Lăng Phong bây giờ còn không có thể đối kháng người chấp pháp đội ngũ năng lực. Hiện thánh cảnh thực lực rất mạnh, nhưng Lăng Phong muốn đối mặt nhiều như thế hiện thánh cảnh, không có khả năng có một chút phần thắng. Ta không quan tâm đám người này độc tĩnh, bọn hắn cho dù tiến vào chúng ta Thiên Lam quốc phạm vi bên trong, cũng tất nhiên sẽ gặp phải lực cản. Lục Cửu Xuyên trầm ổn mở miệng nói, ta chỉ quan tâm Nguyên lão viện thái độ thế nào. Nếu như giống như trước đó, sợ rằng sự tình liền phiền toái. Nhưng nếu như có thể được đến Nguyên lão viện trợ giúp, chuyện này còn có đường lui. Nguyên lão viện bên kia thái độ rất mập mờ, chỉ nói sẽ cố gắng hết sức đi ngăn cản bỏ phiếu thành công. Nhưng kết quả cuối cùng, hy vọng chúng ta nơi này có khả năng có chỗ chuẩn bị tâm lý. Từ Văn Vân thở dài nói, bọn hắn đã biết Lăng Phong ôm có hiện thánh cảnh thực lực, nếu là thật sự muốn thẩm phán Lăng Phong, phái ra khẳng định là cường đại hiện thánh cảnh đội ngũ, hơn nữa vô cùng có thể là tam tinh hiển thánh cảnh dẫn đội, 10 tên hiển thánh cảnh trợ lực. Mọi người hít một hơi lãnh khí. 11 tên hiển thánh cảnh đội ngũ, cái này đủ để phá hủy Thiên Lam quốc bất luận cái gì một tòa thành trì. Lực lượng như vậy tiến vào Thiên Lam quốc đi truy sát Lăng Phong, cái kia Lăng Phong gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tuyệt đối không thể để bỏ phiếu thành công. Từ Văn Bân nói, bây giờ Tây Âu cùng America đứng chung một chỗ, chúng ta thì là cùng Tuyết quốc đứng chung một chỗ, mấu chốt nhất một phiếu ở chỗ Nam vực liên minh. Nguyên lão viện đã phái ra ngoại giao sứ thần đi hướng Nam vực liên minh, bọn hắn sẽ cố gắng hết sức thuyết phục Nam vực liên minh không muốn bỏ phiếu tán thành. Cho dù ném bỏ quyền phiếu, chuyện này cũng không có khả năng thành công. Nhưng chuyện này nhắc tới đơn giản, làm khó. Nam vực liên minh dù sao cũng là đi theo America tiến hành hành động, nếu là không đối Lăng Phong tiến hành thẩm phán, cũng liền bên cạnh xác minh bọn hắn cũng từng có sai. Một khi như vậy, chuyện kia liền phiền toái. Cũng chính là nói, Nguyên lão viện bên kia cũng không có nắm chắc. Lục Cửu Xuyên nghe được Từ Văn Bân ý tứ trong lời nói, Nguyên lão viện bên kia hiện tại vẫn là Trịnh ủy viên trưởng tại làm quyết định sao? Vẫn là nói, là cái kia Trịnh Sở Hiên. Ở đây không ít người đều là lần đầu tiên nghe nói Trịnh Sở Hiên cái tên này. Nhưng Từ Văn Bân lại có thể khẳng định nói cho Lục Cửu Xuyên, không phải Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên mặc dù cũng tại điều tra Lăng Phong, có thể hắn không có đạt được Nguyên lão viện thừa nhận, có lẽ là không nổi cái gì bằng nước. Chỉ cần là Trịnh ủy viên trưởng tại làm quyết định, chuyện kia còn có hy vọng. Lục Cửu Xuyên nói, bất quá chúng ta nơi này cũng phải làm hai tay chuẩn bị, một khi cao nhất thẩm phán rơi xuống, chúng ta cần phải cam đoan Lăng Phong không bị những cái kia hiện thánh cảnh tìm tới. Đúng thế, đây cũng là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân căn bản. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Văn Bân thế mà mang tới là loại này thông tin. Mà giờ khắc này Lăng Phong còn đang bế quan bên trong, đối với chuyện ngoại giới căn bản không biết. Hắn còn tại phòng đoán thí cho những tài liệu kia, ngay tại thử nghiệm có thể hay không kích phát linh kiếm thuật một chiêu mạnh nhất. Cái kia thần bí ngân giáp người đến cùng là thế nào làm đến? Lăng Phong nhíu mày, hắn rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, lại có thể huyễn hóa ra đại lượng phi kiếm, tạo thành kiếm trận. Lăng Phong mặc dù cũng có thể vận dụng huyết hải phân thân đi huyễn hóa đêm tối thần kiếm, nhưng huyễn hóa số lượng có hạn. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có thể huyễn hóa ra 7 trôi đêm tối thần kiếm. Nhưng muốn tạo thành kiếm trận, xa xa không đủ. Cái này có thể đem Lăng Phong sầu chết. Kiếm của hắn, tựa hồ có chút không giống. Như thế nào là màu bạc? Ngươi quản hắn là thế nào nhan sắc, đây cũng là ngươi tu hành không đúng chỗ nguyên nhân. Thí đạo, bây giờ ngươi nhà nghiên cứu nhất mạch, lôi điện giới giả nhất mạch đều có lão sư. Nhưng ngươi thiếu một cái có thể hướng dẫn ngươi sử dụng hắc ám cùng quang minh thuộc tính lão sư. Ngươi không được sao? Ta tu hành không phải hắc ám hệ, mà là ngũ hành kim, cho nên ta chỉ điểm không được ngươi. Thí đạo, bất quá ta đã từng thấy qua những cái kia viễn cổ thiên tài thi triển kiếm trận, bọn hắn thì chính là giống như ngươi, dùng kiếm ảnh đi thay thế, chỉ cần có thể phân hóa ra đầy đủ kiếm ảnh, liền có thể tạo thành kiếm trận. Nếu không, chính là đơn thuần gia tăng kiếm thể bản thân, dùng tinh thần lực của mình khống chế nhiều thanh trường kiếm, cũng có thể tạo thành kiếm trận. Nhưng hai loại biện pháp đều cần cường đại tinh thần lực mới được. Tinh thần lực của ngươi bây giờ so sánh những cái kia hiện thánh cảnh vẫn là yếu một chút. Thí đạo, lúc trước tập kích 006 hào di tích cổ văn minh cái kia thần bí ngân giáp người, thực lực tối thiểu tại tứ tinh hiện thánh cảnh. Hơn nữa ta phán đoán thực lực của hắn đã vượt ra khỏi bình thường tứ tinh hiện thánh cảnh, có lẽ tại tinh thần cảnh đỉnh phong, thậm chí tinh hoàng cảnh. Người kia đến cùng là ai? Không rõ ràng, tìm không được tư liệu. Thí đạo, nếu như ngươi có thể học được hắn 1/5 kiếm trận thần vận, ta nghĩ có lẽ có khả năng dung hợp cái này ám dạ tiểu thế giới. Lăng Phong thở dài, hắn đã nghiên cứu mấy ngày, nhưng một mực không có mặt mày. Cái này ám dạ tiểu thế giới dung hợp cũng đến bình cảnh kỳ. Hiện tại Lăng Phong suy nghĩ nhiều trực tiếp thôn vệ dị thú tiến hành dung hợp, như vậy không riêng gì có khả năng tăng cao thực lực, còn có thể tăng lên tinh thần lực. Chỉ cần có thể làm đến cái sau, hắn liền có thể huyễn hóa ra càng nhiều kiếm ảnh, tạo thành kiếm trận thi triển linh kiếm thuật uy lực.